Tiên Võ Đế Tôn chương 1929 tới chương 1949. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rầm rầm. Trên chiến đài vang lên tiếng xích sắt va chạm, thanh thúy vang dội, thiên tự độn giáp huyền diệu, liên tục thành từng sợi xích sắt giăng khắp nơi, khóa chặt lấy nguyên thần của Kim Lễ. Lại nhìn Kim Từ, liều mạng giãy giụa, các loại bí pháp không ngừng tiến lên trói buộc, cả người phát điên, nếu không phá được xích sắt này, hắn nhất định sẽ bị diệt thần chém chết. Có phải ngươi cảm thấy mình còn có thể cứu giúp thêm một chút? Diệp Thần đứng yên, một tay cầm sát kiếm, một tay cầm bình rượu, hứng thú nhìn Kim Từ. Có gan thả bản vương, ta và ngươi tái chiến 300 hiệp. Kim Từ gào thét, đôi mắt đỏ tươi đầy đáng sợ. Thả ngươi. Diệp Thần bị chọc cười, có phải là lần đầu tiên bị bắt, hạt dưa cũng không còn liên quan nữa đâu, khó khăn lắm mới bắt được ngươi, còn có đạo lý thả ngươi nữa hả? Lão tổ cứu ta. Kim Toan nghe kêu gào, phá không được trói buộc, bắt đầu kêu cứu, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Nhưng tiếng gào này vang dội, thế nhưng Kim Đình Chuẩn Đế bên kia lại ổn định ngồi Thái Sơn, mặt mo lạnh lùng, sắc mặt trắng bệch. Cũng không phải là không muốn cứu mà là không dám cứu, chỉ vì một vị đế binh nào đó ở trong bóng tối khóa chặt hắn, hắn chắc chắn rằng chỉ cần chớp mắt sau thì sẽ bị giết chết ngay lập tức, lúc trước quỷ diệu ghen ghét chính là một ví dụ đầy đẫm máu. Vậy mới đúng chứ. Nhân Vương cúi đầu khom lưng với đế binh thiết kiếm của hắn, lau ống tay áo một cái, ngồi đàng hoàng thật. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Thấy Kim Chuẩn Đế không nhúc nhích tí nào, trái tim Kim Từ Thái Tử lập tức nguội lạnh, thân thể nguyên thần cũng như bị kéo xuống vực sâu, đó là cảm giác tử vong. Lên đường bình an nhé, đừng nhớ tới ta. Diệp Thần giơ thanh kiếm lên, kiếm ngân vang, phủ đầy sấm sét lạnh như băng. Kiếm này rơi xuống, Kim Lễ Thái Tử có thể lên đường rồi. Không. Không không. Kim Từ sợ hãi gào thét, hắn là Thái Tử, cao cao tại thượng, còn không muốn chết. Diệp Thần không có chút thương hại nào, bỗng nhiên vung kiếm chém xuống, tiêu diệt nguyên thần Kim Lễ, chỉ để lại tiếng gào thét vang vọng xung quanh. Tiếp theo, thân hình hắn lão đảo, phun ra máu tươi. Đây là từng vị ảnh đế, sau khi hoàn thành một ảnh đế sẽ diễn luôn, tạo ra biểu hiện giả dối cho Hồng Hoang tộc, tiếp tục câu cá lớn. Lão thất, đừng cứng rắn chống đỡ. Lúc này Quỳ Ngưu hô lên, nếu không phải nói là huynh đệ nghe rất hiểu tính cách của Diệp Thần, hắn biết đây là diễn kịch, phải phối hợp thật tốt mới được. Không sao. Diệp Thần vừa khoát tay vừa lau máu, máu tuôn ra từ trong miệng, lau thế nào cũng không hết, khí huyết của bản thân cũng bị hắn cố ý hạ xuống mức thấp nhất. Còn có ai muốn chiến đâu? Tên này ngay cả lúc nói chuyện cũng đang ho ra máu, từ thế kia, còn chuẩn bị đem phổi ho ra. Diễn viên chuyên nghiệp như vậy, làm cho các tiền bối già cả ngày đều lộ ra vẻ vui mừng, vì tiếp tục câu cá lớn, người nhà cũng là liều mạng a, diễn như vậy sao? Không có ai sao? Diệp Thần vừa nói vừa ho ra một ngụm máu, trận này của ngươi đập không chuyên nghiệp tí nào. Miệng lưỡi sắc bén. Tiếng cười khẽ vang lên, một người bước lên đài, khí huyết bàng bạc như biển, đôi mắt thâm nhập u uyên, trong cơ thể ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí. Nói thật đi, ta không muốn thấy ngươi như thế nào cả. Diệp Thần đứng vững thân hình, từ khi nhìn thấy chữ Thái Tử, không khỏi nghĩ đến một ý niệm nở hoa và nhất khí hóa tam thanh, cùng thần thông thần khuyết bí thuật bá đạo kia, Hồng Hoang Thao tộc, chính là lão tổ tông của thần tộc. Luân hồi nhãn bị phong ấn, xem ngươi làm sao tiêu hoa một ý niệm của bản vương. Côn Bằng lạnh lùng quát, còn mắt lấp lóe u mang, động chính là tiến vào ảo cảnh nhất niệm hoa khai. Cái này còn cần phá. Diệp Thần cười lạnh, câu thứ hai không nói nhiều, xách theo đạo kiếm tấn công thẳng về phía Bệ Ngạn. Làm sao có thể? Tỳ Hưu kinh hãi, đối với sự phóng khoáng của mình rất là tự tin, nhưng Diệp Thần lại không bị ảnh hưởng chút nào, ngay cả chớp mắt thất thần cũng không có. Nói đùa, tâm trí Diệp Thần kiên định cỡ nào? Lục đạo luân hồi đều đã xong qua, chỉ là huyễn cảnh một ý niệm khai hoa, nhưng không làm gì được hắn, chính là bày ra. Nói đến ảo cảnh, nhân gian lão tổ tông có thể nói là nhất niệm hoa khai, so với nhất niệm hoa khai không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, hắn có thể vượt qua nhân gian đạo, sao có thể sợ nhất niệm hoa khai. Trong lúc nói chuyện, kiếm đã đến, tuy Tỳ Thái Tử phản ứng nhanh nhạy nhưng vẫn trúng chiêu, lồng ngực bị đâm thủng một lỗ máu, kiếm nhắm vào chính là gốc rễ, một kiếm này của Diệp Thần quả thực khiến hắn bị thương không nhẹ. Lão phu bấm ngón tay tính toán như vậy, muốn ba đánh một. Xích Dương Tử khoanh tay, bộ dạng như côn thần già. Đúng như những gì nó nói, Côn Bằng bỏ chạy, thi triển nhất khí hóa tam thanh, hóa ra hai Côn Bằng khác, tính cả bản tôn, cũng không phải là ba người sao. Ba đánh một. Nếu không thì nên nói là một nhà hết, Thái Tử và Hoàng Tử đều giống nhau. Diệp Thần biểu môi, ngày đó dưới Chư Thiên Sơn, cùng Huyên Hoàng Tử đấu chiến, chính là dùng bí pháp này. Cẩn thận hắn di thiên hoán địa. Sắc mặt của chữ bản tôn trở nên dữ tợn, xem ra cũng không ít lần nghiên cứu Diệp Thần. Đã rõ. Hai vị đạo thân cười nhạt, đều cầm tiên kiếm trong tay, một trái một phải tấn công Diệp Thần, ra tay chính là tuyệt sát. Nhưng quỷ dị chính là, Diệp Thần lại biến mất tại chỗ một cách khó hiểu, hai rượu độc nhưỡng tuyệt sát gì chứ, cái gì cũng không đánh. Hóa vũ thành trần. Hai mắt bản Tôn Nguyễn Cung híp lại. Đoán đúng rồi. Nụ cười ung dung của Diệp Thần lập tức vang lên, lại đột nhiên từ không gian bụi bặm đi ra, vùng kiếm chém ra. Cẩn thận. Bản Tôn quát lên, nhắc nhở đạo thân. Nhưng lời nhắc nhở của hắn vẫn rất chậm, cái đầu của vị đạo thân gần Diệp Thần nhất lăn xuống đất, trong nháy mắt thân thể đã hóa thành một làn khói, biến mất không thấy đâu nữa. Được thôi. Vừa đối mặt, một đạo thân liền bị diệt, không chỉ Hồng Hoang không có phản ứng lại, tu sĩ chư thiên cũng không kịp phản ứng, tất cả những thứ này, đến quá nhanh. Vui không? Diệp Thần đẹp trai nhất đầu. Phong cho ta. Bản Tôn khuyết một cước đạp mạnh lên chiến đài, lấy bàn chân làm trung tâm, từng đầu trận văn đan vào nhau, bố trí thành đại trận, chuyên khắc chế vũ trụ thành bụi. Túng diệt một tôn, cũng là hai đánh một, ngươi nửa tàn phế, tất phải chết. Đạo thân Côn Bằng hừ lạnh, thần thuấn sát tới, mi tâm có thần mang nổ bắn, chính là thần tuyền bí pháp. Dựa vào ngươi. Diệp Thần cười lạnh, không trốn không tránh, không phòng ngự, mạnh mẽ chống đỡ một đòn thần cương, đồng thời huy động đạo kiếm, một kiếm chém ngã con bệ ngạn. Trấn áp cho ta. Bản Tôn công phạt cũng đã đến, khống chế một cái chuông đồng cổ xưa, chính là pháp khí bản mệnh của hắn, lăng không đè xuống, bao phủ Diệp Thần vào bên trong. Diệt. Bản Tôn kết ấn, khôi phục cấm chế tru sát trong chuông đồng, muốn nghiền Diệp Thần thành tro. Cái đồng hồ nát này của ngươi, kém xa cùng kỳ cổ đồng ấn. Trong chuông đồng truyền ra tiếng cười lạnh lẽo của Diệp Thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiếc chuông đồng cổ xưa kia liền nổ tung. Bản mệnh khí vỡ tan, bản Tôn Côn Bằng cũng gặp phản phệ, bạch bạch lui về phía sau, mỗi một bước đều sẽ giẫm nát chiến đài để ổn định thân hình, máu tươi điên cuồng phun ra. Thưởng ngươi một chưởng. Một bên khác, Diệp Thần vung mạnh bàn tay, đè ép xuống, người đang ở trạng thái bá chủ ngoại thể, một chưởng của hắn đủ để to lớn 10 trượng, nặng như núi cao, đạo thân lao tới va chạm vào nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng, đạo thân bệ ngạn đã bị đập thành thịt nát, bị Diệp Thần nắm lấy, nắm chặt thành một đám tro bụi. Mà tướng bá chủ bề ngoài của hắn ta rất không ổn định, chống đỡ được một giây thì đã tiêu tan, khóe miệng của hắn ta chảy máu tươi, trong mắt người ngoài thì hắn ta không cách nào chống đỡ được bá thể nữa rồi. Đây vẫn là đang diễn kịch, làm cho chúng thái tử Hồng Hoang xem, làm xong nghiêng mực, còn có thể câu thêm một con cá lớn. Cuộc đời của hắn đều là vở kịch. Tu sĩ chư thiên không nhịn được tặc lưỡi, một khi không để ý thì sẽ bị lừa gạt. Hiện tại, một chọi một rồi. Diệp Thần mỉm cười xem thường. Nguyễn Cung không nói gì, lại cau mày, ai có thể ngờ được, giây phút này hình vanh đang vuốt chân rồng kia, trận này, ta đánh thế nào, đánh thành bộ dạng này, hai cái đạo thân, ba cái hiệp không tới, toàn bộ bị diệt, đang yên đang lành đánh một trận, liền trở nên đơn đấu. Đã rõ chưa? Diệp Thần cầm thanh kiếm đi tới, nhếch miệng cười, rất vui vẻ, chỉ chọn thôi. Diệt ngươi một cách độc chiến. Nguyễn Cung khàn giọng rống giận, bỗng nhiên căng ra dị tượng, chính là một mảnh tinh hải vô vọng. Đồ bản mạng cũng không còn, còn muốn diệt ta, thú vị. Diệp Thần vui mừng hớn hở, thái tử Phù Huệ động dị tượng, hắn cũng đã mở dị tượng, hỗn độn đại giới áp chế tinh hải. Cùng lúc đó, hỗn độn đỉnh lại biến thành trăm trượng khổng lồ, vẫn là một tòa núi nhỏ, đè ép một hồi, xong việc, gia hỏa kia liền quỳ gối xuống. Quỳ một cái, chân bá khí lộ ra ngoài, hắn ta quỳ trên đó rồi không đứng dậy nữa, bị đại đỉnh hỗn độn đè xuống, không thể động đậy. Diệp Thần tự giác, một kiếm chém chết thái tử Tỳ Hưu. Tỉnh, hiện trường yên tĩnh đến lạ thường, không chỉ có Hồng Hoang đại tộc, ngay cả chư thiên tu sĩ cũng đều nhìn đến hai mắt sững sờ, chỉ vì trận đại chiến này kết thúc có chút quá nhanh rồi. Vậy là xong rồi. Tiểu Viên Hoàng vuốt lông khỉ. Tên này, làm sao lại lên làm thái tử? Thiên Sóc dây dây mi tâm, vốn tưởng phải đánh hơn 110 hiệp, nhưng toàn bộ lực lượng chỉ cần 5 hiệp là đều bị tiêu diệt. Thế nhân đều nói, người của Hồng Hoang tộc cái nào cũng hung mãnh, nhưng não lại cái nào cũng không có liên quan. Quả nhiên không sai. Câu cá lão râu xồm xoàm, ý vị thâm trường. Cũng không nghe thấy kêu thảm thiết, Nhân Tiêu còn chưa kịp cầu cứu, mơ mơ hồ hồ đã bị diệt rồi. Xích Dương tự tặc lưỡi, nhiều thái tử như vậy, hắn chết rất nhanh. Tám thành vẫn đang nói chuyện chứ. Vuốt vuốt, liền chảy không còn. Đám lão già này nghĩ ra một lý do cho Tỳ Hưu. Là do ta quá mạnh, hay là do tên này quá yếu? Diệp Thần vuốt cầm nhìn thân thể của Tỳ Hưu. Ngay cả nhân vật chính có một phần hai của hắn cũng có chút không quen, diệt một thái tử lại nhẹ nhõm như vậy. Lại nhìn khuôn mặt của kỳ thái tử, thần sắc còn lưu lại, có thể nói ngũ vị tạp đàm, sợ hãi, phẫn nộ, phiền muộn, mê mang, ngu ngốc, hắn hẳn là còn có rất nhiều lời muốn nói, còn có rất nhiều thần thông bí thuật chưa thi triển, con mẹ nó chỉ một cái lắc thần nhi, lý tưởng nhân sinh nào cũng không còn. Hồng Hoang tộc bên kia, Diên Tĩnh có chút dọa người, các vị thái tử đều như bị sét đánh, đường đường thái tử Hống tộc, năm hiệp cũng không chống đỡ được, đã bị diệt, hơn nữa chết rất dứt khoát, nói chết liền chết không hàm hồ. Chuẩn đế tu tộc, sắc mặt khó coi nhất, đường đường một vị thái tử cao quý của tu tộc, còn không bằng hoàng tử nhà hắn. Ngày ấy, sau trận chiến giữa Huyễn hoàng tử và Diệp thần, tối thiểu còn đánh mấy trăm hiệp, ngươi còn giỏi lắm, năm hiệp liền bị diệt, đây là cuộc chiến sinh tử, hắn cũng không biết, khoảnh khắc đó, thái tử nhà hắn đang suy nghĩ cái gì. Quá yếu, có thể nhìn rõ rồi. Phượng Hoàng khẽ nói truyền âm. Có tồn tại thần bí, lấy hồn của thái tử toan nghe ra. Thái Hư nhíu mày, mở tiên nhãn, quét nhìn thiên địa, tế hồn trong nháy mắt ngay cả chuẩn đế cũng không phát hiện ra, tồn tại thần bí kia đạo hạnh hơn xa ngươi và ta. Nói vậy, trong nháy mắt Diệp thần trảm chết, ngươi đã chết. Phượng Hoàng dò xét nói. Đúng là như thế. Khương Thái Hư nhẹ nhàng gật đầu. Thời đại này, còn có đại đế trên đời sao? Như hai người bọn họ, Đế Cơ, Long Thương Kiếp, Nhân Vương, Tiên Mẫu, đều đang nhìn thiên địa này, cũng khám phá ra manh mối, tế hồn có thể thần không biết quỷ không hay, mà lại tìm không thấy tung tích, loại tồn tại cấp bậc này, có thể ngang vai với đế, ít nhất, mấy người bọn họ tuyệt đối không làm được. Không khí hiện trường trở nên có chút quỷ dị, chính là loại không hiểu sao như thái tử râu quai nón, mơ mơ màng màng bị diệt kia. Nơi này rất kỳ lạ, giao trì địa cung lại càng quỷ dị, nữ tử đang nằm trên tế đàn kia bỗng nhiên mở mắt ra. Chỉ trong một cái chớp mắt, nàng lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng lại treo một nụ cười quỷ dị, không biết ngụ ý thế nào. Giờ phút này, nếu có người ở đây, thấy nàng như thế, nhất định cả người sẽ lạnh buốt, sẽ cảm giác thế gian này vô cùng âm trầm. Nhưng vẫn phải đánh. Sự tĩnh lặng của giao trì thịnh hội, bởi vì Diệp thần nói một câu đã bị phá vỡ, con hàng kia lại diễn tiếp, thở hổn hển, ho khan kịch liệt, máu tươi không ngừng chảy ra. Đừng nói thật sự có người lên đài, thân khoác áo giáp bằng tử kim, khí huyết mênh mông như biển lớn, cặp mắt vàng rực rạng ngời, tỏa ra hàn quang như đao, cũng có đạo quẩn diễn hóa. Thằng nhãi này chính là thái tử Thao Thiết, huyết mạch bản nguyên của nó khá là xâm lược, tự hút linh lực, ngang ngược dã man, tộc này tham ăn, không có gì bọn họ không dám nuốt. Vốn dĩ, Côn Bằng thái tử đã bị diệt, hơn nữa còn bị chém một cách dứt khoát, khiến hắn có chút kiêng dè đối với Hoang Cổ Thánh Thể. Nhưng dạ tâm của hắn vẫn là chiến thắng sự kiêng kỵ của hắn, Diệp thần luôn mắt bị phong ấn, gặp phải phản phệ đáng sợ, lại liên tiếp liều mạng với ba vị thái tử, sớm đã là cơ thể tàn phế. Cơ hội như vậy, ngàn năm khó gặp, chém chết Diệp thần, chính là phá vỡ thần thoại cùng cấp vô địch của Hoang Cổ Thánh Thể, hắn sẽ dẫm lên vai Diệp thần, bể nghệ thiên hạ. Nói trắng ra, đều là do lòng hư vinh của hắn quấy phá, làm rối cơ trí hắn nên có, vinh quang chí cao đó quá mức mê người, dù là hắn, cũng không cách nào kháng cự. Lại câu thêm một con. Mặt ngoài Diệp thần tỏ ra gầy yếu, nhưng đáy lòng lại đang mừng thầm, lại diệt một tôn đại địch. Nhất định chém ngươi. Thao Thiết hừ lạnh, bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, chính là một đại thế giới hồng hoang, có thể thấy rõ núi non sông ngòi, đạo tắc đang tung bay, khí tức hồng hoang cuộn trào mãnh liệt. Khí thế của hắn, chớp mắt đã lên đỉnh cao, thân thể tỏa ra hào quang, vạn ti tiên mang bắn ra bốn phía, nơi mi tâm có thể thấy được tốc độ, liên tiếp khắc ra chín đạo thần văn cổ xưa. Ngoài ra, chính là bản mệnh khí, đồng loạt lấy ra, chính là một cây chiến mâu đen kịt, còn nhiễm lấy máu chưa khô, là do sắc tiên bá đạo đúc nên, nó xuất hiện, làm cho ông của hỗn độn đỉnh ù ù rung mạnh, đó cũng không phải là e ngại, mà là cảm nhận được uy hiếp, chiến mâu quá mức đáng sợ. Kích động chiến lực đỉnh phong như vậy, không nóng người. Diệp thần nhướng mày, không nghĩ tới Thao Thiết lại dứt khoát như vậy. Thân nóng. Thao Thiết hừ lạnh, lập tức bắt đầu tấn công, hồng hoang đại giới cùng pháp khí bản mạng đồng thời ép về phía Diệp thần, vừa biết Diệp thần bị thương, lại như thế nào cho Diệp thần cơ hội thở dốc, hắn muốn chính là tốc chiến tốc thắng, để tránh biến cố. Lão nói rất hay, trong lòng nôn nóng không ăn được đậu hũ nóng. Diệp thần cười vang, Thao Thiết xuất chiêu, hắn nhận lấy nhưng không được, hỗn độn đỉnh lớn ngút trời chặn đứng chiến mâu đen kịt, hỗn độn đại giới cũng được mở ra, chống đỡ lấy hồng hoang đại giới. Tiếng leng keng lập tức vang lên, hỗn độn đỉnh va chạm với chiến mâu tạo nên những đốm lửa sáng như tuyết, trận pháp đấu ngang nhau, dị tượng của hai người ở hỗn độn đại giới và hồng hoang đại giới cũng đang bị tiêu diệt lẫn nhau, ai cũng không cách nào nuốt chửng được đối phương. Diệt cho ta. Cùng kỳ quát lớn, công phạt mà đến, diễn biến đạo pháp, một chưởng đẩy ra chín con ác long đen nhánh. Ác long là do đạo tắc diễn biến, miệng đều phun liệt diễm, còn người bắn ra lôi đình, tiếng rồng gầm, còn mang theo ma lực, chư thiên quá nhiều hậu bối nghe thấy, tâm thần đều hoảng hốt. Chín con trắng nhỏ cũng muốn tiêu diệt ta, người muốn cái gì đây? Diệp thần nhe răng cười nói, không nói thêm câu nào, dừng lại bá thể bên ngoài, người khổng lồ kim quang dài trăm trượng lại xuất hiện, chỉ một chưởng liền quét sạch con rồng chín đầu đen nhánh kia. Thôn thiên nạp địa. Thao Thiết đã trèo lên chín tầng trời, tiếng quát chấn động cả bầu trời, đã động vào thiên phú thần thông của tộc mình. Cái gọi là thiên phú thần thông, chính là từ khi hắn sinh ra đã khắc sâu vào bên trong bản nguyên, sẽ theo tu vi tiến giai, thức tỉnh từng cái một, không cần nhân giáo, tự mang bản thân. Mà thôn thiên nạp địa của y chính là một vòng xoáy đen kịt, khổng lồ như che trời, như vực sâu u tối như lỗ đen không gian, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối, lực lượng thôn phệ cực kỳ bá đạo. Diệp Thần không để ý chút nào, bị nuốt vào bên trong vòng xoáy, dù là bá thể ngoại tướng, cũng bị vòng xoáy quấy nát vụn. Diệt. Thao Thiết nhe răng cười, hai tay khép lại kết ấn. Lời vừa dứt, vòng xoáy đen kịt kia trong nháy mắt liền khép lại, về phần Diệp Thần bị nuốt, cũng không biết đã bị nuốt đi đâu rồi, chư thiên hậu bối lau mắt đi, cũng không thể tìm được. Hàm Thiết này, so với Nhai Tý lúc trước cơ linh hơn nhiều. Quỳ Ngưu sờ cằm, cái này đều có thể nuốt rồi. Tiểu gia bấm ngón tay tính toán, tiếp theo, sẽ có một tiếng ầm ầm rung trời. Tên tiểu viên hoàng kia cũng đóng giả thần côn, bấm đốt ngón tay, ngữ điệu chân thành. Quả nhiên, lời hắn vừa nói xong, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm, trên bầu trời nứt ra một lỗ hổng lớn, chính là bị người khác xé mở, về phần người kia, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Dám nuốt ta, gan rất lớn đó. Diệp Thần mắng to, tức giận không thôi, một chưởng che cả bầu trời, nặng như núi lớn đè xuống khiến hư không vỡ nát. Thao Thiết cũng đái, cực kỳ cứng rắn, ngàn vạn bí pháp dung hợp một quyền, nghịch thiên đánh lên, đánh nát chưởng ấn của Diệp Thần, dù là chiến lực của Diệp Thần cũng bị chấn lui về phía sau nửa trượng. Ai cũng không phục, chỉ phục ngươi. Diệp Thần vung tay, nhè răng trợn mắt, bị một quyền kia của Thao Thiết đánh cho đau nhức. Chỉ trong chớp mắt, Thao Thiết đã lao tới, bàn tay như thần đao phủ kín chữ triện cổ, bổ về phía đầu Diệp Thần. Nhưng chưởng này của hắn, bổ vào khoảng không, Diệp Thần biến mất, thi triển hóa vũ vi trần, trốn vào trong không gian bụi bặm. Thấy thế, sắc mặt của Thái tử Thao Thiết thay đổi, vội vàng lách mình bỏ chạy, lúc trước đạo thân của Tỳ Hưu chính là bị Diệp Thần dùng cách thức này miểu sát, ví dụ như máu chảy đầm đìa. Nhưng mà hắn vẫn còn động chậm, Diệp Thần đã từ không gian vết ra, tay nắm đạo kiếm chém lên không trung. Máu tươi dâng lên, Thao Thiết vung tay chém xuống ngay tại chỗ, thế nhưng nó vẫn vận bí thuật di chuyển thanh kiếm kia tránh thoát những chỗ yếu hại, nếu không chắc chắn đã bị chém chết rồi. Người đáng chết. Thằng nhãi này tức giận, ngoài miệng tuy mắng, nhưng trên chân lại không nhàn rỗi, thì bí pháp bỏ chạy hư thiên. Đừng chạy a, Diệp Thần như hình với bóng, như một viên thuốc cao bằng da chó, Thao Thiết chạy đi đâu thì hắn theo đó, một khi đuổi kịp, không nói thì vung kiếm chém chết. Máu tươi lại tung tóe nhiễm đầy trời, tất cả đều là Thao Thiết, thân pháp của hắn huyền diệu, nhưng tốc độ của Diệp Thần càng đáng sợ hơn, mỗi một kiếm đều có thể chém vào cơ thể và thân thể hắn. Chỉ một chiêu vô ý mà hắn tự như đã không còn sức phản kích nữa, đạo kiếm của Diệp Thần uy lực dọa người, thân thể của hắn không chỉ bị thương, ngay cả đạo căn cũng gặp phải đả kích đáng sợ. Nửa tàn thân lại trả mạnh như vậy. Các thái tử Hồng Hoang nhíu mày, Diệp Thần quá quỷ dị, rõ ràng khí huyết tinh thần sa sút, nhưng sức chiến đấu này cũng không muốn bị thương nặng. Thánh thể bá khí, tỷ phu cố lên. Hậu bối của chư thiên, tiên nữ của giao trì, chưa bao giờ làm cho người ta thất vọng, ở thời khắc mấu chốt, chạy đến hò hét trợ uy. Hình ảnh đó, thật là đẹp mắt. Một đám già nua không đứng đắn, đều nắm ký ức tinh thạch, không buông tha bất cứ một màn nào, thấy Hồng Hoang thái tử kinh ngạc, cao hứng khó hiểu. Dê. Yeah. Trong tiếng nghị luận, hư thiên vang lên tiếng Thao Thiết gào thét, một tiếng trống đó, chấn động đến mức lỗ tai người ta ong ong. Sau đó lại thấy Diệp Thần ngã từ hư thiên xuống, hoang cổ thánh khu cứng rắn, chiến đài bị đập vỡ từng khúc. Diệp Thần đứng dậy, thân hình lão đảo, gân cốt lộ ra khắp người, thánh huyết chảy tràn, hình thái thê thảm vô cùng. Con mẹ nó, đường đường là thái tử của một bộ tộc, không biết xấu hổ đúng không? Diệp Thần đứng vững lại, chỉ lên trời mắng to. Không trách hắn như thế, chỉ vì Thao Thiết mà động tới chuẩn đế binh. Không sai, là chuẩn binh sĩ đế binh, chính là chiến lực chuẩn đế binh gia trì Thao Thiết, không chỉ vãn hồi bại thế, còn suýt nữa giết chết Diệp Thần trong nháy mắt. Phải biết rằng, dung hợp chuẩn đế binh, lấy chiến lực Thao Thiết, có thể phân cao thấp với cấp chuẩn đế. Nhờ căn cơ của Diệp Thần thâm hậu, hơn nữa còn né kịp thời. Nếu không, một kích của Thao Thiết có thể miểu sát hắn thành tro. Hậu bối chiến đấu đã sớm có ước định, không thể động tới đại thánh binh, không thể động tới chuẩn đế binh, cực đạo đế binh thì càng không thể động, nếu là như vậy, trực tiếp liều mạng với pháp khí là được rồi. Bây giờ, Thao Thiết đã phá hủy ước định này, âm thầm điều động đế binh, đánh cho Diệp Thần trở tay không kịp, suýt nữa đã bị chém chết, một đợt thao tác này của hắn cũng đủ lẳng lơ. Lại nhìn Thao Thiết, vẻ mặt dữ tợn, trong mắt ngập tràn ánh sáng lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi giống như ác ma trong địa ngục vậy. Hình thái của hắn cũng không tốt đến đâu, thân thể cường hãn, tràn đầy vết kiếm, đạo căn kiên cố cũng bị diệt thần đạo kiếm, trận chiến tàn tạ khắp nơi, thủng trăm ngàn lỗ. Hắn bị bức điên, lúc này mới vọng động chuẩn đế binh. Chỉ tiếc, cho dù động đến đế binh chuẩn nhưng hắn vẫn không thể giết chết diệp thần trong một giây. Trận chiến này, bất kể hắn sống hay chết đều nhất định thất bại, bởi vì hắn đã mất đi trái tim của cường giả. Tiểu tử này, biết nhiều thật. Các truyền thừa đế đạo thổn thức, thái tử Hồng Hoang, càng phát tiết rồi. Chuyện vui này, tràn đầy điểm. Lão bối chư thiên vuốt râu, không chỉ diệp thần trở tay không kịp, bọn họ cũng trở tay không kịp, đánh đến mức vui vẻ, đột nhiên một chuẩn đế binh xuất hiện, con mẹ nó ai mới phản ứng kịp đây. Đáng tiếc. Các thái tử Hồng Hoang hít mạnh một hơi, đế binh chuẩn xác đều lộ ra ngoài, không cần thể diện nữa, nhưng diệp thần không thể miểu sát thực sự khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Vẻ mặt của Thao Thiết và chuẩn đế trở nên khó coi. Ngươi thật sự được. Diệp thần không khỏi giơ ngón tay cái lên. Yeah. Thao Thiết rít gào, mang theo một binh sĩ chuẩn đế, khí huyết cuộn trào mãnh liệt, lăng không chém xuống một dòng tiên hà, xem điệu bộ này của hắn, đã hoàn toàn không cần thể diện nữa rồi, chỉ cần có thể chém diệp thần, hắn không thèm để ý quá trình như thế nào. Ngươi muốn làm như vậy, lão tử hôm nay nhất định phải khiến ngươi vui vẻ. Diệp thần cười lạnh, trong tay huyễn hóa ra một thanh kiếm tiên màu đỏ thẫm, đế uy của cực đạo lan tràn khắp bát hoang. Rất hiển nhiên, tay hắn ta đang cầm một đế kiếm. Ngươi cũng không cần mặt mũi. Ta còn muốn cái gì nữa, ngươi có đồ chuẩn đế, ta có bảo binh cực đạo, tới đi. Hay sợ ai? Mắt thấy đế binh, Thao Thiết chuẩn đế bỗng nhiên đứng lên. Tuy chuẩn đế binh và cực đạo đế binh chỉ kém nửa cấp, nhưng uy lực của nó lại là một thiên nhất địa, một chuẩn đế binh có thể giết chết đại đế, nhưng một cực đạo đế binh lại có thể tiêu diệt được đế binh, chênh lệch tới cỡ nào chứ? Nhưng, Thao Thiết chuẩn đế muốn thi cứu, nhưng hắn vừa đứng dậy liền bị mấy món vũ khí cực đạo đế ép về chỗ cũ. Lão bối của chư thiên vẫn là người rất kính nghiệp, diệp thần chiến đấu với ai, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào các lão bối nhà ai đó, ai dám không thành thật, các đế binh sẽ khiến hắn vui vẻ. Không. Không không. Không. Thao Thiết thái tử hoảng sợ gào lên, vang vọng đất trời, hai mắt lồi ra, sắc mặt trắng bệch, với tu vi của hắn sao có thể chống đỡ được binh khí cực đạo đế. Đi dễ thôi, không tiễn. Lời nói của diệp thần lạnh lùng uy nghiêm, là Thao Thiết trái với ước định trước, vọng động chuẩn đế binh. Đã không biết xấu hổ thì phải trả giá bằng máu. Uy lực của cực đạo đế binh hủy thiên diệt địa, chém lìa thương khung, Thao Thiết thái tử còn đang gào thét lập tức hóa thành tro bụi, hành động của hắn thành công khiến hắn sớm lên hoàng tuyền. Theo Thao Thiết bị diệt, thịnh hội yên tĩnh, chỉ có hư thiên ầm ầm, diệp thần màu đỏ đế binh tỏa ra đế uy, tràn đầy đế khí, từng sợi đều như núi nặng. Còn gì nữa không? Diệp thần liếc nhìn Hồng Hoang tộc bên kia, sát khí mãnh liệt, sát khí ngập trời, như một tôn ma thần. Một đôi mắt kim sắc lấp lánh, tỏa ra hàng mang băng lãnh. Bị lừa rồi. Sắc mặt của chúng thái tử Hồng Hoang lạnh như băng, bàn tay trong tay áo siết chặt, biết đã bị diệp thần đùa bẩn. Bị lừa rồi. Đám chuẩn đế Hồng Hoang cũng hừ lạnh, dường như đã nhìn ra manh mối từ trong khí huyết của diệp thần. Tuy diệp thần bị phản phệ, nhưng ảnh hưởng không lớn đối với chiến lực đỉnh phong, vẫn luôn yếu thế, đó là diễn kịch cho bọn họ xem. Đáng tiếc, bọn họ hiểu quá muộn, diễn xuất của diệp thần cũng quá xuất thần nhập hóa, lừa hết bọn họ rồi. Một lừa gạt này không sao, một thái tử mất mạng. Ai cũng cho rằng có thể nhẹ nhàng tru diệt diệp thần, nhưng ai có thể ngờ được từng người một bị giết ngược, quả thực là một sự châm chọc vô cùng tốt. Đi. Thiên Hạc chuẩn đế gằn giọng, đứng dậy trước. Đi. Chúng chuẩn đế Hồng Hoang, chúng thái tử Hồng Hoang cũng đều đứng dậy, mở ra vực môn, tràn vào. Là do bọn họ quá coi thường diệp thần, nội tình của thánh thể quá mức đằng sau, hoàng tử không được, thái tử cũng vậy không đáng chú ý, nếu đánh như vậy, đi lên bao nhiêu đều sẽ bị tiêu diệt. Những người như diệp thần, không phải đế tử thì không thể trấn áp, cho dù các đế tử có tới đây thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Chư thiên, chờ đó cho ta. Cánh cửa khổng lồ khép kín thế nhưng lại có âm thanh lạnh lẽo truyền về, vang vọng cửu tiêu. Đừng hù bọn ta. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng nhảy lên cao ba trượng, đám hậu bối chư thiên thi nhau hưởng ứng. Lại một lần cầu vũ quay về, thánh thể làm thật đẹp. Lão bối chư thiên đều cười. Người chân chính có thể chống đỡ mặt tiền cửa điện còn phải là diệp thần, chiến thần cùng cấp vô địch. Đến đây, uống rượu nào. Diệp thần thu lại binh khí cực đạo, dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, rửa sạch vết bẩn, sau đó tiêu diệt bốn vị thái tử của Hồng Hoang, trận chiến này thật sự không uổng phí chút nào. Cái này trang bức thì có thể. Vừa trở lại chỗ ngồi, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng hai hàng, một người cho một quyền, hai người bọn họ không ngăn được một kích của Hồng Hoang thái tử, nhưng diệp thần vênh váo a lên chiến đài rồi, một hơi diệt sạch bốn người. Điệu thấp. Diệp thần nói xong liền bế Tiểu Diệp Phàm lên. Tiểu gia hỏa ngược lại cũng hiểu chuyện, nắm khăn tay của Cơ Ngưng Sương lau mồ hôi cho Diệp Thần, rất là hiếu thuận. Đại chất tử của ta đã nói rồi, công phu trên giường ngươi không tốt, một lần đã gục rồi. Quỳ Ngưu vỗ bả vai Diệp Thần. Đáng thương Giao Trì nhà ta, cô nương xinh đẹp cỡ nào vẫn không được thỏa mãn. Tiểu Viên Hoàng cũng thở dài nói. Nếu ngươi không ngại, tối nay cho ca đến. Nếu ngươi không ngại, hai ta cùng lên. Hình thức hai tiện nhân Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng đều nở rộ không biết xấu hổ. Ngươi một lời ta một lời không để ý, nói rồi hai đại gia đình này liền bay lên trời. Không phải thổi, lúc này so với lần trước bay cao hơn càng xa hơn, dưới vạn chúng mục tiễn, ra khỏi Giao Trì Tiên Sơn. Người vừa ra tay chính là Cơ Ngưng Sương, đem người ném ra khỏi Tiên Sơn, nàng trái lại rất tốt, giống như không có việc gì, uống rượu ngon, đối với bọn họ cái danh hiệu này nên trực tiếp một chút. Ta đã xách cả đao lên rồi. Diệp Thần tặc lưỡi nói, trong tay còn cầm đao, muốn băm hai tiện nhân kia ra để hầm, đáng tiếc Cơ Ngưng Sương ra tay quá nhanh. Một đám hậu bối đều vội ho một tiếng, đây chính là kết cục đùa giỡn vợ người, hai đại gia, không cần mặt mũi. Nhóm người già cả cũng ho khan, Diệp Thần tức phụ nhiều như vậy, đứa nào cũng không phải đèn cạn dầu, đứa nào cũng dũng mãnh, trêu chọc các nàng, hậu quả không phải nghiêm trọng bình thường. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Yên lặng qua đi, Xích Dương tự vén vạt áo, nào, uống rượu đi. Một khúc nhạc đệm nhỏ, sẽ trở nên náo nhiệt. Trên một mâm bàn đào, một bình quỳnh tương ngọc lộ, hương thơm nồng đậm, có tiên nữ nhảy múa, có vạn hoa tung bay, rực rỡ tươi đẹp, không còn ai đến quấy rầy thịnh hội. Các lão bối đều tụ tập một chỗ, đàm luận tâm đắc tu luyện, luôn có một đám giúp đỡ hậu bối, vây quanh các lão bối, đều tương đối chăm chỉ, nhớ kỹ cảm ngộ của lão bối. Về phần những hậu bối không đứng đắn, đều bận rộn chọc gái, Giao Trì tiên nữ nhiều như vậy, nào có lý không trêu chọc. Liếc mắt nhìn lại, bàn kia trương rượu, đều là một nam một nữ, hợp thành đúng đắn, hình ảnh rất đẹp mắt. Một đám tiên nữ Giao Trì bị trêu chọc ngã người về phía trước ngửa ra sau. Trưởng lão Giao Trì có chút mặt đen, đều cau mày, chạm đến ở một cái bàn rượu, ánh mắt kia giống như là đang nói, thằng nhóc con, ít đánh tiên nữ nhà ta chú ý đối với chuyện này, đám hậu bối của chư thiên, các tiên nữ của Giao Trì đều rất nghe lời, nhưng sau khi Giao Trì trưởng lão đi qua, liền lại đánh thành một mảnh, còn có thể nhìn chằm chằm vào chúng ta hay sao? Đều bị bắt cóc hết rồi, tiên mẫu có thể tức giận khóc hay không? Diệp Thần sờ cằm, ý vị thâm trường nói thầm. Một cái chớp mắt này, chính là ba ngày, Giao Trì thịnh hội kết thúc. Đám lão gia hỏa nhau nhau mang theo hậu bối nhà mình rời đi. Có thể thấy được, có chút hậu bối như vậy, trước khi đi còn có thể nháy mắt với tiên nữ Giao Trì, không thấy là không tán. Một cái ngụ ý không thấy không tiêu tan quá nhiều, có thể là bỏ trốn, có thể là u hội, có thể sẽ chạy đi mở phòng, làm chút chuyện nam nữ cũng muốn làm. Thân là con rể của Giao Trì, Diệp Thần cũng bị kéo đi tiễn khách, các hậu bối nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy sự kính nể, các trưởng bối nhìn ánh mắt của hắn vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Đây là một yêu nghiệt, đã định trước là thời đại mới bắt đầu. Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ đến đại sở chuẩn bị rượu và thức ăn cho tốt. Lúc đế đạo truyền thừa đi, cũng vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, cũng chỉ riêng Hiên Viên đế tử, vẫn là ngôn ngữ không thích. Dân phong đại sở rất dũng mãnh, lúc đi đừng mang theo bảo bối. Diệp Thần dùng thân phận hoàng giả, gợi ý cho sự ấm áp. Truyền thừa đế đạo không cho là đúng, bước đi của mỗi người đều rất tiêu sái. Cũng chỉ là thần vật. Lúc xoay người lại, nhìn Giao Trì Tiên Sơn đầy tưởng nhớ, nhìn một mảnh tiên cảnh này, tự như tỷ tỷ nhìn hắn, Tuế Nguyệt Côn bằng A hắn, vẫn đi rồi, phía sau hắn, còn có một tiểu cô nương, vụng trộm đi theo hắn, không cần phải nói, chính là đế cửu tiên. Lúc Khương Thái Hư đi, chưa nói lời nào, hắn chỉ mỉm cười ôn hòa với Diệp Thần, mọi nhân quả đều không thể diễn tả được. Trái lại là Phượng Hoàng, ánh mắt nhìn Diệp Thần có chút phức tạp, nhân quả của Phượng Hoàng tộc và Diệp Thần, máu chảy đầm đìa. Đồng Hoa thất tử lên trời, còn đi theo một tên cửu trần, tên kia chỉ nhìn Vân Tiêu Tử, muốn vứt bỏ cũng không được. Thành thật mà nói, ta không thích nhìn thấy gương mặt này của ngươi. Lúc Long Thương Kiếp đi, cái cầm của Diệp Thần nâng lên, nhìn đi nhìn lại, muốn cho Diệp Thần một cái tát. Tiền bối, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Diệp Thần nhếch khóe miệng, là nữ nhi thì cũng thôi đi, một đại lão gia như ngươi, nâng cầm ta lên mấy cái là có ý gì? Long Thương Kiếp bị chọc cười, thu tay lại, xoay người không thấy đâu. Sau đó là Đế Cơ, ánh mắt nhìn Diệp Thần vẫn hoảng hốt như cũ, nhìn Diệp Thần không được tự nhiên, âm thầm phỏng đoán nữ vương cái thế này đã lâu lắm rồi không thấy lục đạo rồi, xem hắn như lục đạo vậy. Kỳ thật, dáng vẻ ta cũng được. Nhân vương tiến lên, hất đầu một cái, xong việc còn mím tóc, vứt mị nhãn cho Đế Cơ, ta tâm sự nhân sinh. Đế Cơ không phản ứng, hóa thành một tia tiên hà, đi vào hư thiên, khiến cho nhân vương như vậy, rất lúng túng nói. Chuyện hôm đó, ta trách lầm ngươi. Long Kiếp đi tới, thanh âm khàn khàn, lời này tuy là đang nói với Diệp Thần, nhưng con ngươi của hắn lại không nhịn được nhìn Cơ Ngưng Sương. còn xem. Diệp Thần phất tay, đẩy Long Kiếp đi. Long Kiếp lắc đầu cười, cầm bầu rượu, dần dần đi xa, đường đường là thái tử Thương Long tộc, bóng lưng đó tiêu sắc. Sau hắn, chính là linh tộc thần nữ, dung nhan tiều tụy thê lương, cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương, thần sắc phức tạp nói không nên lời, càng nhiều hơn là hâm mộ. Thần tử Vu tộc cùng thần nữ Cổ tộc, một trước một sau, đối với Diệp Thần cười lễ nghi, đối với Cơ Ngưng Sương cũng rất phức tạp, tình duyên hoang tàn khắp nơi trong mắt bọn họ đều do Cơ Ngưng Sương, nhưng không phải là lỗi của Cơ Ngưng Sương. Muốn trách thì trách tạo hóa treo ngươi, đều yêu lầm người. Tình huống như thế nào? Diệp Thần vào đầu, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng, trong trí nhớ của hắn, mấy người này không phải như vậy. Một chữ Tình Nha, Trung Hoàng, Nam Đế và Tây Tôn thở dài một tiếng, mỗi người tự mình khoát tay, ra khỏi Tiên Sơn. Đi thôi. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng yếu xìu đi đường khập khiễng, xem bộ dáng bị ngã không nhẹ, trong lòng âm thầm phát thề, không chọc Cơ Ngưng Sương nữa. Sau này còn gặp lại. Khi Bắc Thánh đi, nhẹ nhàng tiến lên, ôm lấy gương mặt Diệp Thần, hôn hắn một cái. Đừng đùa, tức phụ để ở đây làm gì? Diệp Thần ngơ ngác. Bắc Thánh không nói lời nào, vội vàng xoay người bỏ chạy, mơ hồ có thể thấy được, gương mặt đó trở nên đỏ ửng. Vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Thần cười gượng, lấy tay lau đôi môi đỏ mọng, theo bản năng nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương thì ngược lại, đang ở trên trời không nhìn thấy điểm cuối, ánh mắt giống như đang nói, tùy tiện thân đi, lên giường ta cũng mặc kệ. Càng ngày càng nhiều người rời đi, khắp nơi đều chạy tới quê hương. Đợi người ngoài đi xong, Diệp Thần mới ôm lấy Tiểu Diệp Phàm, cùng Cơ Ngưng Sương đứng chung một chỗ, bọn họ cũng phải đi rồi. Đợi Giao Trì cho tốt. Giao Trì tiên mẫu liếc nhìn Diệp Thần, dám to gan ức hiếp nàng ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Làm sao có thể? Diệp Thần cười mỉa mai, không có ý định trêu chọc. Tiên mẫu, Giao Trì đi rồi. Cơ Ngưng Sương chắp tay. Mổ mổ, Phàm Nhi sẽ nhớ tới ngươi. Tiểu Diệp Phàm vung bàn tay nhỏ bé lên, phát ra âm thanh non nớt. Tỷ phu, chúng ta cũng sẽ nhớ ngươi. Các tiên nữ Giao Trì đều vung ngọc thủ, từng câu tỷ phu kia gọi vẫn là ngọt ngào như vậy, như là âm phù tuyệt vời. Sao còn có điểm không bỏ được? Ta. Diệp Thần còn chưa nói hết câu đã bị Nhân Vương kéo đi, bà bóng người dần dần trở nên mơ hồ dưới ánh hoàng hôn. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, trong chớp mắt khi bọn họ biến mất, nữ thánh thể của Giao Trì Địa Cung lại mở mắt một lần nữa, khóe miệng nở nụ cười, đó là sự quỷ dị như vậy. Chân trời, Nhân Vương tế ra vực môn, ba người dồn dập bước vào. Đợi sau khi đi vào đường hầm không gian, Nhân Vương liền khoanh tay nhìn về phía Diệp Thần, người có biết vì sao Côn Bằng chết không? Thấy được, bị ta diệt. Diệp Thần vừa khiêu khích Tiểu Diệp Phàm, vừa tùy ý hồi đáp. Cũng không phải. Nhân Vương lắc đầu, là tồn tại thần bí, tế hồn của hắn, trong chớp mắt trước khi ngươi chém chết hắn, hắn đã chết, hắn cũng không phải là ngươi giết. Tế hồn. Diệp Thần nhíu mày, Cơ Ngưng Sương cũng nhíu mày. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhân Vương lời nói ung dung, cái gọi là tế hồn, chính là một loại bí pháp cực kỳ cổ xưa, rất tà ác, có thể trong nháy mắt cướp đoạt linh hồn người ta, có thể xưng đế đạo tiên pháp, thời đại này, hiếm có người thông hiểu bí thuật này, hoặc là nói, bị liệt vào cấm thuật, thuật này có tai hại, không phải hồn của ai, đều có thể bị tế, huyền ảo trong đó, cũng chỉ người thi thuật tự mình minh bạch. Tiền bối có biết, là ai đã lấy ra linh hồn của ngươi không? Cơ Ngưng Sương lúc này hỏi, Diệp Thần cũng nhìn Nhân Vương. Quỷ dị chính là cái này. Nhân Vương hít sâu một hơi, lấy tu vi của ta, vẫn chưa nhìn ra là ai ra tay, đám người Đế Cơ, Khương Thái Hư, cũng giống vậy. Làm sao có thể? Diệp Thần có chút khó tin, có thể tránh được sự dò xét của ngươi, đạo hạnh này cao bao nhiêu? Có một loại cảm giác tim đập nhanh. Nhân Vương chậm chậm nói, tồn tại thần bí kia rất đáng sợ, có thể sánh ngang với Đế Tề, càng làm cho ta nghi hoặc chính là, vì sao hắn lại lấy hồn của Thái tử Côn Bằng, là có thù với Hồng Hoang. Diệp Thần không nói gì, Cơ Ngưng Sương cũng không nói gì, nhưng đều chau mày, nếu không phải Nhân Vương đi khắp nơi, bọn họ cũng không biết. Nhưng nghe nói như vậy, cũng không hiểu sao cảm giác tim đập nhanh, đặc biệt là Diệp Thần, nếu không phải người được tế hồn là Đồng Lư, mà là hắn, như vậy, giờ phút này hắn đã ở đường Hoàng Tuyền rồi. Bên trong thông đạo vực môn, yên lặng đến đáng sợ, Cơ Ngưng Sương, Diệp Thần, Nhân Vương đều không nói lời nào, chỉ chau mày, ngay cả Tiểu Diệp Phàm cũng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn không nói lời nào. Hết thảy mù mịt, đều xuất từ sự tồn tại thần bí kia, việc này quỷ dị, cũng làm cho người ta rất áp lực, tổng giác trong bóng tối, có một đôi mắt cô quạnh, đang nhìn chằm chằm bọn họ. Người cũng chớ nghĩ quá nhiều. Không biết qua bao lâu, Vương Nhân mới mở miệng, người nhìn về phía chính là Diệp Thần. Người thần bí kia, đã lấy hồn của Oánh Oánh nhưng vẫn chưa động đến ngươi, đủ để chứng minh một số vấn đề. Mục tiêu của hắn là Hồng Hoang, Chí ít, hắn và ngươi cũng không phải là đối địch. Đã rõ. Diệp Thần gật đầu, nhưng sự lo lắng vẫn chưa biến mất, ngược lại càng trở nên dày đặc, tâm linh cũng rung động. Việc cấp bách trước mắt, nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi chính là tăng tu vi lên. Nhân Vương trầm ngâm nói, ta có dự cảm không lành, chư thiên sẽ có họa kiếp, ngươi cần mau chóng đem đế hoang thông minh tới, chư thiên cần đại thành thánh thể tọa trấn. Đã rõ. Diệp Thần lại gật đầu, cưỡng ép đè xuống suy nghĩ, nếu là Nhân Vương dự cảm, vậy nhất định không đơn giản, thông minh đế hoang, đã là lửa xém lông mày, cần phải nhanh hơn. Như thế, cứ như vậy đi. Nhân Vương bước ra khỏi thông đạo, chỉ nghe thấy âm thanh mờ mịt truyền lại, ta sẽ đi đến tổ địa Nhân Hoàng, cần thời gian tương đối lâu, hai người các ngươi hãy về đại sở trước. Hắn đi rồi, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, nhao nhao động thân, tiền màn giống như thần quang thẳng đến lối ra của vực môn. Hai người lại hiện thân, chính là một viên cổ tinh, cũng không khổng lồ, tinh quang lấp lánh, làm cho tinh không tăng thêm một vòng lộng lẫy. Tinh, chính là Chu Tước Tinh, kiếp trước hắn tìm kiếm thế nhân, đến chư thiên vạn vực đứng đầu, chính là Chu Tước Tinh. Diễm Phi, Tạ Vân, Niệm Vi và Tiểu Ưng đều tìm thấy ở chỗ này, Chu Tước Tinh ở lâu nhất. U Đô vẫn huyền ảo như vậy, che kín trận pháp cổ xưa, Lăng Tiêu Tiên Thương Cửu Trọng Thiên, như một tiên cảnh phàm gian. Đứng lặng bên ngoài U Đô, nhìn thị vệ thủ vệ cửa kia, Diệp Thần không khỏi nhớ lại năm đó, mới tới chư thiên vạn vực, ngay cả Nguyên Thạch cũng không biết cái gì, gây ra không ít trò cười. Như vậy, hắn tới đây, tất nhiên là muốn bái tế một cố nhân, đó là một con hồ ly, một con hồ ly si tình. Đi đi. Ta và Tiểu Phạm Nhi ở trong thành chờ ngươi. Cơ Ngưng Sương cười yếu ớt, ông Tiểu Gia Hỏa vào thành. Diệp Thần không nói một lời, một bước nhất chân bước lên Tam Trùng Thiên, nằm đó hắn xây dựng Đan Phủ, ở trên Tam Trọng Thiên. Phía sau núi Đan Phủ, có một mảnh rừng trúc, thấp thoáng rừng trúc, sừng sững một tòa bia mộ thấp bé, trên bia mộ, có khắc ba chữ xinh đẹp, Hồ Tiên Nhi. Không sai, lần này hắn muốn bái tế chính là Hồ Tiên Nhi, chính là con hồ ly si tình kia, lấy chính đời luân hồi, gieo chúc phúc cho Hồ Chi, cứu tính mạng của hắn. Năm đó từ biệt đã qua 300 năm, ta tới thăm ngươi đây. Diệp Thần lấy bầu rượu, rắc lên trước bia mộ, âm thanh khàn khàn, thần sắc tang thương, ân tình của ngươi, Diệp Thần trọn đời khó quên, nguyện ý ngươi có linh trên 9 tầng trời. Dứt lời, phía trên mộ có một gốc mầm non, chui từ dưới đất lên cao từng tấc một, mọc ra cành lá, nở ra nụ hoa, cuối cùng cũng nở ra đóa hoa. Đóa hoa kia không hề kiều diễm thế nhưng lại tràn ngập giọt sương, cứ như là nước mắt lấp lánh đầy thê mỹ, tựa như có cô gái đang nhảy múa trong nước mắt, nhìn hắn cười tít mắt. Cuối cùng Hồ Tiên chém đuôi, chín đời không oán cũng không hối hận, cuối cùng Hồ Tiên đã gieo tình cảm, chín đời chỉ ghi tên của hắn. Nhưng nàng, cuối cùng, vẫn là một sợi bụi trần của lịch sử, chém đuôi hồ ly, trồng tình duyên, chôn cất những lời chúc phúc từ xưa xuống dưới tên tuổi của Diệp Thần, cửu thế tương phùng. Hỏi thế gian tình là gì, người trực giáo sinh tử tương hứa. Tiếng thở dài vang lên, sau lưng Diệp Thần. Lại có người đến bái tế, chính là một lão đầu hèn mọn bị ổi, đầu tóc rối tung, như ổ gà, mặt mũi bầm dập, quần áo cũng rách rưới, toàn thân trên dưới đều là chưởng ấn, nhìn qua liền biết bị người đánh, hơn nữa còn đánh không nhẹ. Người này, chính là Phạm Thống, cơ hữu tốt của Diệp Thần năm đó, từng cùng Diệp Thần và Hồ Tiên đi vây công lão thù yêu, chung quy vui vẻ chạy tới sòng bạc, mỗi một lần đều thua sạch sành sanh. Thật không ngờ tiểu tử ngươi có lai lịch lớn như vậy, vẫn nhớ năm đó, ngươi mới tới chư thiên, còn là một thiên cảnh. Phạm Thống than thở chật chật lưỡi, cũng lấy ra bầu rượu, tế điện Hồ Tiên Nhi, mấy năm nay, hắn đều là như thế, không có việc gì, liền chạy tới tìm Hồ Tiên Nhi nói chuyện phiếm, đối với truyền thuyết của Diệp Thần, những năm này hắn nghe được quá nhiều. Năm tháng như đau. Diệp Thần cười mang theo tang thương, Phạm Thống đã già hơn rất nhiều so với năm đó, thọ nguyên đã không còn nhiều nữa. Năm đó nàng chết là ta ở đây. Phạm Thống phất tay, phủi cho bụi trên tấm bia, thật sự là một hồ ly ngốc, nữ tử động tình, đều không để ý tính mạng như vậy. Diệp Thần trầm mặt, trong lòng đầy ấy nấy, hắn có tài cán gì mà lại để cho một nữ tử hồ tộc liều mình vì hắn như vậy chứ? Phạm Thống cũng trầm mặt, đổ rượu, liền bắt đầu dọn dẹp cỏ dại, có lẽ, hắn đối với Hồ Tiên, cũng tiềm tàng tình duyên. Phủ chủ. Sự yên tĩnh ở đây đã bị một tiếng hô đánh vỡ, các luyện đan sư của Đan Phủ như thủy triều ùa tới. Bảy vị luyện đan sư của Diệp Thần năm đó đều là người bồi dưỡng cho Diệp Nhất Thủy, bây giờ đan thuật đã đại thành. Đừng nói Chu Tước Tinh, đặt ở Huyền Hoang cũng là hương thơm. Cùng nhau đến, còn có một Huyền Công và cường giả U Đô, Diễm Phi và Tạ Vân sau khi đi, U Đô do bọn họ chưởng khống, mấy trăm năm qua đã trở thành tinh vực này cực kinh. Ai sẽ nghĩ ra được, tiểu tu sĩ đã tiêu diệt thế lực của Khô Nhạc năm đó không ngờ lại là hoàng giả đại sở, còn từng tàn sát đế, thần thoại của thánh thể Diệp Thần đã truyền khắp tinh không. Các vị tiền bối đã lâu không gặp. Diệp Thần chắp tay, hành lễ vãn bối một tông, hoàn toàn chính xác qua quá lâu. bái cái này, chúng ta được vinh hạnh, chúng ta được vinh hạnh rồi. Mục Huyền Công kích động vạn phần, U Đô tiền bối cũng giống vậy, giết hết người tàn nhẫn của đế, một lạy của hắn, xác thực vinh hạnh, trăm ngàn năm sau, là phải giảng cho hậu nhân nghe đấy. Khi Diệp Thần đến, U Đô chấn động, những người của mấy trọng thiên khác đều hướng về phía tam trọng thiên, thành thế vô cùng to lớn, muốn củng cố hành lễ cung kính cho Diệp Thần. Nhưng đến lúc này, Diệp Thần đã biến mất không thấy bóng dáng từ lâu, hắn biến mất ở tam trọng thiên, chỉ để lại cho Phạm Thống đang dự kéo dài tính mạng, chỉ để lại cho luyện đan sư đan phủ, giữ lại luyện đan bảo điển, chỉ cho cường giả U Đô giữ lại bí pháp bất thế. Hắn như khách qua đường trong gió bụi, tới nhanh, đi cũng nhanh. U Đô nhân tiếc nuối, biết được Diệp Thần khi tới bái tế Hồ Tiên thì lại đứng nghiêm chỉnh, chắp tay cúi người đối với mộ Hồ Tiên Nhi, cũng có thể đoán được một vài manh mối. Một tầng trời, Diệp Thần ôm lấy tiểu Diệp Phàm, sóng vai cùng cơ ngưng sương, ra khỏi U Đô, một lần nữa bước vào tinh không. Trước khi đi, hắn lại quay người lại, cuối cùng nhìn thoáng qua Chu Tước Tinh, cuối cùng cũng nhìn thoáng qua mộ của Hồ Tiên. Nhân quả của hắn và Hồ Tiên nhìn như bị chặt đứt, nhưng vì lời chúc phúc kia mà trọn đời làm theo, đời đời kiếp kiếp đều làm bạn với nhau. Phía trước có một Phật Đà xuất hiện, đạp trên đại đạo Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, cẩn thận lắng nghe, còn có Phật âm. Đó cũng là người quen, chính là Pháp Hải, chủ trì chùa Tinh Kim, năm đó Lý Tiếu và Bạch Tố Tố vì giận dữ mà dẫn động Ngân Hà, thủy mạng Kim Sơn. Thí chủ, nguyện ý thành Phật. Pháp Hải hành Phật lễ, giọng nói vang rền như hồng chung đại lữ, cũng dung độ độ hóa lực. Cự Phật không tới được ta. Diệp Thần ôm hài tử đi xa, kiếp này vĩnh viễn không muốn cùng Phật gia, có nửa điểm vướng mắc, nhân quả của Phật quá đáng sợ. Cơ Ngưng Sương đi theo, hai đạo nhân ảnh, càng ngày càng xa. Vượt môn lại khởi động, vượt qua tinh không, mục tiêu đại sở. Phía sau, Pháp Hải mỉm cười, chậm rãi xoay người, chống thiền trượng Phật gia, nâng bát vàng của Phật gia đi về nơi sâu trong tinh không, tiếp tục tuyên truyền Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, nhưng quên sạch chuyện núi vàng mênh mông năm đó. Bên này, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, không còn nửa đường dừng lại, vượt môn là cấp đế đạo, nối thẳng quê hương đại sở. Có thể ngửi được khí tức cố hương. Diệp Thần mỉm cười, mang theo tình cảm của trượng phu, nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Ngưng Sương. Vẫn thân thiết như vậy. Cơ Ngưng Sương khẽ cười nói, từ lúc tiên sinh chết trận, 300 năm, mảnh núi sông tươi đẹp, sớm đã như Diệp Thần, gắt gao khắc ở trong linh hồn, khí tức cố hương, khiến nàng không hiểu sao muốn khóc. Mẫu thân, hắn lại theo tới. Hai người đang hồi tưởng, tiểu Diệp Phàm luôn miệng nói, ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn hư vô mờ mịt, đôi mắt to tràn đầy tò mò. Hắn là ai? Hai người đều nhíu mày nhìn Diệp Phàm, lại nữa rồi. Phàm Nhi nói là, hắn lúc trước từng đi cùng hắn ư. Diệp Phàm gật đầu, đã theo chúng ta rất lâu rồi mà. Có phải hắn lạc đường, không tìm được nhà rồi không? Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương không khỏi nhìn nhau, sau đó hai mắt trợn tròn, nhìn về phía hư vô. Đáng tiếc, thị lực của bọn họ như hết thảy, cái gì cũng không nhìn thấy, càng không có tên trong miệng của Diệp Phàm, điều này khiến chân mày của hai người nhíu chặt, là ai đi theo bọn họ? Lại đi rồi. Tiểu Diệp Phàm gãi gãi đầu nhỏ. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương lại đối mặt, ánh mắt nhìn Diệp Phàm có chút khác thường, tên tiểu tử này có tầm mắt cao như vậy sao? Chúng ta không nhìn thấy, hắn lại nhìn thấy. Sáng sớm của đại sở, tường hòa yên tĩnh, như vĩnh hằng tịnh thổ, có thể nói thiên hạ thái bình, vô chiến hỏa cũng không có khói thuốc súng, chúng sinh một phái an bình, hơn nữa, đều rất có sức sống. Ngọc nữ phong thơm ngát khắp nơi, chúng nữ đã làm xong bữa sáng, đám tức phụ Diệp Thần này cũng chung sống hòa thuận. Trên bãi cỏ, bốn tên nhóc tập tễnh cất bước đuổi theo bươm bướm, tiếng cười khanh khách chưa từng gián đoạn. Thứ nhất, tất nhiên là tiểu Diệp Linh, ba tiểu tử kia, chính là Hùng Nhị, con trai của Tạ Vân và Tư Đồ Nam. Hùng Tiểu Nhị không nói nữa, liền nói bé gái Tạ Vân và Tư Đồ Nam, mới mấy tháng tuổi, vốn nên là ở trong tả lót, nhưng hai cha này, không biết đút gì cho hài tử, sửng sốt trong đêm, lớn lên thành bộ dáng một hai tuổi. Lại nói tên của hai tiểu tử này, cũng rất có chú ý, một người tên là Tạ Nam, người còn lại tên là Tư Đồ Vân. Cái này cũng là cái tên rất hay mà Tạ Vân và hai cha của Tư Đồ Nam không đáng tin cậy, cho họ cái tên rất hay, tức giận với nhau. Ba người rất ăn ý, đều có tính tình thối tha, mỗi khi ăn cơm thì sẽ đưa con trai nhà mình đến Ngọc Nữ Phong. Trên danh nghĩa là để ba đứa nhỏ này đến ăn trực, trên thực tế lại là đưa con bọn họ đến tán gái. Tán gái, chính là tán gái, về phần cô gái kia, không cần phải nói, chính là tiểu Diệp Linh, hắn đã là con trai của ba người, hết lần này tới lần khác huynh đệ tốt Diệp Thần, sinh ra con gái. Ba tên tiểu tử cũng rất tiểu tính, rất được lão tử chân truyền, tóm lại lúc tiểu Diệp Linh không chú ý, sờ sờ cái mông nhỏ của nàng A, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng A, hôn hôn nàng A, vì thế, ba người bọn hắn chịu đòn không ít, đều không phải khoác lác. Ba tiểu Diệp Linh mỗi lần đều đánh ba người hắn oa oa khóc lớn, lúc đến vẫn khỏe mạnh, lúc đi đều mặt mũi bầm dập. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể ngăn cản được quyết tâm tán gái của bọn họ, bởi vì ba người kia đã hạ tử lệnh, không đợi được tiểu nha đầu kia, không tiếp nhận chữ của ngươi nữa. Tiểu gia hỏa, ăn cơm. Tịch Nhan kêu lên. Nghe xong cơm trưa, ba tiểu tử tinh thần đều tỉnh táo, đặc biệt là con trai bảo bối của Hùng Nhị, chạy nhanh nhất, cả một quả cầu thịt, lớn lên béo, chạy cũng không chậm. Tiểu Diệp Linh còn đỡ, ăn cơm rất ngoan ngoãn, bà tình nhóc con kia liền làm ầm ĩ, đó là ai lớn lên xinh đẹp, liền leo lên người đó, giống như mẫu thân của mình vậy. Tiểu gia hỏa mà. Đều thích bị ôm cơm ăn. Nhưng ba người này không giống nhau, bàn tay nhỏ bé kia, đều rất không thành thật, đối với bộ vị nào đó của chúng nữ đều cảm thấy rất hứng thú, tranh thủ thời gian liền nắm hai cái, cảm giác mềm mại rất tuyệt. Đối với việc này, chúng nữ dở khóc dở cười, chúng ta đây là bị đùa giỡn sao? Vẫn bị ba đứa nhỏ đùa giỡn. Đến sớm, không bằng tới đúng lúc. Đang lúc ăn cơm, tiếng cười vang lên, lời còn chưa dứt, đã thấy Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương huyễn hóa ra thân hình, còn có Tiểu Diệp Phàm. Còn biết về nhà. Chúng nữ nhân hung ác trừng mắt nhìn Diệp Thần một cái, đoạt lấy Tiểu Diệp Phàm, kéo Cơ Ngưng Sương đến bàn ăn, rất nhiệt tình, thật sự như một tỷ muội tốt. Cơ Ngưng Sương có chút bối rối, hơn nữa lại cực kỳ mất tự nhiên, khó tránh khỏi nhớ lại kiếp trước, các nữ tử ở đây đều biết có mấy lần còn gặp nhau trên chiến trường. Ai lại nghĩ ra được, chỉ trong chớp mắt đã có một luân hồi, còn các nàng ở kiếp trước lại ngồi trên một cái bàn, trở thành người một nhà. Đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác trong nhà, làm cho người ta muốn khóc, nhà này tới không dễ dàng. Lại nhìn sang tiểu tử kia, bốn tiểu tử kia đều nhìn Diệp Phàm, đặc biệt là Tiểu Diệp Linh, con mắt to tròn chớp chớp, huyết mạch tương dung, bẩm sinh đã có cảm giác rất thân thiết. Tiểu Diệp Phàm cũng trợn tròn hai mắt, ánh mắt đầy vẻ tò mò, thân thiết với Tiểu Diệp Linh, đối với Tạ Nam và Tư Đồ Vân còn được, duy chỉ có nhìn Hùng Tiểu Nhị, biểu cảm rất kỳ quái, ánh mắt giống như đang nói, sao ngươi lại mập như vậy? Ngươi tên là gì? Giọng nói non nớt của Tiểu Diệp Linh rất thanh thúy, nải thanh nải khí, đứng ở trước mặt Diệp Phàm, luận cái đầu, hai người bọn họ, còn tạm được. Ta tên là Diệp Phàm. Tiểu Diệp Phàm cười rất vui vẻ. Hả? Ta cũng họ Diệp thì sao? Cha ta tên là Diệp Thần. Cha ta cũng tên là Diệp Thần. Á, một người cha chúng ta. Đối thoại này, thông tục dễ hiểu. Diệp Thần sờ cằm, ý vị thâm trường, một đứa con trai và một đứa con gái, dáng dấp rất giống, không sai, đều là giống hắn. Chúng nữ bị chọc cười, đám nhóc ngây thơ sáng lạng, cũng ngây thơ hồn nhiên, vẹn vẹn chỉ nhìn thôi đã thấy rất vui vẻ, các nàng những người này đều là mẫu thân, rất thân. Tiểu gia hỏa, đến ăn cơm. Liễu Như Yên ôm lấy Tiểu Diệp Phàm, rất thân thiết, là mẫu thân rất thích hợp. Hai người này, là của ai? Diệp Thần nhìn Tư Đồ Vân trong bức họa của Lâm Thi, lại nhìn Tạ Nam trong ngực Hạo Thiên Thi, có chút choáng váng, không nhận ra được. Còn có thể là ai, ta sinh chứ sao? Hạo Thiên Thi Nguyệt nhún nhún vai, thế nào, rất đáng yêu đi. Chuyện này, là do ta sinh. Lâm Thi họa cười hì hì nói. Nói bậy, ta không có hứng thú với ngươi. Diệp Thần ho khan. Lại chưa nói là của ngươi. Hai nữ không cho là đúng, ai bảo ngươi cả ngày không có ở đây, mỗi đêm chúng ta độc thủ phòng trống, không chịu nổi tịch mịch, liền tìm người khác lên giường, sinh hạ đang dược, một đêm trưởng thành liền trưởng thành. Viu, hát tiếp đi. Diệp Thần không khỏi biểu môi nói, ta đã nhìn ra, hai người các ngươi vẫn còn là xử nữ mà. Lưu manh. Hai cô gái tức đến nổ phổi, vội vàng trói chặt người lại, vốn định chọc tức Diệp Thần, nhưng một tên không để thần linh này lại còn bị Diệp Thần đùa giỡn một phen, thật sự là xấu hổ. Phụ thân, cái gì là xử nữ? Tiểu Diệp Linh ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn linh động, tràn đầy vẻ tò mò. Chỗ này cơ thể sao? Diệp Thần ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương, Sở Linh Nhi cùng Sở Linh Nhi, nhìn ba nàng, đôi má thoáng cái đỏ bừng. Bên này, tiểu nha đầu vẫn đang nhìn, đôi mắt to chớp chớp, còn đang chờ Diệp Thần trả lời, rất là hiếu kỳ. Chỗ này cơ thể sao? Chính là tấm thân xử nữ, đã hiểu rồi chứ? Diệp Thần nói rồi xắn tay áo lên ăn. Tiểu Diệp Linh gãi gãi cái đầu nhỏ, một đầu dấu chấm hỏi, còn có bốn tiểu tử kia, cũng là có chút choáng váng, đến cũng không hiểu rõ, đến cùng cái gì là tấm thân xử nữ. Bữa sáng rất ấm áp, hòa thuận, hoàn thành tiếu ngữ, có trượng phu, thê tử, có hài nhi, vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong, năm tên tiểu tử kia lại chạy đến bãi cỏ chơi đùa, Diệp Phàm mới gia nhập, không hề cảm thấy lạ lắm. Mà Cơ Ngưng Sương mới gia nhập, cũng chưa được tự nhiên, có thêm một nụ cười yếu ớt, dung nhập vào đại gia đình. Tiền ân oán kiếp trước của kiếp trước, kiếp này, các nàng đều là thê tử của Diệp Thần, đều không bàn bối phận, chỉ luận tình duyên. Mà các nàng có thể gặp nhau đều là vì Diệp Thần, mỗi một người ở đây đều có nhân quả với hắn, chính là một đoạn nhân duyên. Sư nương, ta nhớ Hổ Hoa ca ca. Tịch Nhan nói xong, mắt to còn có chút phím hồng, còn mang theo hơi nước. Năm đó thiên ma xâm lấn, nàng và Hổ Hoa không phân biệt trước sau lên đường, một người chết trên người Diệp Thần, một người chết trên người Cơ Ngưng Sương, hình ảnh bi thống kia rõ ràng trước mắt. Vì bọn họ mà sư tôn của bọn họ, còn ở trong đại quân 9.000 vạn thiên ma, liên thủ giết chết một tôn ma quân, coi như là tiễn đưa bọn họ, sau đó mới biết việc này. Một câu của Tịch Nhan làm cho bầu không khí có chút thương cảm, mặc dù qua một vòng, nhưng vẫn không quên tiền thế nhân. Diệp Thần cũng có chút áy náy, tìm được nhiều chuyển thế như vậy nhưng lại không tìm được Hổ Hoa, còn có Long Gia, Đao Hoàng, Sở Hải Thần Binh, Độc Cô Ngạo, Gia Cát Vũ, Nam Cung Nguyệt, Đông Phương Ngọc Linh, quả thực là quá nhiều. Hoặc là, bọn họ chuyển thế thành phàm nhân, sớm đã thành một nắm cát vàng, mai táng ở trong năm tháng, vô duyên cố hương. Có lẽ, bọn họ chuyển thế đến nơi khác, vẫn còn tại nhân thế, thí dụ như hỏa vực cùng băng vực, thí dụ như thiên ma vực. Sẽ tìm được. Cơ Ngưng Sương cười trấn an nói, thân là sư tôn trẻ hổ, sao lại không nhớ đồ nhi của nàng? Sẽ tìm được. Diệp Thần và chúng nữ cũng mỉm cười. Sẽ tìm được. Tịch Nhan gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Đều là tràn huyết sắc chiến hỏa kia, để cho đại sở sơn hà nghiền nát, để cho cố hương sinh linh đồ thắng, chính là trải qua trận chiến tranh kia, chính là hiểu rõ như thế nào là tuyệt vọng, mới chân chính hiểu được, thái bình đáng quý, nếu thế gian không phân loạn nữa, sẽ tốt bao nhiêu, đã sớm chán ghét thế giới máu chảy. Chẳng bao lâu sau, trưởng lão và đệ tử của Hằng Nhạc đều đến, không phải đến xem Diệp Thần mà là đến thăm Diệp Phàm. Thần nhân cách bối nha. Đều đổ hết những gì Diệp Thần đã từng chứng kiến từ xa, một đám lão già tranh nhau cướp lấy tiểu Diệp Phàm. Diệp Thần lúng túng, không có lấy một người chạy tới hỏi hắn. À không đúng, có người hỏi thăm, đám huynh đệ tốt kia của hắn vẫn rất đáng tin, vậy hắn ba vòng trong ba vòng, tất cả đồ trang sức trên người Diệp Thần đều đã bị càn quét, cả đám súc sinh đều tự giác. Cũng không lâu lắm, trưởng giáo Chính Dương Tông Hoa Vân chạy tới, còn mang theo thê tử Giao Khê, cùng trưởng lão Chính Dương Tông, muốn mời Cơ Ngưng Sương trở về tiếp tục làm trưởng giáo Chính Dương. Đối với việc này, Cơ Ngưng Sương mỉm cười, lại khéo léo từ chối. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, nàng đều không có cảm giác đối với quyền lực, kiếp trước nếu không phải Diệp Thần cần, nàng cũng sẽ không làm trưởng giáo Chính Dương, tất cả đều chỉ vì giúp Diệp Thần. Trải qua quá nhiều chuyện, sớm đã chán ghét rồi, kiếp này qua vòng này, nàng ta nguyện đi dạy chồng cho Ngọc Nữ Phong hơn. Hoa Vân không cưỡng cầu, việc này hắn cũng không dám cưỡng cầu, khó khăn lắm mới xung phong, cái việc này chia rẽ phu thê, với cái tính của Diệp Thần, hắn có thể đánh hắn thành một đống tro. Diệp Thần trở về, hơn nữa lại thêm một đứa con bảo bối nữa, bốn phía đại sở đều nghe thấy, mẹ nó đều chạy tới. Yên lặng chỉ được mấy tháng, Hằng Nhạc Tông lại đông như trảy hội, không ai mang lễ vật tới, đều đến để thăm Diệp Phàm. Tiểu tử này, thể chất thế nào, sao còn mang theo lôi đình? Cổ Tam sờ cằm, từ khi tới Hằng Nhạc Tông, đã đem Diệp Phàm nghiên cứu từ đầu đến chân ba canh giờ. Đừng nói là trời phạt chứ. Vô Nhai trầm ngâm nói, dù là tu vi của hắn cũng phải kiêng kỵ lôi điện của Diệp Phàm. Mẹ nó, chính là trời phạt. Thái Ức Chân Nhân nhíu mày, từ nhỏ đã bị thiên khiển, trời cao quá tàn khốc. Căn nguyên không ở hắn, hẳn là Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương. Ngưu Thập Tam và Ngô Tam Pháo đều ý vị thâm trường nói, bảo đảm không đồng đều, Cơ Ngưng Sương cũng là người bị trời phạt, cha mẹ đều bị trời phạt, hai tử lúc này mới gặp tai ương. Một cái thiên khiển chi thể, một cái là thánh linh chi thể, người của Diệp Thần gia, quả nhiên từng cái đều là yêu nghiệt cấp. Long Nhất và Long Ngũ đều vuốt đầu trọc mà tặc lưỡi. Làm sao trừ trời phạt? Diệp Thần không có lòng muốn tiếp khách nên trốn ở trong phòng, cả căn phòng đều là quyển bí mật, kỳ vọng có thể tìm ra cách phá giải, phá được thiên khiển của Diệp Phàm. Ban đêm khách khứa dần đi về, Ngọc Nữ Phong yên tĩnh không ít. Sau bữa cơm, Diệp Thần và chúng nữ đều rất có tình cảm, tụ lại dưới gốc cây, ngẩng đầu ngắm sao trời. Hai tên tiểu tử kia, một bên thì rút vào trong ngực Diệp Thần, thỉnh thoảng còn dùng cái đầu nhỏ cọ cọ Diệp Thần. Lương Tiêu mỹ cảnh, lãng mạn cỡ nào, sửng sốt là hoạt động gì cũng không có, nhìn người đang âm thầm nhìn trộm, một trận nóng vội. Là Diệp Thần thái chính phái tới rồi sao? Cũng không phải, nhiều tức phụ như vậy, mỗi người đều đẹp, không muốn chuyện này liền kỳ quái. Thế nhưng, hắn thân phụ tai nạn, chính là người bị trời phạt, kiếp này trở về, sau khi tự cùng Sở Hào giao hợp, liền lại không động qua bất luận nữ tử nào, sợ cũng bị trời phạt độc. Nếu sớm biết hắn trời phạt, từ kiếp trước đi theo Kim Sinh, ngày xưa ở Thiên Huyền Môn, hắn tuyệt sẽ không động vào Sở Hàm. Hắn hiểu rõ, chúng nữ tự nhiên cũng hiểu, tiểu Diệp Phàm đã là ví dụ đẫm máu, không thể lan đến thế hệ tiếp theo nữa. Đêm dần khuya, chúng nữ nhao nhao đứng dậy, ai về phòng nấy, chỉ để lại một mình Diệp Thần, còn ở dưới gốc cây cổ thụ kia. Sớm muộn gì cũng nghẹn nội thương. Diệp Thần phủi bụi đất, nhìn thoáng qua các nữ khuê phòng rồi cũng trở về phòng. Sau khi trở về phòng, hắn tế ra một giọt máu, bấm ấn quyết, động đến chính là đế đạo thông minh, muốn tìm người nói chuyện phiếm. Rất nhanh, mặt đất rung chuyển, một cổ quan tài từ từ bay lên, nắp quan tài đổ xuống, một bóng người cường tráng hiện ra. Đó là Tần Quảng Vương, Diêm La một điện của Âm Tào địa phủ, sau khi được trao cho thần trí, mặt của hắn đen nhánh không gì sánh được, đang ngủ thì được Diệp Thần túm tới. "Lão ca, đã lâu không gặp." Diệp Thần cười ha hả, mỗi khi nhìn thấy Diêm La mặt đen là vô cùng sảng khoái. "Địa phủ thập điện Diêm La, vì sao hết lần này tới lần khác thông minh bản phủ?" Tần Quảng Vương chửi ầm lên, luôn cảm thấy ông ta đã trở thành thần thú thông linh của Diệp Thần, cái loại tùy tiện gọi đến kia, ông ta là Diêm La dưới trướng mình đấy đó. Quá mất mặt. "Không có biện pháp, chỉ hiếm có ngươi." Diệp Thần mỉm cười khoát tay, "Lần này gọi ta tới là có chuyện quan trọng muốn hỏi, mong đế quân và minh đế giải thích nghi hoặc. Lần đầu tiên bị gọi tới, không bị lôi đi đánh giặc, thật đúng là không quen." Tần Quảng Vương liếc Diệp Thần một cái, liền tìm ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, "Có gì muốn hỏi, bản phủ liền giải nghi hoặc cho ngươi." "Con trai ta Diệp Phàm." Diệp Thần lập tức nói, đi thẳng vào chủ đề, "Trời phạt của hắn có phương pháp loại trừ không?" "Không có." Tần Quảng Vương không hề nghĩ ngợi, trả lời rất dứt khoát, đây cũng là câu trả lời của Minh Đế và Đế Quân, thiên khiển chi thể không trừ được thiên khiển. Một câu này khiến trái tim Diệp Thần lập tức nguội lạnh, ngay cả hai chí tôn cũng không còn cách nào khác, hắn còn có thể đi cầu xin ai nữa chứ? "Ngươi cũng chớ quá bi quan." Tần Quảng Vương thông thả nói, "Đế Quân và Minh Đế đều nói, là thiên khiển thân thể, tự sẽ cùng trời phạt sấm sét, chịu khổ tất nhiên không thể tránh khỏi, nhưng ngươi phải biết, chịu khổ, mới là người trên người, nếu con ngươi chịu được, dùng trời phạt cho mình dùng, cho hắn đủ thời gian, tất sẽ là vạn cổ cự kinh. Ta thà để hắn vô cùng bình phàm." Diệp Thần thở dài, trải qua chiến tranh, thấy nhiều cảnh giết chóc mới biết bình thường khó có thể mắc tiền, trở thành phàm nhân cũng chưa chắc đã không tốt. "Đã có vợ con, lá gan sao lại nhỏ đi chứ?" Tần Quảng Vương cười khẽ, vẫn là nói, "Bởi vì các nàng, người có cố kỵ, mới có thể hướng trời ủy khúc cầu toàn." "Chạy đề rồi." Diệp Thần cười gượng hỏi lần nữa, "Đối với nữ thánh thể của Giao Trì Địa Cung, Đế Quân đã từng nói trong lịch sử chư thiên có thật sự có nữ thánh thể chưa?" "Nhắc mắt của ngươi, cũng chính là nghi hoặc của Đế Quân và Minh Đế." Tần Quảng Vương nhíu mày, hai chí tôn cũng nhìn không ra, cũng chưa từng nghe nói qua, có lời đồn về nữ thánh thể. "Vậy thì quỷ gì?" Diệp Thần dây dây mi tâm, đột nhiên toát ra một nữ thánh thể, trở tay không kịp, lật đổ quy củ thông thường, đảo loạn pháp tắc, thật kỳ quái. "Chư thiên rất thú vị." Tần Quảng Vương xách bầu rượu, khiến hai chí tôn cũng nhìn không ra tồn tại thần bí gì, ngoài trừ Giao Trì nữ thánh thể, cũng còn có mấy người như vậy, thí dụ như Nhược Hy, thí dụ như Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi. "Nhược Hy ta có thể hiểu, thế nào còn có Kính Nhi và Linh Nhi?" Diệp Thần ngạc nhiên, nhìn thẳng vào Tần Quảng Vương, "Đế Quân và Minh Đế có đề cập đến các nàng?" "Chưa từng nói rõ." Tần Quảng Vương nói, "Ngươi chỉ cần hiểu rõ, bất luận là Như Hy hay là Sở Hào Sở Linh, đều không đơn giản như mặt ngoài, đều cất giấu bí mật lớn." Diệp Thần cau mày, dựa vào tâm trí của hắn, cũng vì lời nói này mà đầu óc mờ mịt mông lung, nỗi lòng có chút hỗn loạn. Hắn đã từng dùng luân hồi nhãn, nhìn thấy Sở Linh của Sở Hào nhưng vẫn chưa phát hiện có gì không đúng, thế nhưng hai vị chí tôn kia lại đánh giá các nàng như vậy, đúng là bất ngờ. Được Tần Quảng Vương nói, hắn cũng liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Sở Hàm và Sở Linh khi còn bé giống Tiểu Nhược Hy như đúc, rất hiển nhiên, sau khi Tiểu Nhược Hy lớn lên, cũng chắc chắn giống như đúc hai người nàng, ba người các nàng, cùng với Vô Lệ thành chủ, chắc chắn tồn tại mối liên hệ nào đó. Những điểm nghi ngờ này, đợi Đế Quân trở về chư thiên, tự sẽ điều tra rõ ràng từng cái một, giờ phút này ngươi nên lo lắng, là một việc khác. Tần Quảng Vương uống một ngụm rượu. "Còn chuyện khác?" Diệp Thần suy nghĩ bị cắt đứt. "Tất nhiên là thân thể xà đế." Tần Quảng Vương trả lời, thật sự cho rằng, thả ông ta ra lỗ đen là vạn sự đại cát. Đây chính là đế khu, đã từng là thân thể của đại đế, phàm là một tia linh trí sinh sôi nảy nở, thì hố đen cũng không vây khốn nổi. Hắn chạy ra rồi. Sắc mặt của Diệp Thần đã thay đổi, bởi vì do có luân hồi nhãn nên hắn không thể thi triển thiên đạo được. Chạy không chạy ra được, ta không biết, nhưng thân thể rắn rết đế vị, quả thực đã sinh ra linh trí, nếu như hắn muốn ra hắc động, chỉ một cái chớp mắt đã đủ. Tần Quảng Vương chậm rãi nói. Nếu ta đoán không sai, một đường đi theo chúng ta, chính là thân thể xà đế kia. Diệp Thần nhíu mày sâu hơn. Xem ra, người cũng không ngốc. Tần Quảng Vương tùy ý ném bầu rượu, người nên thấy may mắn, hắn chỉ sinh ra một chút linh trí, sẽ không chủ động công kích, chỉ đi theo sau ngươi, nhưng cũng không cam đoan về sau không công kích, đạo lý minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng của hắn, ngươi nên hiểu, thân thể đế sinh ra linh trí, có thể nói là một vị bán đế, hắn nếu như phát cuồng, gặp tai ương không chỉ một hai người. Diệp Thần không nói lời nào, sắc mặt ngưng trọng, biết đế thể đáng sợ là sự lỗ mãng của hắn, để lại tai họa cỡ này cho chư thiên, nếu như sinh linh đồ thán thì hắn khó tránh khỏi trách nhiệm. Hồng Hoang đại tộc cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, đám sinh linh số một trong thiên địa, nội tình của bọn họ quá đáng sợ, rắn là thứ nên diệt, phương pháp của ngươi cũng không sai, chính là sai, ngươi quá đánh giá thấp đại tộc Hồng Hoang. Tần Quảng Vương vỗ vỗ Diệp Thần, đế quân lão nhân gia ngài nói, ngày sau làm việc cần phải cẩn thận, cùng Hồng Hoang tiểu đã tiểu nháo có thể, chớ lại tự ý hủy diệt Hồng Hoang tộc, tất cả, chờ hắn trở về chư thiên, tự sẽ có quyết định. Đã rõ. Diệp Thần gật đầu, coi như đã trải qua giáo huấn, mà bài học này, hậu quả có thể cực kỳ nghiêm trọng. Chớ có áp lực quá lớn, đại sở cũng không phải ăn chay. Tần Quảng Vương nói, thân thể dần dần biến ảo, muốn trở về minh giới, lần sau, đổi người khác thành thông minh. Lời vừa dứt, hắn đã hóa thành tro bụi, để lại một mình Diệp Thần, gác lại mi tâm hung hăng, nếu không phải Tần Quảng Vương nói ra, hắn cũng không biết còn có chuyện khó giải quyết như vậy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chớp mắt đã bình minh, Hằng Nhạc nghênh đón một ngày mới, ánh nắng ban mai nhu hòa, bao phủ tiên cảnh. Ngọc Nữ Phong, Diệp Phàm và Diệp Linh hai tiểu tử này, từ rất sớm đã thức dậy, tinh thần tràn đầy sức sống. Ta là tỷ tỷ của muội, ngày sau, muội phải nghe ta. Diệp Linh chắp hai bàn tay nhỏ sau lưng, thanh âm non nớt, lại nói nghiêm chỉnh, chính là đại tỷ đại đầu. Lại nhìn tiểu Diệp Phàm, an phận ngồi ở trên băng ghế nhỏ, tĩnh tâm lắng nghe Diệp Linh dạy bảo, rất ngoan ngoãn nói. Ai dám khi dễ ngươi, nói cho tỷ biết, ta đánh hắn khóc. Tiểu Diệp Linh vẫn đang nói, nắm đấm nhỏ có hình có dạng, đừng nhìn người ta nhỏ, nhưng nếu như đánh nhau, rất hung mãnh, tu vi không minh cảnh, há lại là trò đùa. Diệp Linh. Tiếng gọi non nớt từ một phương truyền đến, ba đứa nhỏ tập tễnh chạy tới. Chính là Hùng Tiểu Nhị, Tạ Nam cùng Tư Đồ Vân, phía sau bọn họ còn có ba lão cha không đáng tin đi theo Tư Đồ Nam. Vừa nhìn liền biết, ba người này lại đưa nhi tử đến ăn trực rồi, chuẩn xác hơn, đưa tới tán gái. Bọn nhỏ gặp mặt, tất nhiên là nhảy nhót, chạy loạn đầy cỏ, tiếng cười khanh khách không ngừng, vang vọng khắp Ngọc Nữ Phong. Ngược lại là tiểu Diệp Phàm, bị Hùng Nhị một tay xách tới, Tư Đồ Nam và Tạ Vân một trái một phải vây quanh Diệp Phàm. Đến đây, đại chất tử, đem cái này, thả lão cha ngươi trong rượu. Hùng Nhị lấy ra một túi đồ, đưa cho tiểu Diệp Phàm, nháy mắt ra hiệu, cười rất bị ổi. Đây là cái gì nhỉ? Mặt mũi tiểu Diệp Phàm tràn đầy hiếu kỳ nói, đôi mắt to linh động nhìn về phía ba người hàng của Tư Đồ Nam. Đồ tốt. Tạ Vân cười khà khà, cũng rất hèn mọn, nghe lời đại gia mua kẹo cho con ăn. Ách. Tiểu Diệp Phàm nhu thuận, nhìn bọc nhỏ trong tay một chút, lại nhìn hồ lô rượu bày biện trên bàn, xong việc hắn liền rảo bước chạy tới. Đi đi đi. Ba người Tạ Vân vội vàng quay người rời đi, một đường chạy xuống núi, đợi xem kịch vui. Muốn nói tiểu Diệp Phàm, thật đúng là nghe lời, ôm hồ lô rượu trong ngực, đem một bao bột phấn kia cẩn thận từng ly từng tí đổ vào trong, trong lòng liền nghĩ đến chuyện kẹo. Nhi tử, làm gì vậy? Diệp Thần từ trong phòng đi ra, duỗi eo, thấy Diệp Phàm liền ngồi xổm xuống. Nhưng đến khi nhìn thấy bao phấn trong tay tiểu Diệp Phàm, cả người hắn đều không ổn rồi, bột phấn kia là thứ gì, hắn biết rõ hơn bất kỳ ai, đặc sản đại sở. Không khỏi được, khóe miệng ông ta nhếch lên, biểu cảm có chút đặc sắc, nhìn tiểu Diệp Phàm từ trên xuống dưới, ánh mắt giống như đang nói, cho lão tử đi hợp hoang tán, hiểu chuyện như vậy sao? Hùng Nhị cho rất nhiều, gã nói thả ngươi vào rượu, gã mua kẹo cho ta ăn. Tiểu Diệp Phàm vẫn vùi đầu vào trong hồ lô, sợ bị văng ra ngoài. Ý tứ này là gì? Diệp Thần nhướng mày, dạy tiểu hài tử làm chuyện này, nhất định là ba tiện nhân kia. Hắn lúc này mắt to quét qua, còn có thể nhìn thấy ba người Tạ Vân trốn ở chân núi, đang chờ xông lên xem kịch vui đây. Nụ cười kia đều rất ti tiện, một người so với một người hèn mọn bị ổi. Tiểu mập mạp, lại đây. Thu hồi ánh mắt từ dưới núi, Diệp Thần ngoắc tay với Hùng Tiểu Nhị ở phía xa. Tiểu mập mạp cũng rất ngoan, giãy dụa thân thể, tập tễnh chạy tới, đôi mắt nhỏ kia chính là một cái khe nhỏ, cùng Hùng Nhị là một cái hình cái loại. Cùng nhau chạy tới, còn có hai người Tạ Nam và Tư Đồ Vân, chỉ có tiểu Diệp Linh, còn có con bướm truy đuổi kia. Đến đây, mỗi người một bao, đợi về nhà, lén lút thả cho cha ngươi trong rượu. Diệp Thần kéo ba tiểu tử kia sang một bên, lần lượt phát ra, lén lút thả ra, biết chưa? Ách! Ba đứa bé gật đầu, đều là bé ngoan, nhấc bao nhỏ lên, lại chạy tới chỗ tiểu Diệp Linh. Xem trọng các ngươi. Vẻ mặt Diệp Thần ý vị thâm trường. Hắn cho không phải là hợp hoang tán, mà là tiêu dược, đặc biệt luyện chế không màu không vị, dược lực mạnh mẽ, một gói nhỏ này có thể kéo đến người hoài nghi cuộc sống. Tự nhiên, cái này phải đưa lực cho ba tiểu tử kia, nếu thành công, ba hoặc năm ngày tiếp theo, đủ cho ba người kia uống một bình. bữa sáng ấm áp, Kỳ Kỳ vui vẻ hòa thuận, cơm nước này mới ăn xong, một đám lão gia hỏa liền đi lên, năm tiểu gia hỏa đều bị ôm đi rồi, vẫn là câu nói kia, cách đời thân. Sau khi ăn xong, Diệp Thần trở về phòng, ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, là chữa thương và ngộ đạo. Bởi vì có luân nhãn, luân hồi nhãn không giải được phong cấm, võ quyết dày có móng tay nhọn, giống như bị khắc chết, cùng loại với nguyền rủa, lực lượng thần bí đáng sợ. Diệp Thần mất 9 ngày mới xóa được cắn trả, sau đó lại lặng lẽ thổ nạp 3 ngày, rồi mới trốn vào ngộ đạo. Hắn ngộ ra, là kiếm do đạo kiếm, dùng đạo hóa thành, thật là đáng sợ. Điểm này, trong giao trì thịnh hội đã lộ ra, bỏ qua áo giáp bản nguyên của người khác. Sự lĩnh ngộ của kiếm đạo vẫn là quy về thiên kiếp thánh vương, nếu không phải do thập lục đế áp bách, ông ta cũng sẽ không tuyệt địa niết bàn, thân hóa hỗn độn đạo, tránh được luyện hóa của đế đạo. Trong phòng yên tĩnh, Diệp Thần đặt mình vào trong đạo cảnh. Mà hỗn độn đỉnh lại treo trên đỉnh đầu hắn, phong cách cổ xưa tự nhiên, được hỗn độn đạo của Diệp Thần cảm ứng, âm thanh của trời không ngừng, còn có rất nhiều dị tượng cổ xưa như ẩn như hiện. Diệp Thần ngồi một chỗ, chính là một tháng, như khắc đá pho tượng, không hề động đậy, đối với hỗn độn đạo cảm ngộ rất sâu. Nhưng hắn, đau khổ tìm kiếm, lại tìm không được bình cảnh của Đại Thánh, nhìn thấy chính là một mảnh mờ mịt, khoảng cách đột phá còn rất xa, thời gian này có thể cần trăm ngàn năm. Chúng nữ đều biết hắn đang ngộ đạo, chưa từng quấy rầy, còn thi triển bí pháp ngăn cách căn phòng với ngoại giới với Diệp Thần. Sáng sớm ngày thứ ba, có khách quý đến, chính là truyền thừa đế đạo, cũng không phải một người, chỉ là một đám, kết bạn mà đến, Thần Giật, Thiên Sóc, Hiểu Lộc, Vũ Kình, Ly Phong Thu, Mộc Dương đều có mặt, đã đả động toàn bộ Hằng Nhạc Tông. Đệ tử trưởng lão đều rất tích cực, một mảnh lại một mảnh, đều muốn nhìn một chút, đế đạo truyền thừa có cái gì không giống nhau. Người tích cực nhất vẫn là một cô nương, chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác, thẳng hướng về phía Nhân Thiên Sóc mà đi, nở nụ cười xinh đẹp. Cô nương ấy, không cần phải nói chính là Bạch Tuân, đồ nhi của đế quân, phong hoa tuyệt đại, tầm mắt không phải cao bình thường, nhiều truyền thừa đế đạo như vậy, chỉ nhìn thấy bầu trời một chút mà thôi. Đây là tình cảm sao? Đế Hoang cùng Minh Đế của giới Minh Sơn đều không khỏi nở nụ cười, hai sư tôn, vốn là tác hợp Minh Giới và Bạch Chỉ, nhưng mà, hai người bọn họ sẽ không gọi điện thoại. Nhưng hai đồ nhi này đến chư thiên, liền rất tự giác, một cái nhìn trúng Thanh Loan, một cái nhìn trúng Thiên Sóc. Cho nên nói, tình duyên này là thế nào? Khó có thể cân nhắc nhất, ngăn thì không ngăn được, muốn tác hợp, cũng vô dụng. Các vị đạo hữu tới không khéo, hắn đang bế quan. Sở Hào Nhi cười khẽ, bày lên trà ngon, thân là ngọc nữ phong chủ, cũng coi như tận tình địa chủ rồi. Vậy thì chờ thôi. Mộc Dương cầm một chén trà, đi dạo trên ngọc nữ phong như đi du lịch. Mấy truyền thừa đế đạo khác cũng giống như hắn vậy, nhìn nhìn cái kia, rất muốn biết, Hằng Nhạc Tông nho nhỏ này, đến cùng có ma lực gì, mới bồi dưỡng ra được con yêu nghiệt Diệp Thần này, ngay cả truyền thừa của đế đạo cũng xấu hổ. Vừa nhìn, xác thực bất phàm, cũng không phải là Hằng Nhạc Tông bất phàm, mà là người của Hằng Nhạc Tông bất phàm, một tông môn nho nhỏ, có thể nói ngọa hổ tàng long, một nắm huyết mạch đặc thù một mảnh. Hơn nữa đám con dâu của Diệp Thần kia cũng đáng sợ, có thần nữ giao trì, có thần nữ vô lệ, có hoàng giả đại sở, tùy tiện xách ra một người cũng cực kỳ đáng sợ. Hai đứa nhóc của Diệp Thần thì không nói rồi, người so với người thì có thể đè chết người, thân thể của một thánh linh, một thiên khiển chi thể, trăm ngàn năm trôi qua, thế hệ trẻ tuổi chư thiên sẽ là thiên hạ của hai người bọn họ, hiếm có ai có thể tranh phong với bọn họ. Người không có cưới vợ. Bên này, Bạch Chỉ hai tay nâng cầm, đôi mắt đẹp linh tịnh, chớp mắt nhìn Thiên Sóc. Ta nói này, tiểu nha đầu, có phải ngươi coi trọng ta hay không? Thiên Sóc chỉ lo vùi đầu pha trà, trà của Ngọc Nữ Phong có một hương vị đặc biệt, là do nguyên liệu đặc thù luyện chế thành. Tiểu nha đầu gì chứ? Bạch Chỉ không khỏi nhếch miệng, nàng là đồ nhi của đế hoang, có mấy ai dám gọi như vậy? Luận bối phận, ta cũng không biết lớn hơn ngươi bao nhiêu bối. Thiên Sóc vui tươi hớn hở, bối phận cao thâm tự tin. Vậy phải xem so từ chỗ nào? Bạch Chỉ cười tủm tỉm. Nếu bối phận của ta đi theo sư tôn ta, người sẽ kém không phải xa bình thường, còn dám gọi ta là nha đầu. Người có biết ta là nhi tử của Huyền Cổ Đại Đế không? Người có biết hay không, tính tình sư tôn ta không tốt đẹp gì. Bản lĩnh khoác lác của ngươi, ta cho ngươi được đầy điểm. Thiên Sóc nhấp một ngụm nước bọt, nói đầy ẩn ý, ngày khác ta dành thời gian để tâm sự lý của sư tôn ngươi. Được rồi. Chép lại hết. Minh Tuyệt cầm ký ức tinh thạch, đem toàn bộ những lời Thiên Sóc nói hôm nay lạc ấn vào, chờ đế hoang trở về chư thiên, đem ký ức tinh thạch cho hắn, mọi người vui vẻ. Thiên Sóc không cho là đúng, tự rót trà ngon cực kỳ chắc chắn, Bạch Chỉ cùng Minh Tuyệt là tới khoác lác. Không biết, nếu như Bạch Tụng, đem danh hào sư tôn của nàng nói ra, đệ tử này, liệu có làm nàng khóc ngay tại chỗ hay không? Huyền Cổ Đại Đế vang dội cổ kim, nhưng uy danh của đế hoang, cũng không phải được, bọn họ đều là những người hung ác cái thế. Luận bối phận thật sự, Huyền Cổ chính là hậu bối của Đế Hoang, Thiên Sóc chính là nhi tử của Huyền Cổ, Bạch Miễu là đồ đệ của Đế Hoang, nếu như vậy thì bối phận của Thiên Sóc cũng không sánh bằng Bạch Chỉ. Không có biện pháp, Nhân Sư Tôn chính là Đế Hoang, bối phận rất cao. Thời đại Liều Thân phụ thân này cũng là thời đại Liều Mạng Sư Tôn. Chúng đế đạo có truyền thừa nói chuyện, cũng chỉ có Hiên Viên đế tử là có người không hợp nhóm, trầm mặc ít nói, leo lên đỉnh Ngọc Nữ Phong, ngóng nhìn sơn hà tươi đẹp này. Vạn cổ trước, cha của hắn Hiên Viên đế đã từng trên vùng đất này ác chiến với thiên ma, bảo vệ thương sinh vạn vực. Sau vạn cổ, nhìn đất đai phụ hoàng từng bảo hộ, khó tránh khỏi sẽ nhớ lại chuyện cổ lão, một cái chớp mắt như ảo mộng. Ta truyền thừa cho đám đế đạo này một ít máu đi. Tịch Nhan cũng nâng cằm, nhìn các vị đế tử. Đáng tin cậy. Minh Tuyệt sờ cằm, mắt lấp lóe tinh quang. Đáng tin cậy. Long Nhất Long Ngũ cũng đều gãi đầu. Đáng tin cậy. Nhân Tài Hằng Nhạc cũng xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử, truyền thừa đế đạo mỗi người đều là bảo bối, ngày thường khó gặp một người, lần đầu tiên tụ tập nhiều như vậy. Chúng nữ nghe thế thì nhíu mày. Đám người này không phải thánh vương bình thường đâu, các truyền thừa đế đạo, người chơi thế nào? Đang lúc nói chuyện, chỉ nghe cửa phòng có tiếng cọc kẹt, chớp mắt tiếp theo, Diệp Thần vặn vặn duỗi eo đi ra, khí huyết bàn bạc, mặt mày rạng rỡ, cực kỳ tinh thần. Thấy Diệp Thần đi ra, các truyền thừa đế đạo đều tụ tập lại, lần này đến đại sở, chính là vì thánh thể mà tới. Ai nha nha? Diệp Thần chật lưỡi nhìn quanh một vòng, rõ ràng là truyền thừa đế đạo của một dòng nước, nếu như đều để lại chút máu, đem đi bán, vậy thì đáng giá lão tiền rồi. Quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên thân ba người, một cái tóc trắng phiêu dật, một cái đang mặc hắc y, mà cái thứ ba, trên lưng cõng một thanh màu đỏ tiên kiếm. Ba người đều dâng trào khí huyết, còn mắt thâm thúy như sao trên trời, tự động diễn biến đạo quẩn, đã tới phản phá quy chân. Sở dĩ nhìn ba người này là bởi vì những truyền thừa đế đạo khác hắn đều đã gặp qua, mà ba người này lần đầu tiên nhìn thấy. Người tóc bạc chính là Tử Vũ, con trai của Vô Cực Đại Đế. Hắc y, tên gọi là Cửu Lưu, là nhi tử của Vũ Không Đại Đế. Tiên kiếm màu đỏ lưng chính là Phong Du, thành đế chi tử. Có lẽ là biết Diệp Thần không biết, Hiểu Lộc am hiểu lòng người, giới thiệu từng cái cho Diệp Thần, dường như đều rất quen thuộc. Lại thêm ba vị đế tử, thật sự là vinh hạnh. Diệp Thần ha ha cười không ngừng, thầm nghĩ nếu như liều mạng cha, hắn chỉ định không được. Thánh thể quả là danh bất hư truyền. Ba người cười nhạt, có thể nhìn thấy, ba đôi mắt đều hiện vẻ kiên kỵ. Đó đều là hư danh. Diệp Thần không khỏi mỉm cười, đối với ba vị đế tử này cũng có chút kiên kỵ, truyền thừa đế đạo, một người nào là hạng người hời hợt, đều rất mạnh miệng nói. Không nói nhảm, nói chính sự. Ly Phong thu nhận lấy câu chuyện, cười nhìn Diệp Thần, di tích Thiên Tôn 800 tuổi một lần sắp mở ra, thánh thể có hứng thú không? Di tích của Thiên Tôn. Diệp Thần nhướng mày, nhìn mọi người với vẻ thăm dò, Thiên Tôn là cấp bậc gì? Thiên Tôn cũng không phải cấp bậc, chỉ là đạo hiệu của một người. Phong Du cười nói, cổ xưa đồn đãi, Đại La Kim Tiên ngã xuống phàm trần, bất hạnh hóa đạo, khi còn sống thân thể, trải qua năm tháng tang thương, hóa thành một mảnh tinh không đại giới, chính là cái gọi là Thiên Tôn di tích, mà cái gọi là Thiên Tôn, chính là thế nhân đối với Đại La Kim Tiên kia tôn xưng. Còn có việc này. Diệp Thần nghe được ánh mắt rạng rỡ, đối với Đại La Kim Tiên, hắn cũng không xa lạ gì, hỗn độn đỉnh của hắn là do Đại La Thần Thiết đúc thành, mà Đại La Thần Thiết kia, tương truyền chính là đạo cốt của Đại La Kim Tiên biến thành. Đến nay, hắn vẫn chưa rõ Đại La Kim Tiên là tồn tại như thế nào, cấp bậc của nó, cao hơn Đại Đế. Bên trong di tích Thiên Tôn, có bảo tàng của vị Đại La Kim Tiên kia, bao gồm lĩnh ngộ đối với đạo, đều là cơ duyên vô thượng. Tử Vũ cười nói, vạn cổ lai, đạt được tạo hóa giả, nhiều không đếm xuể, ngày sau đều thành cái thế cự kình. Nhưng có hạn chế về tu vi. Diệp Thần tò mò hỏi. Không có hạn chế cấp bậc, nhưng trong đó có sức mạnh thần bí áp chế tu vi. Cửu Lưu cười nói, tương tự như viễn cổ di tích ở Trung Châu Huyền Hoang, sẽ là một chiến trường. Cơ duyên tạo hóa như vậy, không thể thiếu Hồng Hoang đại tộc đi. Diệp Thần sờ cằm, lại nhìn sang một vòng. Đương nhiên rồi. Thần Giật mở miệng, chậm rãi nói, như Vũ Không đế tử nói, đó là cơ duyên tạo hóa, nhưng cũng là một chiến trường dành cho đế tử, đây là sự ăn ý trong truyền thừa đế đạo, các đời truyền thừa chinh phạt đế đạo, đều sẽ mở ra bên trong di tích Thiên Tôn. Lời nói đều quyết tuyệt, mấy người chúng ta nếu tiến vào thì sẽ không có ý định ra ngoài. Mộc Dương nhấp một ngụm trà, các đời đế đạo truyền thừa chinh chiến, đế tử của chư thiên, dù liều mạng cũng chỉ còn lại mấy người chúng ta, di tích lần này tiến vào có thể là trận chiến cuối cùng của chúng ta, khó bảo toàn tính mạng. Khoa trương như vậy sao không đi không được? Diệp Thần ngạc nhiên. Sự khiêu khích của Hồng Hoang sao có thể khiếp chiến được, các bậc cha chú vang dội cổ kim, uy danh của bọn họ không thể bị hậu thế làm nhục. Hiểu Lộc cười nói, liều mạng vào tính mạng, thủ hộ là uy danh của đế, thánh thể nên biết. Đã rõ. Diệp Thần gật đầu, nếu Hồng Hoang tuyên chiến với thánh thể nhất mạch, hắn chắc chắn sẽ đi, chính như truyền thừa của đế đạo, liều mạng cũng phải bảo vệ uy danh của bậc cha chú. Chúng ta đến đây là muốn mời một đạo thánh thể tới di tích của Thiên Tôn. Không phải là Thiên Sóc bảo ngươi đi liều mạng, mà là mang theo thi cốt của bọn ta. Nghe vậy, Diệp Thần không nói gì nhưng trong lòng lại có chút xúc động, vì bảo vệ uy danh của các bậc tiền bối, đệ tử đã chuẩn bị liều mạng, cái gọi là di tích Thiên Tôn có lẽ chính là phần mộ. Không biết vì sao, đột nhiên hắn sinh ra nỗi lòng bi thương, thiên ma vực như hổ rình mồi, mà chư thiên vẫn còn nội chiến. Cũng không phải đệ tử không để ý đại cục, là Hồng Hoang khinh người quá đáng, thiên ma xâm lấn tránh mà không ra, thiên ma bị đánh lui, lại chạy ra làm loạn, đồ tháng sinh linh, nhấc lên chiến hỏa. Đối với chuyện này, Diệp Thần đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi, hy vọng khó giải thích, móng sắc của thiên ma đạp bình Hồng Hoang. Không đi hay không, đều có Diệp đạo hữu định, chúng ta không cưỡng cầu. Các truyền thừa của đế đạo đều đứng lên, lưu lại một ngọc giản, trong ngọc giản, khắc dấu thời gian Thiên Tôn mở ra cùng tọa độ tinh không chuẩn xác. Diệp Thần cầm ngọc giản, nhẹ nhàng bóp nát, thu lấy tin tức, khắc dấu ở thần hải, cách thời gian di tích Thiên Tôn mở ra còn có thời gian 3 tháng, chỗ tinh không di tích kia, hắn chắc chắn chưa từng đi qua. Vũ trụ này quá lớn quá lớn. Người muốn đi. Chúng nữ tiến lên, căng thẳng nhìn Diệp Thần, vừa rồi từ lúc đệ tử nói chuyện bọn họ đã có thể nghe ra, di tích Thiên Tôn, nguy cơ hơn xa tạo hóa, ngay cả đệ tử cũng liều mạng mà chết, ngay cả đệ tử cũng không dám bảo đảm còn sống đi ra, có thể tưởng tượng được là đã tàn khốc đến mức nào. Sự khiêu khích của Hồng Hoang, đã là chiến thư thì sao có thể không nhận chứ? Diệp Thần hít sâu một hơi, ta có thể không đi, có thể trốn ở đại sở. Nhưng nếu như toàn bộ di tích của các đệ tử bị diệt, tiếp theo đó thì sẽ là thánh thể nhất mạch của ta, tránh được nhất thời, tránh không thoát một đời. Chi bằng chúng ta liên hợp với đế tử sớm hơn. Ta với ngươi một đạo. Cơ Ngưng Sương lúc này nói, trong những người ở đây, người có thể chiến lực ngang với Diệp Thần cũng chỉ có nàng, đế tử bình thường không phải đối thủ của nàng. Ở nhà cho tốt, ta có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Diệp Thần cười trấn an, xoay người lại đi vào trong phòng. Vì đế tử mà đến, ngộ đạo phải dừng lại, tất nhiên phải tiếp tục. Chúng nữ khẽ cắn môi, trong đôi mắt đẹp có vẻ lo lắng, chinh phạt giữa đế tử chứ không phải nói đùa, dù là Diệp Thần cũng có khả năng mất mạng, phải biết rằng luân hồi nhãn của hắn vẫn đang ở trạng thái tự phong, khó có thể động thiên đạo động thân. Đế tử muốn đánh nhau, có ý tứ, phải đi xem một chút. Minh Từ sờ cằm, nói xong lại liếc mắt nhìn Bạch Hổn, ngươi đi đi, nếu không chúng ta tổ đội đi. Đi, vậy nhất định phải đi. Bạch Chỉ không hề nghĩ ngợi, dứt khoát trả lời, người trong lòng muốn đi di tích liều mạng, nàng phải đi hỗ trợ. Cũng không thể làm yếu uy danh sư tôn. Được rồi. Minh Tuyệt hung hăng xoay cổ, xoay người rời đi, trong lúc đó vẫn không quên nhìn thoáng qua hư vô mờ mịt, dường như có thể cách hai giới, nhìn thấy mình đã đứng lặng trên núi minh giới, sư tôn, hiếm khi có chiến đấu đẳng cấp khác như vậy, đồ nhi, phải giải khai đạo phong ấn kia. Đợi chính là trận chiến này. Bạch Hổn cũng xoay người, cặp mắt đẹp sáng rực lấp lánh, chiến ý rất cao ngạo, sắp vận dụng tới chiến lực đỉnh cao rồi, tiểu kích động khó tả. Chư thiên muốn náo nhiệt. Nhìn Minh Tuyệt và Bạch Miễu, Minh Đế không khỏi nở nụ cười, ai mạnh ai yếu. Thiên Tôn di tích kia là thân thể đạo tổ. Lời nói ung dung của Đế Hoang, trong mắt tràn đầy thâm ý, Hồng Quân, đây không phải là điều ta đã nói, mà là chính hắn đoán được. Minh Đế ho khan, ngước mắt nhìn về phía hư vô, thiên giới cô độc, không có việc gì thì tìm Ngô nói chuyện đi. Ba giới thiên địa nhân, rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật. Đế Hoang không nhịn được cười lắc đầu, đạo tổ Hồng Quân, ta thật sự không ngờ chúa tể thiên giới lại là ngươi. Hằng Nhạc Ngọc Phong lại nghênh đón màn đêm yên tĩnh, ánh trăng chiếu rọi xuống, phủ kín áo khoác cho tiên cảnh. Yên lặng như tờ, Diệp Thần bước ra khỏi phòng, lên đỉnh núi, khoanh chân ngồi thiền như lão tăng, dáng vẻ trang nghiêm, ánh sao chiếu rọi, thánh thể rực rỡ lấp lánh. Nguyên thần của hắn thoát khỏi thân thể, dùng đạo của hóa đạo hỗn độn múa nhẹ dưới ánh trăng, động tác chậm rãi, từng chiêu từng thức đều có đạo quẩn vô thượng. Gần tới bình minh, nguyên thần của hắn mới trở về thân thể. Thế nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng được khắc đá, không ai đi quấy rầy hắn ngộ đạo. Yên lặng, hai tháng vội vàng đi qua, thân thể của hắn, che một tầng tro bụi, chỉ mái tóc trắng nhẹ nhàng phất phơ. Ta có dự cảm, kẻ đó lại sắp làm ra động tĩnh. Dưới ánh trăng, trên ngọn núi đối diện Ngọc Nữ Phong, hai cái óc bóng loáng sáng loáng, rất là tươi sáng, Long Nhất và Long Ngũ hai con hàng kia đang ôm tay nhìn Diệp Thần. Ngay cả hắn mà cũng cẩn thận như vậy, Thiên Tôn di tích kia đáng sợ như thế nào? Tạ Vân, Hùng Nhị và Tư Đồ Nam cũng ở đây, thổn thức không ngừng, đáng tiếc, ta không đủ cấp bậc. Với số của ba người các ngươi, đi vào trong cũng chỉ là pháo hôi. Tiểu Linh Hoa bay giữa không trung, kiếp này là Phách Vương Long, nó lại vẫn ưa thích hình thái kiếp trước, chính là một tiểu nhân, chỉ to bằng nắm tay người trưởng thành, mũm mĩm, thịt nát hô hoáng, mùi hôi tật của nguyên thạch nhai cũng không thay đổi. Ngươi đi rồi, ngay cả pháo hôi cũng không phải. Ba người liếc đường, cảm thấy ngứa ngáy trong tay với vật nhỏ này. Ba người vừa mới nói xong, liền nhìn thấy trên đỉnh Ngọc Nữ Phong có thần mang màu vàng xông thẳng lên trời, chọc thủng cả bầu trời, tinh không thâm thúy cũng bởi vì thần quang chói mắt. Đạo thần quang kia tất nhiên là lao ra từ trong cơ thể Diệp Thần, ở trong tinh không, huyển hóa ra từng dị tượng cổ xưa, thần long xoay quanh, phượng hoàng hí vang, bạch hổ rít gào, huyền võ mở đường, chính là đội hình của một tổ bốn con thần thú. Dị tượng như vậy đã chọc cho hằng nhạc ồn ào. Đệ tử và trưởng lão vừa mới nằm xuống chuẩn bị ngủ đều chạy lên đỉnh núi, nhìn về phía Ngọc Nữ Phong, lắng nghe đạo âm huyền ảo kia. Thánh đạo về trời. Tử Phượng khẽ lẩm bẩm, nhìn dị tượng kia, vẻ mặt hoảng hốt như nhớ lại chuyện cổ xưa gì đó. Cái gì là thánh đạo hồi thiên? Đám người Tạ Vân hiếu kỳ nói, mặc dù kinh nghiệm cũng phong phú, nhưng chưa từng nghe qua cái tên này. Thần tàn của thánh thể, cũng có thể nói là thiên phú thần thông. Long Ngũ giải thích nói, nếu thật sự muốn phân loại, sở là khôi phục lực bí pháp, tuyệt đối bá đạo, phàm là có một giọt máu còn tồn tại, liền có thể tái tạo kim thân. Veo thần cấp sao? Một đám người mới nuốt nước miếng ừng ngực, bọn họ kiếp này cũng có huyết mạch đặc thù, thần tàn không phải là không có, nhưng so sánh với thánh thể thần tàn chẳng khác nào đùa giỡn, không có so sánh, liền không có thương tổn. Trong lúc nói chuyện, dị tượng trong tinh không lần lượt tiêu tán. Hoặc là nói, là dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần, thánh thể của hắn, ông rung lên, toàn thân đầy tro bụi, đều bị đánh bay, từng sợi tóc bạc, từng sợi tóc đen hóa thành từng sợi. Nhìn về phía xa, kim quang bắn ra khắp nơi, hắn giống như một viên minh châu, rất óng ánh, khảm nạm trên đỉnh Ngọc Nữ Phong. Đợi tất cả tiên quang thu lại, hắn mới chậm rãi mở mắt, hai đạo ánh mắt như tia điện, xuyên thủng không gian hư vô. Thánh đạo về trời, không tệ. Thằng nhãi này rất vui vẻ, đứng trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, nội thị thân thể của mình. Vốn là đang ngộ đạo, nhưng ai có thể nghĩ, mơ mơ hồ hồ lại khai thần tàng, hơn nữa còn là đáng sợ thánh đạo hồi thiên. Đúng như Long Ngũ nói, bí pháp này, tập trung khôi phục, một máu còn tồn tại, liền có thể thông qua phương pháp này tái tạo lại kim thân, có thiên thần nghịch thiên treo ở đây, cùng người tranh đấu, nếu không không phải bị đánh thành tro, nếu không, ai có thể thật sự diệt hắn. Nhân phẩm này đại bộc phát, thật đúng là nghĩ cái gì đến cái đó. Diệp Thần vui vẻ điên cuồng, bá thể tăng phúc chiến lực, hóa vũ vi trần chuyên để độn thân, pháp thân thánh chiến phục chế bản tôn, lần này lại nghịch thiên thức tỉnh thánh đạo hồi thiên, có thể nói là như hổ thêm cánh, chiến ý vô địch càng thêm cứng cỏi. Không xấu hổ sao? Nhìn Ngọc Nữ Phong, Mình Đế hơi nghiêng đầu nhìn về phía Đế Hoang bên cạnh, có chút buồn cười. Đế Hoang còn chưa nói gì, gác tay kia hung hăng xoa ấn đường, động tác này rất dễ trả lời vấn đề của Minh Đế. Xấu hổ, sao lại không lúng túng như vậy chứ? Thần thông thiên phú của thánh thể rất khó mở, dù là hắn cũng phải tốn ngàn năm mới mở được ba thần tàng, thế nhưng Diệp Thần lại ngược lại, hắn tự có được thần tàng, một đường đi theo rồi như mở cửa. Đại thành thánh thể thì như thế nào, đã từng một chọi năm đế lại thế nào, vẫn là bị thiên phú của hậu bối, tuyệt đối nghiền ép. Còn có chuyện náo nhiệt hơn. Lời nói của Minh Đế rất lo lắng. Nghe vậy, Đế Hoang ngẩng đầu, dị tượng khi Diệp Thần nhìn Ngọc Nữ Phong giữa hai thế giới, Diệp Thần mở ra thần tàng tuy đã tiêu tán, nhưng tinh không kia lại không yên tĩnh, có mây đen mãnh liệt, có lôi điện đang xé rách, che khuất tinh không vũ trụ kia. Thiên kiếp là thiên kiếp, Hằng Nhạc Tông có người độ kiếp, hơn nữa uy lực thiên kiếp cũng không phải lớn bình thường. Người độ kiếp không phải là Diệp Thần, mà là con trai hắn. Diệp Phàm, tiểu tử kia còn đang ngủ say, nhưng lại dẫn tới thiên kiếp. Diệp Thần biến sắc, nháy mắt đi vào khuê phòng của Cơ Ngưng Sương, chúng nữ cũng không phân biệt trước sau, thần sắc rất khó coi. Phong cho ta. Diệp Thần quát lạnh, lòng bàn tay diễn biến thuật pháp phong ấn, nhẹ nhàng đặt lên trán tiểu Diệp Phàm. Nhưng, có thể phong ấn thuật pháp thiên kiếp của hắn, đối với Diệp Phàm không có tác dụng chút nào, giống như là đã bày ra vậy. Phong. Cơ Ngưng Sương cũng xuất thủ, ngón tay ngọc, quanh quẩn tiên mang, cũng phong cấm, một chỉ điểm lên mi tâm của Diệp Phàm, muốn dùng phương pháp này phong ấn thiên kiếp của Diệp Phàm. Chỉ là, thuật pháp của Diệp Thần không có tác dụng, phong ấn của nàng cũng giống vậy, khó có thể ngăn cản được thiên kiếp của Diệp Phàm. Chúng nữ không có nhàn rỗi, riêng phần mình thi pháp, nhưng kết quả giống nhau, tiểu Diệp Phàm bây giờ cũng giống như tiểu Diệp Linh khi xưa, thiên kiếp rất quỷ dị, đều không nhìn tới thiên kiếp phong ấn thuật. Cơ Ngưng Sương sắc mặt trắng bệch, không phong được thiên kiếp đứa nhỏ, cũng chỉ có thể đi độ kiếp, bọn hắn cũng không giúp được gì. Sắc mặt của Diệp Thần cũng tái nhợt, hắn biết thiên khiển chi thể đáng sợ, nhưng không ngờ hắn lại dẫn kiếp nhanh như vậy, ngay cả hắn cũng không biết Diệp Phàm có thể gánh được thiên kiếp hay không. Hắn chỉ là một đứa trẻ, còn chưa thật sự bước lên con đường tu luyện. Đừng thất thần ra nữa, dẫn nó ra ngoài. Long Ngũ nói, đã đến Ngọc Nữ Phong rồi, đặt ở bên ngoài gào to không dứt, đừng coi thường thiên khiển chi thể, độ kiếp cứ như chơi đùa vậy. Dứt lời, liền thấy Diệp Thần ra khỏi phòng, còn ôm tiểu Diệp Phàm trong ngực, đây là kiếp nạn của hắn, hắn nhất định phải qua. Phụ thân. Tiểu gia hỏa tỉnh rồi, xoa xoa mắt ngủ, tò mò nhìn Diệp Thần, người mang Phạm Nhi đi đâu? Độ kiếp, sợ gì không sợ. Diệp Thần cười ôn hòa nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của Diệp Phàm, tràn đầy tình thương từ phụ. Cái gì là độ kiếp? Giọng tiểu Diệp Phàm vô cùng non nớt, giống như một đứa trẻ con thực sự không có gì tà dị. Đó là cướp. Diệp Thần chỉ vào sấm sét đầy trời, mỉm cười nói, đừng sợ nó, coi nó là bạn chơi đi. Vừa nói, Diệp Thần ở hư thiên ngưng tụ một đám mây, đặt tiểu Diệp Phàm ở phía trên, còn ở trên người hắn, thêm vào bí pháp, có thể giúp hắn phi hành trong hư thiên. Diệp Thần đi rồi, vừa rồi sấm sét bị đánh xuống, chắc là rất tốt, đi thẳng đến tiểu Diệp Phàm, chính là lôi điện đen kịt, hệt như thiên khiển lôi điện. Thấy hình ảnh kia, hằng nhạc quá nhiều người, đều theo bản năng che mắt, sợ tiểu Diệp Phàm bị bổ lôi điện thành tro bụi. Nhưng hình ảnh máu tanh trong tưởng tượng của bọn họ chưa hiện ra, mặc dù lôi điện bổ trúng tiểu Diệp Phàm, nhưng tiểu gia hỏa không có chuyện gì, chỉ hiếu kỳ nhìn lên hư thiên. Hắn thật đúng là ngoan ngoãn, thật sự tin lời Diệp Thần nói, coi lôi điện như bạn chơi, tập tễnh bước đi, chạy tới chạy lui trên bầu trời, đuổi theo chơi lôi điện. Trong tiếng sấm, tiếng cười của hắn rất thanh thúy, đầu hổ như hổ ốc, chơi đến cao hứng, nhảy nhót vô cùng. Nhìn đi, ta nói hết rồi. Thiên khiển chi thể độ thiên kiếp, còn chơi hơn. Long Ngũ sờ sờ cái đầu trọc của mình. Thời đại này, độ kiếp đều tùy ý như vậy sao? Hằng Nhạc trưởng lão và các đệ tử khóe miệng nhếch lên, xem ra tiểu Diệp Phàm vui hơn so với tiểu Diệp Linh ngày đó, không lôi lôi điện ra làm thiên kiếp. Đều là nhi tử, chênh lệch này sao lại lớn như vậy? Tạ Vân ba người kia đều sờ lên cầm nhìn con trai của mình, nhìn Diệp Phàm, lại nhìn ba người các ngươi. Lo lắng lại dư thừa. Diệp Thần không khỏi ho khan, vẫn xem thường con trai mình, không ngờ lại yêu nghiệt như vậy. Cơ Ngưng Sương thân thể lại căng thẳng, là mẹ, như thế nào lại không lo lắng, đó là thiên kiếp, đáng sợ cỡ nào. Sẽ vượt qua. Chúng nữ đều nhao nhao trấn an, các nàng cũng coi như là mẫu thân, đương nhiên cũng sẽ lo lắng. Ta cũng muốn chơi. Trong ngực Sở Linh tiểu Diệp Linh trông mong nhìn hư thiên, thấy Diệp Phàm chơi đùa vui vẻ, nàng cũng động lòng, cũng muốn chạy đi tìm lôi điện để chơi đùa. Nàng ngược lại là muốn đi, nhưng Sở Linh Nhi làm sao để cho nàng đi, thiên kiếp của Diệp Phàm, nếu nàng chạy vào, sẽ chỉ thêm phiền phức. Hằng Nhạc Tông đang nhìn, chúng chuẩn đế thiên huyền môn cũng đang xem, đứng thẳng tắp ở trước màn nước huyển thiên, liên tục tặc lưỡi, trước là tiểu Diệp Linh, bây giờ là tiểu Diệp Phàm, hoàn toàn đổi mới tam quan của bọn họ. Người độ kiếp đều là người liều mạng sống chết, thế nhưng hai tên nhóc này ngược lại rất biết chơi, chơi rất hăng hái. Sự thật chứng minh, bọn họ thật sự già rồi, bị thiên phú của Diệp Thần nghiền ép, đã hồi phục lại tinh thần rồi, thế hệ mới xuất hiện, từng đời càng kinh khủng hơn đời trước, từng đời yêu nghiệt hơn thế hệ trước, năm đó Diệp Thần cũng không dọa người như vậy. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, tiếng sấm càng lớn, hàng tỷ lôi đình đang dệt thành thác nước, từ cửu thiên trút xuống, vô cùng rực rỡ. Chính như tiểu Diệp Linh ngày xưa, giờ phút này tiểu Diệp Phàm cũng đang nuốt lôi đình, đánh xuống lôi đình, cho dù có bao nhiêu, Phàm là nhiễm phải nó, sẽ bị hấp thu một cách khó hiểu. Thiên khiển chi thể, thuộc tính chính là lôi, hơn nữa còn là nước mắt vô cùng đáng sợ, Diệp Phàm nuốt nước mắt, thế nhân không bất ngờ. Điều bọn họ bất ngờ chính là, tiểu Diệp Phàm lại ở dưới thiên kiếp, mở ra dị tượng. Đó là một mảnh lôi hải đen kịt không gì sánh được, mỗi một đạo lôi điện đều vô cùng bá tuyệt, vẹn vẹn chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy run sợ, chỉ vì dung hợp uy lực thiên khiển. Một trận thần phạt, đối với người khác mà nói, chính là kiếp số, mà đối với tiểu Diệp Phàm mà nói, chính là cơ duyên và tạo hóa. Nuốt chửng lấy lôi đình, tu vi của hắn, một đường tăng lên, từ ngưng khí cảnh, một đường dết tới linh hư cảnh đỉnh phong, cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, cường thế phá quan, hỏi đỉnh không minh. Mẹ ta đi cái khác. Nhân tài Hằng Nhạc đều bịt kín mặt, thật sự là người so với người tức chết người. Đặc biệt là lão gia hỏa, năm xưa vì tu đến không minh cảnh, đều dùng mấy trăm năm, nhưng Diệp Phàm ngược lại tốt, đột phá cảnh giới, giống như chơi đùa vậy, không hề có áp lực, hai người so sánh, xấu hổ chỉ còn lại sự xấu hổ. Ta cho rằng, thừa Diệp còn trẻ, có thể tạo nhiều mấy cái. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, làm không tốt, kế tiếp còn là yêu nghiệt. Ngươi, đứng sang bên kia. Sở Hàm một cước đá Diệp Thần ra, nhi tử độ kiếp thì sao? Không thể có ý tốt. Thượng Tâm, nhất định phải để ý, cái tên không đáng tin cậy này, trong nháy mắt đã bỏ đi trò đùa, trở nên tặc tử. Đời này, ta không thể xoay người được nữa, thật là xấu hổ. Tạ Vân ý vị thâm trường nói, bị Diệp Thần đè, đời tiếp theo vẫn bị đè, còn lật gì nữa. Ta nói, tiểu gia hỏa kia, có phải chạy tới nơi này hay không? Đôi mắt nhỏ của Hùng Nhị tụ quang, khóe miệng co giật mãnh liệt. Đừng nói là Diệp Phàm vẫn đang độ kiếp, hắn thật sự chạy tới đây, tập tễnh bước đi, đạp trên hư không mênh mông vũ trụ. Mẫu thân. Tiểu gia hỏa nhảy nhót, duỗi bàn tay nhỏ bé ra, còn muốn đem Cơ Ngưng Sương kéo qua, cùng nhau chơi. Phàm Nhi, đừng tới đây. Cơ Ngưng Sương lúc này hô, Diệp Phàm tới không quan trọng, thiên kiếp cũng sẽ tới theo, nếu lôi kéo người Hằng Nhạc độ kiếp, lúc đó mới náo nhiệt. Đừng tới đây, chơi với lôi điện đi. Diệp Thần cũng hô lên, hắn da dày thịt báo, không sợ sét đánh, nhưng Hằng Nhạc thì khác, vừa đối mặt, có thể chém chết một mảnh. Chủ yếu nhất chính là, một khi có người thứ ba bị lôi kéo đi độ kiếp, chuyện vô nghĩa gì cũng có thể xảy ra, sẽ tác động đến Diệp Phàm, vẫn là câu nói kia, kiếp của người nào, người đó đi độ. Cha mẹ cũng đã lên tiếng, tiểu Diệp Phàm cũng rất hiểu chuyện nói, chạy được một nửa, biểu biểu môi, lại chạy ra, không phải là sét đánh hắn, mà là hắn đuổi theo lôi đình. Thấy Diệp Phàm chạy thoát, Hằng Nhạc người đầu nhẹ nhàng thở ra, thiên kiếp của thiên khiển chi thể không phải là thiên kiếp bình thường, nó có uy lực của thiên khiển, người bình thường tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Không phải thổi, tiểu Diệp Phàm chạy một vòng này, ở đây, tám thành trở lên đều sẽ bị chém thành tro, chính là cái loại hồn phi phách tán kia, cũng là loại chém chết người không đền mạng kia. Theo thời gian trôi qua, lôi đình đầy trời dần dần suy yếu, nếu như trời xanh có linh khí, nhất định sẽ tức chết, khí thế hung hăng mà đến, cuốn hàng tỷ lôi đình, lại bị tiểu gia hỏa này làm cho không còn cách nào khác, mặt mũi của thượng thương để ở đâu. Hư thiên, đạo lôi cuối cùng tiêu tán, thiên kiếp kết thúc. Mà tiểu Diệp Phàm, có lẽ là chơi mệt mỏi, treo ở giữa không trung ngủ thiếp đi, cả người lôi điện xé rách, nhìn xem đều chói mắt, còn có dị tượng bạn sinh, đang vào hủy diệt hình ảnh, một tiểu oa nhi, như vậy dị tượng, làm cho người ta rất khiếp sợ. Diệp thần và chúng nữ nhao nhao tiến lên, đón lấy Diệp Phàm, tiểu tử kia ngủ rất ngon, còn nói mê mẫu thân. Thiên địa, lâm vào yên tĩnh, Cơ Ngưng Sương ôm hài tử trở về phòng, người của Hằng Nhạc cũng lần lượt trở về, không ngừng tặc lưỡi, người của Diệp thần gia, đều là biến thái. Ngoài núi, Diệp thần lẳng lặng đứng yên, vẫn chưa trở về Ngọc Nữ Phong, mà đôi mắt híp lại, các cao nhìn chằm chằm vào hư thiên mờ mịt, cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn đến nơi này. Đáng tiếc, lục đạo luân hồi nhãn tự phong, mặc dù nhãn giới ở đó nhưng lại không nhìn thấy lỗ đen, càng không muốn nhìn thấy người khác. Một sợi gió phất qua, hắn cũng xoay người, một bước trở về Ngọc Nữ Phong, nhưng lông mày lại nhíu chặt, có thể đoán được là ai. Tất nhiên là thân thể của xà đế đã đi tới nơi này, hắn đứng trong hố đen nhìn trộm, thần trí không đủ, cũng không tấn công. Đêm lặng yên trôi qua, Hằng Nhạc nghênh đón một ngày mới. Sáng sớm Diệp thần dậy sớm, nam nhân tốt ở nhà bận rộn làm việc cho thê tử nên đã sớm xem, rất săn sóc hắn. Hai tiểu tử kia, thức dậy cũng dậy sớm, chơi đùa trên đồng cỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ chạy tới bếp lò, trộm lấy đồ. Diệp thần vui vẻ thoải mái nhận lấy, hắn đặc biệt chú ý đến tiểu Diệp Phàm đêm qua, sợ bóng sợ gió một hồi, nhi tử bảo bối của hắn giống như không có chuyện gì vậy, ngây thơ và sáng lạng. Từ Thiên Tôn di tích trở về, phải dạy thằng bé tu luyện. Diệp thần âm thầm trầm ngâm, hai đứa nhóc dù sao cũng phải đi vào thế giới, sức chiến đấu cường đại, mới có thể đảm bảo an toàn. Săn sóc như vậy. Sở Linh Nhi từ khuê phòng đi ra, đi tới bếp lò, thuận tay nhặt một miếng dưa chuột, xong việc còn cười hắc hắc, tựa như một tiểu nha đầu không rành thế sự, người làm mẹ rồi, vẫn rất dí dỏm. Hết cách rồi, vợ nhiều. Diệp thần thổn thức nói, tay nghề nấu nướng này của ta vì các ngươi mà trở nên cực kỳ thâm sâu. Rất coi trọng ngươi đấy. Sở Hàm cũng đi ra, Diệp thần cắt củ cải đỏ, thuận lợi mang đi không ít. Diệp thần không nói chuyện, vừa thái rau vừa nhìn Sở Linh và Sở Linh Nhi từ trên xuống dưới. Hắn rất muốn biết, người mà Đế Hoang và Minh Đế đều không nhìn thấu, đến cùng ẩn giấu bí mật gì, đáng tiếc đạo hạnh của hắn không đủ, từ trên người các nàng, không tìm ra đầu mối. Bị Diệp thần nhìn chằm chằm như thế, Sở Hào và Sở Linh có chút mất tự nhiên, luôn cảm thấy ánh mắt Diệp thần không bình thường, đều rối rít liếc nhìn hắn một cái rồi cùng chơi với tiểu tử kia. Bữa sáng ấm áp, chạy tới cọ cơm, đương nhiên không thể thiếu. Nhưng lần này cũng không phải là đám người Hùng Nhị mà là một cô gái, áo trắng phấp phới, không nhiễm phàm trần, tựa như trích tiên. Cô nương này không phải ai khác, chính là Thất Tịch Thánh Nữ, còn có một cái tên rất có ngụ ý, Từ Nặc Nghiên. Vừa lúc chưa ăn cơm. Từ Nặc Nghiên rất tự giác, nàng rất biết điều, cứ thế nhét vào giữa Diệp thần và Cơ Ngưng Sương, hơn nữa còn là kiểu tự mang bát đũa. Sao có thời gian rảnh lại chạy tới đây? Diệp thần cười tủm tỉm nói. Nhớ tức phụ của con chứ gì? Nặc Nghiên cười hắc hắc một tiếng, chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn về phía Cơ Ngưng Sương đang đứng bên cạnh, ánh mắt nàng ta có chút hoảng hốt. Khi nhìn thấy là Cơ Ngưng Sương, thì ra là Cơ Vô Trần. Cơ Ngưng Sương nhăn mày, được xem có chút mất tự nhiên, khó tránh khỏi nhớ lại kiếp trước, nàng lấy thân phận thánh nữ chính dương tông đi xem đấu đan đại hội, còn nữ giả nam, dùng tên giả Cơ Vô Trần, lại câu đi lòng của một nữ tử. Mà nữ tử si tình kia, chính là Từ Nặc Nghiên trước mặt, ân tình kia, nàng ta đến lúc Từ Nặc Nghiên chết mới biết được. Nhìn hai mắt là được. Diệp Thần không khỏi nhíu mày, bữa cơm ở Đan Thành kiếp trước, hắn cũng ở đây, là nhìn từ đầu tới đuôi, mỗi khi nhớ tới, trong lòng đều thấy kỳ lạ. Không có biện pháp, ai bảo cô nương Cơ Ngưng Sương này xinh quá đẹp, nữ giả nam trang lại quá đẹp trai, lòng kiếp vì nàng si tình, Từ Nhược Nghiên si mê nàng, thật đúng là nam nữ thông thường. Làm sao, lại ghen. Từ Nhược Nghiên biểu môi, nhưng vẫn thu hồi ánh mắt, tâm tình khó tránh khỏi có chút mất mát, vừa thấy duyên chung tình, từ kiếp trước đuổi kịp kiếp này, đáng tiếc, người nàng thích là một người không nên yêu. Đi tìm bà mối, mau gả con ra ngoài đi. Diệp Thần ý vị thâm trường, cách nghĩ này, đáng tin. Một câu này, chọc cho Từ Nặc Nghiên biểu môi, cũng khiến cho chúng nữ che miệng cười trộm, cũng cảm thấy việc này, cực kỳ ly kỳ. Sau khi ăn xong, Diệp Thần rời đi, hắn muốn đi đến di tích Thiên Tôn, vùng tinh không kia, nói gần không gần, nói xa cũng không xa. Vốn dĩ, không cần phải đi sớm như vậy, nhưng bởi vì rắn rết thân thể, không thể không sớm rời đi, biết rõ để khu nhìn chằm chằm chính là hắn, liền phải đem tồn tại đáng sợ này dẫn rời đại sở, cũng miễn cho đem người đại sở đặt mình vào bên trong nguy hiểm. Ra khỏi đại sở rồi, Diệp Thần dùng vực môn đi thẳng về phía tây, Thiên Tôn di tích ở tinh không xa xôi, cần dùng vực môn, vũ trụ lớn quá hắn từng đạp qua băng sơn tiểu giác. Thân ở vực môn thông đạo, hắn thỉnh thoảng quét nhìn hư vô mờ mịt, loại cảm giác bị nhìn trộm kia, như ẩn mà như hiện. Ước chừng 3 canh giờ sau, hắn mới đi ra khỏi thông đạo, hiện thân tinh không, vùng tinh không này không có chút khí tức sinh linh nào, chính là một mảnh tinh vực tĩnh mịch, cổ tinh ngay cả vầng sáng cũng không có. Nhìn lướt qua tinh không đồ, hắn muốn tiếp tục lên đường, nhưng vừa nhấc bước chân liền ngừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, vẻ mặt ngạc nhiên, người sao cũng đi theo rồi. Dứt lời, liền thấy không gian vặn vẹo, một bóng người đi ra, thân thể mảnh mai, như một tiểu thư sinh văn nhược. Người này, nhìn kỹ, không phải chính là Cơ Ngưng Sương sao? Nói chính xác hơn, là Cơ Ngưng Sương nữ mặc nam trang, tóc dài đã búi lên, nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai. Thiên Tôn di tích, cơ duyên tạo hóa, ta cũng muốn tham gia náo nhiệt. Cơ Ngưng Sương ho khan, vốn tưởng rằng giấu rất tốt, nhưng vẫn bị phát giác, quả thực xấu hổ. Đừng hồ nháo, mau trở về. Diệp Thần trầm giọng nói, còn liếc mắt nhìn hư vô một cách khó nhận ra. Đến cũng đến rồi. Cơ Ngưng Sương nhìn xem cái kia, không có ý muốn trở về, bên ngoài nói là cơ duyên tạo hóa, kỳ thực lo lắng cho Diệp Thần, muốn trợ chiến cho hắn. Diệp Thần không nói, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Chỉ thấy tinh không phía trước bị xé ra một khe lớn, một bóng người cổ lão chậm rãi bước ra từ bên trong. Không sai, chính là thân thể xà đế, hai mắt nó trống rỗng, vẻ mặt chất phác, cả người phủ đầy tro bụi, vẻ tang thương cổ xưa, uy áp của nó quá mạnh mẽ, nghiền nát vùng tinh không này cũng ong ong, rất nhiều dị tượng hủy diệt đang dệt quanh nó cùng múa, con người của nó như vực sâu không đáy, thoạt nhìn không thấy điểm cuối, thi thoảng có một luồng ánh sáng lờ mờ lóe lên. Thân thể xà đế. Cơ Ngưng Sương nhíu mày. Cuối cùng đã hiện thân. Vẻ mặt của Diệp Thần rất khó coi, cùng là thân thể của đế, thân thể của vị xà đế này mạnh hơn thân thể của thiên ma đế của linh vực trước đây rất nhiều, đúng như người đời nói, đại đế của thiên ma vực, không mạnh bằng chư thiên đại đế, ngay cả đế khu cũng không ngoại lệ. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức lấy truyền tống vực môn ra. Xà đế không nói lời nào, chỉ cứng đờ vặn vẹo cổ, mắt đế lóe u quang, có cảnh tượng ngôi sao tan vỡ biến hóa thành dị tượng, tì linh trí kia đang chậm rãi khôi phục, hắn chuyển động, nhấc chân, bước chân nặng nề cổ xưa, bước từng bước một về phía Diệp Thần. Mỗi bước ra đều dẫm đến mức tinh không rung chuyển, để sát cuộn trào mãnh liệt. Đi. Diệp Thần lạnh lùng quát một tiếng, khoát tay, đẩy Cơ Ngưng Sương bên người vào trong thông đạo vực môn, thuận tay còn phong bế vực môn, mở ra truyền tống. Mà hắn lại cũng không vào vực môn, mà là phi thân bỏ chạy, thẳng đến chỗ sâu trong tinh không, mục tiêu của thân thể đế quốc là hắn, Cơ Ngưng Sương cùng hắn đợi một chỗ, sẽ vô cùng nguy hiểm. Sự thực chứng minh, suy đoán của hắn vẫn rất đúng. Mục tiêu của đế khu chính là hắn. Đuổi theo hắn. Hai người vừa đi, Cơ Ngưng Sương liền chém ra vực môn thông đạo, nhưng bởi vì không gian lệch vị trí, lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản tinh không. Diệp Thần. Theo một tiếng kêu gọi, nàng đăng nhập tinh không, nhìn một cái, liền hướng một phương đuổi theo. Bên này, trên người Diệp Thần như có tiên mang sáng chói xẹt qua bầu trời sao, lại tế ra vực môn, chớp mắt một cái, đi vào thông đạo. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thông đạo vực môn liền bị đế khung quanh liệt, hắn thân ở trong đó, bị tạt bay ngược ra ngoài. Đế thể đánh tới, một bước vượt qua, giống như dẫm lên dòng sông thời gian, đảo lộn pháp tắc không gian, đuổi theo Diệp Thần, chưởng ấn đè xuống, bao trùm tinh không tám vạn trượng. Diệp Thần thông suốt định thân, khai mở bá thể triệu pháp thân, tạo ra dị tượng hỗn độn, gia trì thần uy đế binh. Nhưng mà, lực phòng ngự của hắn lại vô cùng yếu ớt, nằm dưới đế ấn che trời kia, bá thể bị đánh tan, pháp thân bị nghiền nát chỉ trong nháy mắt, hỗn độn đại giới cũng tan vỡ theo. Một cái chớp mắt, hắn phanh một tiếng, nửa quỳ ở tinh không, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, dù có cực đạo đế binh bảo vệ, cũng khó ngăn cản một chưởng của đế khu, hiểm bị nghiền thành tro bụi. Bắt đầu cho ta. Diệp thần gào thét, khí huyết hoàng kim bốc lên, tinh nguyên thiêu đốt, rất nhiều cấm pháp cùng kích hoạt, hai tay giơ cao, cứng rắn đỡ lấy đế ấn kia. Vì thế, hắn đã trả giá bằng cái giá bằng máu, thánh khu nứt ra, thánh cốt nhiễm lấy thánh huyết văng ra, rất là chói mắt. Hắn đỡ lấy đế ấn, hắn không hề thở dốc mà xoay người chạy trốn, tránh khỏi sinh linh cổ tinh và thẳng tới tinh vực tĩnh mịch của mình. Đế thể không nói một lời, giống như một con rối không có linh hồn, bước từng bước cứng ngắc, vượt qua tinh không, nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay có tia đế mang tịch diệt quanh quẩn, cách vũ trụ tinh không, chỉ hướng Diệp thần bỏ chạy. Uy lực của chỉ mang này có thể nói là diệt thế, dễ như trở bàn tay. Không gian tinh không như một tầng giấy trắng bạc yếu bị xuyên thủng, những nơi nó đi qua, từng ngôi sao tịch mịch, từng ngôi sụp đổ, bị nghiền thành tro bụi. Vẻ mặt Diệp thần nghiêm nghị, tuy chỉ mang kia vẫn cách hắn mấy vạn trượng, nhưng sống lưng của hắn lại lạnh buốt đến nhói nhói, toàn bộ thân thể hoang cổ giống như bị xé toạc ra. Hóa vũ thành trần. Thời khắc nguy cơ, hắn sử dụng bí pháp, trốn vào trong không gian bụi bặm để tránh được ánh sáng trong ngón tay. Nhưng, lúc này hắn mới vừa chui vào, không gian liền sụp đổ, tự như không chịu nổi uy áp của một ngón tay kia. Hoặc là nói, chỉ mang kia đã gắt gao khóa chặt hắn, bất luận hắn động đến đâu, chỉ mang đều sẽ cùng đến đấy. Thái hư động. Diệp thần hư lạnh, ổn định thân hình, trước người tụ tập một vòng xoáy màu đen gia trì uy lực đế binh, muốn dùng bí pháp này nuốt lấy chỉ mang của đế thể. Thế nhưng, cái động thái hư thêm vào uy thế của cực đạo đế, lại ngay cả một giây cũng chưa chống đỡ nổi, liền trong nháy mắt băng liệt. Máu tươi bắn tung tóe, lồng ngực Diệp thần bị một ngón tay xuyên thủng. Thánh huyết màu vàng chói mắt tung tóe cả bầu trời sao mênh mông, sát cơ mà ánh sao mang theo cũng tiến vào trong cơ thể hắn, làm loạn một cách tùy ý, phá hư căn nguyên của đạo của hắn. Trấn áp cho ta. Diệp thần gầm nhẹ, hai mắt đỏ tươi, điều động binh khí cực đạo, phối hợp với căn nguyên thánh thể của hắn, phối hợp với sức mạnh huyết mạch, cường thế xóa đi sát khí của đế đạo. Một chớp mắt này, đế thể lại tới, một chưởng quét ngang đến. Diệp thần trúng chiêu, thánh thể nứt toát, văng ra xa đến mấy vạn trượng như một thiên thạch, một đường xuyên thủng ngôi sao, thánh cốt bá đạo đứt thành từng khúc, nếu không phải có cực đạo đế binh bảo vệ, một chưởng này đủ nghiền nát hắn, cấp bán đế của chư thiên thật sự quá đáng sợ. Ngôi sao thứ 9 bị xuyên qua, hắn mới ngừng lại, máu tươi điên cuồng phun ra không ngừng, thánh đạo hồi thiên điên cuồng vận chuyển, khép lại thánh khu, nếu thánh khu tan vỡ, chỉ còn lời nói của nguyên thần, như vậy hôm nay, hắn chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Đế thể rất mạnh mẽ, hắn không cách nào địch lại, kéo lấy thánh khu đầm đìa máu, liều mạng bỏ chạy, thiêu đốt tinh huyết để gia trì thân pháp. Tốc độ của hắn tăng lên tới đỉnh cao nhất kể từ khi tu đạo tới giờ. Nhưng thân thể xà đế còn nhanh hơn, bước chân của hắn tuy cứng ngắc, mỗi một bước cũng đều rất bình thường, có thể không để ý tới pháp tắc không gian, điên đảo thông thường, tốc độ tuyệt đối có thể nghiền ép Diệp thần. Một đuổi một chạy có động tĩnh khá lớn, nơi hai người đến, tinh không khắp nơi hoang tàn, không còn một ngôi sao hoàn chỉnh, dưới uy áp của đế khu đã thành bụi bặm lịch sử. Một màn này chính là lời giải thích rất tốt, sao có thể là chúa tể và con sâu cái kiến, thánh thể mang theo đế binh mà ngay cả thân thể cũng không đỡ nổi một đòn. Có thể thấy được, xà đại đế chân chính đáng sợ đến mức nào, phất tay liền có thể hủy thiên diệt địa. Diệp thần lão đảo, phía sau chính là một đường máu, cắn chặt hàm răng, không dám buông lỏng chút nào. Ngược lại hắn ta rất muốn vận chuyển đế đạo thông minh, từ minh giới triệu hoán ra cường giả, dùng binh khí để giới hợp lực trấn áp thân thể của xà đế. Nhưng vấn đề là, đế khu căn bản không cho hắn thời gian. Cho dù chỉ trong một cái chớp mắt, hắn ta cũng có thể bị đế thể giết chết. Hắn nên thấy may mắn đem đế khu dẫn ra khỏi đại sở, may mắn tiễn đưa cơ ngưng sương, nếu thân thể đế tại đại sở phát cuồng, sẽ có bao nhiêu người tán sinh, nếu cùng cơ ngưng sương đồng hành, hai người bọn hắn đều có khả năng bị tru diệt. Trong khi nói chuyện, đế khu lại đến, vẫn là thần mang chỉ một ngón tay. Hạo Vũ Tinh không bị xuyên thủng, Diệp thần cũng giống vậy bị xuyên thủng, hoang cổ thánh khu máu chảy đầm đìa, gặp phải đả kích mang tính chất hủy diệt, đập nát một ngôi sao khổng lồ. Đá vụn bay tán loạn, hắn lão đảo đứng dậy, thân thể đẫm máu, khiến hắn không còn chút hình người đáng nói, đối mặt với một vị bán đế hắn vẫn còn sống, đã là kỳ tích rồi, đủ để ngạo thị chư thiên. Âm thanh phịch phịch vang lên, chậm chạp có tiết tấu, đế khu đến rồi, bộ pháp trầm trọng như núi, đạp tinh không cũng rung chuyển, cuồn cuộn sát khí đế chi, phát họa ra hình ảnh hủy diệt. Tiền bối, vạn bối bất đắc dĩ, muốn động vào thánh huyết của ngươi. Diệp thần siết chặt bình ngọc, bên trong chứa thánh huyết của đế hoang, chỉ có thể dùng nó để gia trì sức chiến đấu. Ngày xưa ở linh vực, hắn mượn máu của cực đạo đế binh và đế hoàng mới có thể nghịch thiên đồ sát thân thể thiên ma đế. Lần này, hắn không trông chờ vào việc dùng phương pháp cung cấp để tàn sát thân thể đế, bởi vì thân thể của xà đế mạnh hơn thân thể của thiên ma đế quá nhiều, càng không nói đến, hắn chỉ có duy nhất một đế binh cực đạo. Đồ không được xà đế khu, thoát đi cũng không thành vấn đề, cho hắn đủ thời gian, mới có thể tuyệt địa nghịch tập. Nhưng vào lúc này, tinh không phía sau hắn ầm ầm nổ tung, hai bóng người đang đại chiến hiện ra giữa tinh không. Nếu nói, hai người kia thật sự thú vị, bộ dạng giống nhau như đúc, làm cho người ta giật mình nhận ra, bọn họ sinh đôi huynh đệ, hơn nữa, mặt không biểu tình, đều là thần sắc chất phác. Bọn họ đang chiến đấu, mỗi người đều là những bí pháp cái thế, mỗi một lần va chạm thì đều là thần thông cái thế, ánh sáng lan tràn, bầu trời ngập trong tứ hải bát hoang, tất cả đều sụp đổ từng tấc một. Hai người này, không cần phải nói, chính là Hồng Trần Lục Đạo. Diệp Thần ngơ ngác đứng đó, thần sắc kinh ngạc chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy Hồng Trần và Lục Đạo ở đây, cũng chưa từng nghĩ tới. Qua thời gian lâu như vậy mà hai người vẫn còn đang đánh nhau, không biết nên đánh nữa, xem ra không chết không thôi mới tính xong. Lại nhìn đế thể đi tới, cũng bởi vì Hồng Trần cùng Lục Đạo, ổn định thân hình, nhìn hai người, còn người trống rỗng của hắn, dấy lên u quang mê mang, không biết ngụ ý thế nào. Hắn vừa nhìn, Hồng Trần cùng Lục Đạo, đúng là không đánh tiếp, cứng rắn một kích về sau, riêng phần mình đứng ở một vùng tinh không. Động tác của hai người này rất giống nhau, đều nghiêng mắt nhìn Diệp Thần và Đế Khu, cứng nhắc vạn cổ, hai mắt cũng lấp lánh mê mang, đã có tình cảm của con người. Tinh không ngay tại lúc này, giống như lâm vào tĩnh lặng, Hồng Trần Lục Đạo không nói, xà đế thân thể cũng trầm mặc. Diệp Thần lúng túng nhất, bị kẹp ở giữa, lại càng không dám phá vỡ yên tĩnh, hôm nay, đúng là con mẹ nó quá náo nhiệt. Theo một luồng tinh phong thổi qua, Hồng Trần cùng Lục Đạo hai người, chẳng phân biệt trước sau hành động, đều dẫm lên vũ trụ tinh không, xẹt qua Diệp Thần, một trái một phải đi tới thân thể xà đế. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, hai con ngươi chuyển động trái phải, là nhìn theo hai người đi qua, không biết hai người bọn họ muốn làm gì, là muốn đi qua nói chuyện phiếm, hay là đi qua đánh nhau. Rất hiển nhiên, không phải đi nói chuyện phiếm, hai người đi qua, ngay cả một câu mở đầu cũng không, trực tiếp khai công. Hồng Trần đánh một chưởng hủy thiên diệt địa, đánh cho đế thể lui về phía sau, sáu quyền đánh tới, một quyền này rất hung mãnh, suýt chút nữa đánh nổ cho đế thể. Ọc ọc. Diệp Thần nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt nhìn đăm đăm. Muốn nói dáng vẻ, còn hai tên ác nhân Hồng Trần Lục Đạo này, một lời không hợp liền mở màn, giống như muốn dọn sạch chỗ ở, dọn dẹp xong sân bãi, hai người bọn họ tiếp tục đánh, không chết không thôi. Bởi vì ba người mở ra hỗn chiến, tinh không vừa rồi yên lặng, lại nổi lên ầm ầm, tràn diện, không phải là to lớn bình thường. Lục Đạo như chiến thần, bí pháp thông thiên, mỗi lần thảo phạt đều có tinh không sụp đổ, hủy đi thân thể để thất linh bát lạc. Hồng Trần như tiên vương, diễn biến đạo của vạn vật, tạo hóa âm dương, hóa diệt càn khôn, sự thảo phạt của nó cũng vô cùng bá đạo. Đế thể như là thần tôn, lấy chu thân làm trung tâm tám vạn trượng, mở ra hồng hoang ma thổ, hủy diệt dị tượng đang dệt, để đạo pháp tắc bay lượn, tinh không bảo vệ đế uy hắn. Nhưng dù như vậy, hắn cũng khó ngăn cản được sự liên hợp tấn công của Lục Đạo Hồng Trần, bị đánh cho liên tiếp lùi về sau, đế thể lần lượt khép lại thế nhưng lại lần lượt sụp đổ, để huyết bắn ngập trời sao trời. Hai người bọn họ có thù với đế khung sao? Diệp Thần nhướng mày. Được thôi. Lúc trước hắn bị đuổi giết, lần này lại trở thành người xem cuộc chiến, hơn nữa còn là một hồi, công phạt cái thế, bất luận Lục Đạo Hồng Trần hay là đế thể, đều là ngoan nhân. Nói xong, hắn nắm chặt bình ngọc, lại tự giác nhét trở vào trong ngực, cũng không phải là không muốn đi hỗ trợ, mà là sợ hai tên điên Hồng Trần Lục Đạo kia, ngay cả hắn cũng cùng đánh. Còn nhớ ngày đó, trong hố đen, hắn và Sở Hoàng Viêm Hoàng đi khuyên can, nhưng bị hai kẻ tàn nhẫn kia đánh một trận như tử. Giờ phút này nghĩ lại, còn rất lúng túng, ba tôn hoàng giả đại sở, đội hình top 5 bị đánh đến nỗi không ngẩng đầu lên được, không phải vì ba người này yếu, mà là Lục Đạo Hồng Trần quá mạnh. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là dựa vào bên cạnh làm người xem cuộc chiến đáng tin cậy, hai người kia là gặp ai đánh ai, ai còn dám chạy tới. Xem thì nhìn, nhưng hắn không nhàn rỗi, động đế đạo thông minh, gọi nhị điện Diêm La Sở Giang Vương tới, vốn định triệu Tần Quảng Vương, nhưng thằng nhãi kia giờ phút này đang bế quan. Người có bệnh không? Hai chúng ta quen nhau. Sở Giang Vương vừa mới bị trao cho thần trí, liền nghi mặt chửi ầm lên, giờ phút này còn nhớ rõ chuyện mình sắp bị diệt vong. Xem ngươi kìa, lại nổi giận rồi. Diệp Thần cười lầm lành, ra hiệu cho Sở Giang Vương đi xem phương xa, hiếm khi có đại chiến kinh thế, đặc sắc cỡ nào, mời Diêm La đến xem một chút. Sở Giang Vương không có phản ứng, liếc mắt nhìn sang, nhìn trước chính là nhìn thấy thân thể xà đế, hai mắt ông ta bỗng nhiên híp lại, với tầm mắt của ông ta, đương nhiên có thể nhìn ra đó là một thân thể đế cảnh. Lại có thể áp chế đế khu. Sở Giang Vương khẽ lẩm bẩm, lại chuyển mắt nhìn về phía Hồng Trần cùng Lục Đạo, rất muốn nhìn xem rốt cuộc là người phương nào, có sức chiến đấu cái thế như vậy. Nhưng khi thấy cảnh này, Hắn sửng sốt, biểu cảm có chút kỳ quái, sửng sốt một hai giây, mới lại nhìn sang Diệp Thần bên cạnh, chỉ trách, con hàng này và hai người kia, lớn lên quá giống. Giống như đúc, thần kỳ không? Diệp Thần cười nói. Ba người các ngươi, có quan hệ gì? Sở Giang Vương hỏi. Trong thời gian ngắn, nói không rõ. Diệp Thần ho khan nói, lần này gọi Diêm La tới là có chuyện muốn nhờ, ta muốn mượn cực đạo đế binh từ minh giới, càng nhiều càng tốt. Chuyện này không làm được. Sở Giang Vương vừa xem đại chiến vừa xua tay, tất cả đế binh của minh giới đều đã vào đế trận, trở thành trận cước của đế đạo, không thể lấy ra được. Minh giới có hai chí tôn, trận dung cường hãn cỡ nào, giấu nhiều đế binh như vậy có tác dụng gì? Diệp Thần mặt đen lại, bản năng cho rằng Sở Giang Vương đang lừa hắn. Chức trách của đế có đế. Đế binh có sứ mệnh của đế binh. Sở Giang Vương chậm chậm nói, không có đế binh duy trì, minh giới sẽ sụp đổ, thiếu một vị cũng không được, để Minh Tuyệt cùng Bạch Miễu mang hai đế binh đi, đã gánh vác áp lực rất lớn, thiên ma xâm lấn chư thiên, nguy nan cỡ nào. Đế quân và minh đế trơ mắt nhìn, nhưng lại không vượt giới trợ chiến, chính là sợ minh giới sụp đổ. Như thế, ngươi nên hiểu rõ tầm quan trọng của minh giới, cũng nên hiểu rõ tầm quan trọng của đế binh minh giới, không phải là không cho mượn, mà là không thể mượn hơn. Hiểu rồi. Diệp Thần duỗi mày, có điều còn phải làm phiền Diêm La, trở về hỏi đế quân cùng minh đế, Hồng Trần và Lục Đạo vì sao lại chém nhau, còn có Chu Tiên kiếm kia, rốt cuộc là giấu ở đâu, ta sẽ lại thông minh với ngươi. Ngày tháng ngày, thông minh bổn phủ. Sở Giang Vương và Diệp Thần ước định thời gian, thân thể liền bắt đầu tiêu tán. Trước khi đi, còn không quên nhìn thoáng qua Hồng Trần Lục Đạo, hai hung nhân đánh đế khu kia, quả thực không cần quá mạnh. Sau khi hắn đi, Diệp Thần lui vạn trượng, chỉ vì ba người giao chiến, làng đến diện tích quá rộng, có thể nói chinh phạt cấp bán đế, toàn bộ chư thiên, hẳn là không người nào mạnh hơn ba người bọn hắn. Theo một tiếng ầm vang, đế khu lại bại lui, Côn Bằng bị Hồng Trần một chưởng bổ, bị sáu quyền đánh cho đẫm máu, đạp đạp lui về sau, dẫm sụp từng mảnh tinh không. Đế thể vô cùng tức giận, ánh mắt thần mang, lại có thêm một tia thần trí, sức chiến đấu của hắn cũng tăng theo. Hắn bỗng nhiên duỗi tay ra, đưa về phía hư vô mờ mịt. Chợt, chỉ thấy một luồng tiên mang từ xa xôi bay tới từ tinh không, tựa như xuyên qua năm tháng tuyên cổ, trải qua vạn thế tang thương, thần huy lấp lánh, chiếu rọi toàn bộ tinh không. Xà đế binh. Diệp Thần híp mắt, nhận ra luồng tiên mang kia chính là một binh khí cấp đế, còn là binh khí của xà đế. Ngày đó xà thái tử bị tiêu diệt, binh khí của xà đế bỏ chạy, lần này triệu hoán xà đế, hắn sẽ đến trợ chiến. Đừng nói là, tay cầm xà đế binh, chiến lực thân thể xà đế, lại tăng thêm một cấp, cực đạo đế uy chấn tinh không. Lần này, Hồng Trần và Lục Đạo đều rơi xuống hạ phong, thân thể của xà đế, một kiếm một người, chém lui về phía sau. Thấy thế, Diệp Thần tâm niệm vừa động, triệu hoán đế binh trong cơ thể, chính là do Sở Huyên Nhi đưa cho hắn, đế binh ngọc như ý, tiếp đế khí. Diệp Thần quát lớn, đánh đế binh ngọc như ý, đánh về phía Hồng Trần và Lục Đạo, trợ chiến giúp bọn họ. Hồng Trần lại tự cảm thấy, phất tay đón lấy ngọc như ý, biến ảo thành tiên kiếm, một kiếm chém ngã xà đế khu. Cùng lúc đó, cơ ngưng sương cũng đến, một cây đàn cổ, từ trong cơ thể nàng bay ra, là phượng hoàng cầm của Đông Hoa nữ đế, hơn phân nửa là lúc đi ra, mượn thiên huyền môn. Nàng cũng đánh phượng hoàng cầm về phía Lục Đạo như Diệp Thần. Sáu lùng không nói, cũng rất tự giác, tiếp lấy phượng hoàng cầm, cũng là huyễn hóa một thanh kiếm tiên, vừa mới đứng vững xà đế thân thể, vừa đối mặt một cái, suýt nữa bị hắn bổ sống. Xà đế gầm nhẹ, đây là lần đầu tiên đế mâu của hắn xuất hiện, lại thêm một vệt sáng chứng minh thần trí của hắn tăng thêm một phần, sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Nhưng cái này, bề ngoài giống như không có tác dụng gì, Hồng Trần cùng Lục Đạo, có đế binh gia trì, như bậc hắc thần cấp, hung mãnh dọa người, đem thân thể xà đế kia, từ tinh không phương Bắc, một đường bổ tới tinh không phía Nam, để huyết rất là chói mắt. Tình hình chiến đấu càng lúc càng hùng vĩ, thế nhưng tình hình chiến đấu lại không thay đổi gì. Xà đế có đế binh, nhưng Hồng Trần Lục Đạo cũng có đế binh, vẫn là hắn một chọi hai, vẫn bị đè xuống đánh. Vùng tinh vực này trở thành vùng hỗn loạn, tựa như thiên địa sơ khai, sấm chớp đan xen, tịch diệt chi lực hoành hành không kiên kỵ gì cả. Cũng may đây là tinh vực tử tịch, nếu không, có bao nhiêu sinh linh sẽ lan tới trong đại chiến, hóa thành tro bụi. Hồng Trần từ sau luân hồi, cũng bất quá mấy trăm tuổi mà thôi, lại mạnh mẽ như vậy. Cơ ngưng sương cùng Diệp Thần hợp lại, đối với Hồng Trần khiếp sợ nhất, tuyệt đối sử vô tiên lệ. Luân hồi lật đổ, cũng đồng dạng phá vỡ thời không, đặc biệt vốn không phải người bình thường. Diệp Thần trầm ngâm nói, Hồng Trần là tương lai của ngươi, Lục Đạo là Hồng Trần tương lai, nhưng là như vậy. Cơ ngưng sương thử nói, xem ra, đám lão gia hỏa thiên huyền môn kia đã nói với ngươi không ít. Diệp Thần cười nói, hai người bọn họ thay đổi rất nhiều, quỹ tích lịch sử cũng vì bọn họ mà chệch hướng. Đã khiến quỹ tích lịch sử lệch khỏi quỹ đạo rồi, phải do ngươi. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, lời nói ẩn chứa thâm ý không thể nói lên lời, hồng trần lục đạo là biến cố, ngươi cũng vậy. Ngươi lý giải như vậy, ngược lại cũng không có lông gì. Diệp Thần còn chưa dứt lời đã cảm thấy một lực hút kinh khủng lôi hắn rời đi khiến hắn trở tay không kịp. Kéo hắn ta, chính là hồng trần lục đạo, hai người bọn họ đã giết vào lỗ đen, chỉ vì thân thể đế tuấn kia đã trốn vào lỗ đen không gian. Cũng không biết vì sao, hồng trần cùng lục đạo liền đem hắn kéo đi, đuổi theo xà thân thể rắn, một khối vào hắc động, trước sau bốn người sau, trong nháy mắt biến mất tại tinh không. Cơ Ngưng Sương giật mình, vội vàng tiến lên, nhưng lại chậm, lỗ đen đã khép lại, hết lần này tới lần khác nàng không thông hiểu bí pháp câu động hắc động, đó là nói, nàng vào không được. Hắc động tịch mịch, Diệp Thần hiện thân, một người chưa kịp đứng vững suýt nữa ngã quỵ, mà hồng trần cùng sáu người thì một trái một phải, một như cọc gỗ, một giống như bia đá, không chút sức mẻ, hai mắt tĩnh mịch nhìn vào chỗ sâu. Đế thể ở ngay phía đối diện, thân thể tàn tạ đã khép lại toàn bộ, sát khí của đế nồng đậm, uy thế khiến thiên địa rung rẩy, đôi mắt đế trống rỗng còn sâu thẳm hơn cả hố đen. Có thể áp chế hắn nhưng lại không giết chết được hắn, cho nên mới kéo ta tới trợ chiến, lý giải như vậy chắc không sai đâu. Diệp Thần ho khan, đã biết ngụ ý của hồng trần lục đạo rồi. Hồng trần và lục đạo đều không nói gì, nhưng thân thể của bọn họ lại chậm rãi dung nhập vào cơ thể của Diệp Thần, không phải chỉ một phần, mà là toàn bộ dung nhập vào, tái hợp thể của năm đó lại. Đúng như Diệp Thần nói, hai người bọn hắn có thể áp chế đế thể nhưng không thể giết chết được, bản đế của chư thiên gần như bất tử bất diệt. Rất nhanh, một luồng hào quang lao ra từ trong thiên linh cái của Diệp Thần, đâm thẳng vào hư vô, trong lỗ đen rất chói mắt. Hình thái Diệp Thần biến đổi, tóc dài trắng như tuyết, từng sợi nhẹ nhẹ hóa thành màu vàng, một đạo thần văn cổ lão khắc lên mi tâm, khí thế của hắn từ thánh vương cảnh, cường thế phá quan, giết vào chuẩn đế cảnh, một đường thẳng đến đại đế. Đế kiếp tái hiện, nhưng lại như năm đó, chỉ vừa hiện ra đã biến mất, sau đó, dù vậy, uy áp của Diệp Thần cũng sụp đổ trời đất, mượn uy thế của hồng trần lục đạo, khí thế đã tiếp cận đại đế tới cực hạn. Lực lượng đã lâu không gặp. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, thánh khu của hắn phủ đầy kim quang, như vàng đúc nóng, mắt vàng của hắn, túi thiên nạp địa, có đại đạo đang diễn hóa, khí huyết của hắn ngập trời quay cuồng, mỗi một tia mỗi một sợi, nặng như núi, đè sập không gian đen ngòm. Rất nhiều dị tượng liên tiếp hiện lên, hỗn loạn trong hỗn độn, diễn hóa vạn vật, chân long xoay tròn cửu thiên, phượng hoàng dục hỏa hí vang, bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, huyền vũ thác đoạn tiên lữ, âm thanh đại đạo vang vọng, đan xen với đạo tắc hỗn độn, cùng nhảy múa cùng bản nguyên thánh thể, như ẩn như hiện bên người. Hắn không phải đế nhưng lại có đế uy cực đạo, đó là uy thế của thánh thể đại thành, trấn áp vạn cổ, nghịch chuyển càn khôn. Đế thể nhìn thấy thì cứng ngắc vặn vẹo cổ, vẻ mờ mịt trong mắt đế lại tăng thêm một chút kiên kỵ, uy thế của đại thành thánh thể quá mạnh mẽ, mà số lượng của đại thành cũng chỉ là bán đế. Nhân quả của ân oán với rắn ngươi, liền ở đây chiến chấm dứt. Diệp Thần cầm phượng hoàng cầm trên đầu, tay cầm đế kiếm, bước từng bước đạp vỡ hắc động, chém ra một dòng tiên hà. Đế thể nâng kiếm đón đỡ, binh sĩ xà đế nở rộ đế mang. Tiếng leng keng vang lên, binh khí và binh khí cấp đế va chạm nhau, xoẹt ra tia lửa, vầng sáng tịch diệt lan tràn, Diệp Thần vẫn sừng sững bất động, còn đế khu lại bị đánh nổ cánh tay, đế cốt bị máu đế nhuộm đổ đầy hố đen, cả người bay ra ngoài. Còn chưa kịp ổn định lại thân hình thì Diệp Thần đã lao đến rồi. Hắn không nói lời nào phất tay chém ra một kiếm, chém ra đế khung khiến đế thể vừa mới khép lại bị văng ra. Đế thể suy tàn, cầm đế binh cũng khó ngăn cản được đòn tấn công của Diệp Thần, bị Diệp Thần dùng từng chiêu kiếm liên tiếp lui về phía sau, không phải vì hắn quá yếu, mà là do Diệp Thần sau khi hợp thể quá mạnh, hơn nữa trên người còn mang theo hai đế binh, sức chiến đấu quá bá đạo. Hai mắt Diệp Thần sáng rực lên, sức mạnh dồi dào đủ cho hắn tự tin, mỗi một kiếm đều có thể nói là hủy thiên diệt địa. Tuy là đang đấu chiến với đế khu, nhưng hắn đã tính toán sẵn rồi, diệt đế khu, xong việc sẽ đi tìm Hồng Hoang tính sổ. Khó có được cùng hai người hợp thể, khó có được chiến lực có đại thành thánh thể. Phải tìm Hồng Hoang hảo hảo tâm sự lý tưởng nhân sinh, cũng vì sinh linh bị đồ tháng kia đòi công đạo. Trong lúc nói chuyện, hắn nhảy ra một bước, một kiếm dung hợp với uy thế cực đạo, lại một lần nữa bổ ra một luồng tiên hà rực rỡ. Bản năng của đế khu đã khiến hắn giơ binh khí để binh lên đón đỡ, nhưng Diệp Thần dùng một chiêu kiếm quá bá đạo, nửa quỳ trên mặt đất. Kết thúc rồi. Diệp Thần hừ lạnh, một chưởng của tịch diệt bị đè xuống, muốn triệt để hóa thành bụi trần của lịch sử. Nhưng chỉ trong chớp mắt này, thần trí thân thể của xà đế lại khôi phục, thứ đi kèm chính là do chiến lực bá đạo bổ sung, mạnh mẽ đánh văng chưởng ấn của Diệp Thần. Diệp Thần lui về phía sau, nhíu mày là đòn công phạt của hắn đã kích phát thần trí của đế thể, sức mạnh của đế thể đang thức tỉnh. Diệt. Đế khu càng phát ra tiếng người, hắn hòa thành đế binh, một chưởng quét ngang mà đến, gia trì đế đạo tiên pháp, uy lực gần với đế, tan vỡ vạn đạo càn khôn. Tới. Diệp Thần gầm lên, hòa cùng phượng hoàng cầm và đế binh ngọc như ý, chính là không gian xích thủ, chính đạo bát hoang hợp nhất, gia trì thêm rất nhiều bí pháp, dập tắt đế ấn kia. Đòn đánh này quá cứng rắn, đế thể lại lui, chưởng ấn nổ tung. Không có thần trí hoàn chỉnh của đế, không có nguyên thần của đế, cho dù hắn là bán đế cũng khó có thể ngăn cản được thánh thể đại thành kia. Đường đường là đế thể thế nhưng hắn lại xoay người bỏ chạy, lần nữa xé ra khe hở không gian, mục đích là tiến vào tinh không. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, chớp mắt đã giết tới, một nửa thân thể đã rời khỏi hố đen, lại bị hắn túm về, khe hở đen ngòm cũng bị một chưởng san bằng. Nói đùa, thật vất vả mới có được chiến lực như vậy, còn để cho ngươi chạy thoát được sao? Nếu chạy rồi, lúc đó hậu hoạn vô cùng. Đế thể nổi giận, con ngươi trống rỗng lấp lóe hàng mang, ngàn vạn đế pháp dung hợp một chỉ, tấn công thẳng vào mi tâm của Diệp Thần. Diệp Thần leo lên cửu tiêu, một chưởng của Lăng Thiên Bổ Đế khung khược, bắn ra chín đạo thần cương công kích thần trí đế khu. Đế thể lại bị tổn thương, vốn không có nhiều thần trí, nhưng Diệp Thần suýt chút nữa đã bị tiêu diệt, thần trí của hắn chính là cửa lòng phòng của hắn. Nhưng cửu đạo thần cương của Diệp Thần cơ lại kích thích đế thể, không giết chết đế thể mà ngược lại làm tăng thần trí của đế thể. Theo một tiếng tức giận của đế khung, bầu trời vạn cổ đều sụp đổ, dị tượng của đế dựng lên, chính là một mảnh hồng hoang ma thổ, hình ảnh ngôi sao tịch hủy đang xoay chuyển, tự hành diễn đạo. Đế thể đứng lặng trong đó, như chúa tể trên thế gian, như đế sự sống lại, quân lâm thiên hạ, thống trị vạn linh. Diệp Thần cũng không phải ăn chay, cùng cấp bậc đấu dị tượng, hắn chưa bao giờ bại, hỗn độn đại thế giới ngụ ý là hỗn độn đạo. Vạn vật đại đạo, hồng hoang ma thổ áp chế đế khu. Đế thể giết tới, một chưởng như đao thần xé rách lồng ngực của Diệp Thần, kéo ra mấy khúc xương, sát khí đế đạo tràn vào phá hủy bản nguyên của Diệp Thần, muốn phá hủy căn cơ của hắn. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, chịu một chưởng, lại bẻ một cánh tay của đế khu, trong lòng bàn tay hắn hóa thành tro bụi. Đấu chiến dừng lại, một đế thể có thể nói là bán đế, một thánh thể cũng không hoàn chỉnh, xem như cùng một cấp bậc. Hắc động u ám tràn đầy ầm ầm, mỗi lần thánh thể và đế va chạm, đều như ngày tận thế phủ xuống. Đại chiến thảm thiết, thánh thể nhuộm đế huyết, đế thể cũng phải tắm rửa qua thánh huyết, phải đánh đổ không chết không ngừng thì mới có thể tính xong. Chuyện gì xảy ra? Tu sĩ chư thiên đều ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn hư vô, không biết âm thanh truyền từ nơi nào, chỉ biết có một cổ lực lượng hủy diệt khiến người ta run sợ. Thế nhưng, bọn họ không nhìn thấy lỗ đen, cũng không biết đó là trận đại chiến tối tăm, càng không biết hai bên đang đại chiến với nhau, một bên là thánh thể, một bên là thân thể đế, đó tuyệt đối là chinh phạt từ thời xưa. Cũng may mắn Diệp Thần cùng đế thể đại chiến trong tối om, nếu như ở mấy ngày nữa trời mới biết có bao nhiêu sinh linh tán thân. Khi chư thiên còn đang nghi hoặc, trong lỗ đen, hình ảnh có chút chói mắt, đầu lâu của đế khu bị Diệp Thần chém rơi, vì thế thánh khu của hắn cũng suýt bị đế khu đánh nổ. Không có đầu, nhưng thân thể vẫn không ngã, công phạt vô song, Diệp Thần gây cho hắn áp lực khiến cho linh trí của hắn thức tỉnh, càng đánh càng mạnh, khiến cho Diệp Thần không còn nổi nóng nữa. Vạn cổ xà đại đế, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Thần không nhịn được kinh hãi, vẹn vẹn chỉ là đế thể, chiến lực của hắn có thể sánh vai cùng với thiên ma vực đại đế rồi. Cứ như thế, đại đế của chư thiên có thể chọn hai đại đế của thiên ma vực, chỉ vì thiên ma là kẻ xâm lược, chịu sự áp chế của chư thiên, dù là đế, cũng không ngoại lệ. Không cần máu đãi cơ hội, thật đúng là khó tiêu diệt được ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, lấy trạng thái này mở ra cấm pháp, chiến lực của hắn trong nháy mắt tăng lên nửa cấp. Đế thể không đầu tấn công, lòng bàn tay diễn biến tiên pháp đế đạo, một chưởng này có thể trong nháy mắt nghiền chết chuẩn đế đỉnh phong. Diệp Thần lấy quyền cứng rắn đánh lui đế thể, sau đó dùng đạo hóa kiếm dung hợp với đế kiếm, một kiếm bổ ra đế thể. Đế khu khôi phục lại sức lực bá đạo, thân thể đẫm máu kia nhanh chóng khép lại, máu bắn tung tóe cũng quay trở lại nhập thể, hình ảnh ấy chỉ vừa nhìn liền thấy giật mình. Diệp Thần vọt tới, hai tay cầm kiếm không có chiêu thức đáng nói, bổ loạn một trận, thân thể hắn khôi phục bá đạo, hắn công phạt cũng không phải là cái gì, một lần khép lại thân thể đế thể hắn liền bổ ra một lần, không để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Đấu chiến thảm liệt hơn, nhưng chiến cuộc vẫn đáng mừng. Thần trí của đế khu bị Diệp Thần đánh cho thất linh bát lạc, sức chiến đấu của nó cũng chuyển tiếp đột ngột, khó mà chống lại công phạt. Sau 800 hiệp thì thân thể đế đã nổ tung, bất kể là đế cốt hay là đế huyết đều hóa thành tro bụi trong lúc tan vỡ. Xà đế vang dội xưa nay, cũng từng là chúa tể của thế gian này, nhưng một đời đế khu của hắn dù sao cũng không phải là đế thể thật sự, bị đại thành thánh thể tàn sát, thật sự là trong dự liệu. Lần này, xà nhất mạch đã bị diệt toàn môn, đế thể ẩn náu rất nhiều thời gian nhưng vẫn khó thoát khỏi cảnh bị diệt. Không biết, nếu như xà thái tử còn sống mà nói, thì phải gặp đế khung bị chém, có hối hận vì đã làm việc lúc trước, đi chọc ai không tốt mà lại chọc đến Diệp Thần không? Về phần xà đế binh, lại chạy, như nhất cực quan, nhập vào không gian hắc động sâu ở bên trong, khó tìm lại tung tích. Diệp Thần không đuổi theo, cũng khó đuổi theo, cho dù đuổi kịp vẫn phải hao phí hai đạo đế binh để áp chế nó. Lại một vị đế khác, bán đế cũng là đế, tính cả lúc trước thì đã là 4 người rồi, chiến tích của hắn, xưa nay chưa từng có. Khác với 3 lần trước, lần chém đế của chư thiên này không phải là hắn không để ý tới đại cục, mà là thân thể đế khu đã uy hiếp tới đại sở, không thể không chém chết hắn. Đi dạo hồng hoang tộc. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, muốn xé mở lỗ đen, đi hồng hoang tìm người để nói chuyện lý tưởng. Nhưng một bước này của hắn vừa bước ra, Hồng Trần và Lục Đạo lập tức tách rời khỏi cơ thể hắn, khí thế của hắn hạ xuống ngàn trượng, cũng chỉ vẻn vẹn là một vị thánh vương. Đau trứng không phải là cái này, mà là Hồng Trần cùng Lục Đạo, tách ra sau, cái gì cũng không nói, lại bắt đầu đánh. Hai người các ngươi có bệnh không? Diệp Thần không nhịn được mắng to. Nhưng câu trả lời của hắn lại là một vần sáng tịch diệt, là Hồng Trần và Lục Đạo đối kích, tạo ra vần sáng đem hắn đánh bay ra ngoài mấy vạn trượng, thiếu chút nữa thì nổ tung. Diệp Thần lão đạo đứng dậy, máu tuôn ra từ trong miệng không ngừng tuôn ra, nếu có binh khí cấp đế bảo hộ, hắn cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Nhưng vấn đề là, hắn không có đế binh, hai vị đế binh đều nằm ở lục đạo của Hồng Trần, hai người không chỉ đánh nhau, mà còn mang theo đế binh đánh nhau, tình cảnh cực kỳ to lớn. Đừng đánh nữa. Diệp Thần đứng cách đó mấy vạn trượng, miệng chửi ầm lên, có chuyện gì thế, vừa rồi chúng ta còn đánh nhau với thân thể nữa. Đối với hắn mắng to, Hồng Trần lục như không nghe thấy, ngược lại càng làm càng mãnh liệt. Không chết không thôi mới coi như xong. Diệp Thần mặt tối sầm lại, hắn triệu hoán binh khí phòng ngự của chuẩn đế lui nhanh lại, ai cũng không dám tới gần khuyên can. Hồng Trần và Lục Đạo không có đế binh ngày xưa, đều có thể đánh bại ba hoàng giả đại sở không ngẩng đầu lên được. Bây giờ, hai người đều mang theo đế binh, cũng chỉ có Diệp Thần, tình huống cỡ này, kẻ ngu mới chạy đi tìm kích thích. Đánh, đánh đến cùng, đánh xong lão tử nhặt xác cho các ngươi. Diệp Thần dứt khoát không khuyên nữa, đứng ngay bên ngoài vòng tròn chạy tới chạy lui. Mắng cho nước bọt bay loạn đầy trời. Hắn mắng một câu không sao, Hồng Trần Lục Đạo đổi chỗ, đánh trận này, từ trong hắc động đánh ra ngoài. Diệp Thần không nhảy nhót nữa, cũng không mắng chửi nữa mà đứng ngay như phỏng, miệng há hốc hồi lâu vẫn chưa khép lại. Đây tính là cái gì, hai người đi rồi, bỏ rơi ta. Hai người đánh thì đánh rồi, trả cực đạo đế binh cho ta đi. Không trả đế binh thì thôi đi, bỏ hết cho ta. Diệp Thần che ngực, hò ra một ngụm máu. Phải biết rằng, lúc này hắn đang ở trạng thái tự phong bế, không cách nào động tới thiên đạo, nói đúng ra là không cách nào câu thông được với chư thiên, nói trắng ra là hắn không thể ra được cái hố đen không gian này. Nơi này đã yên tĩnh lại, nhưng tình không lại rất náo nhiệt. Hai hung tàn cái thế tranh đấu, hơn nữa đều mang theo đế binh, tràng cảnh to lớn cỡ nào, mỗi một lần va chạm, tình không đều nổ tung, từng ngôi sao hóa thành tro bụi. Động tĩnh như vậy khiến bốn phía hoảng sợ, tất cả đều chạy tới xem xét, khu vực tinh vực tĩnh mịch kia đã thành hỗn loạn. Hồng Trần, Lục Đạo. Đám chuẩn đế tiền bối nhìn thấy đều giật mình, dường như đều nhận ra hai người này cực kỳ hung ác. Sớm không có tin tức của hai người bọn họ, bây giờ xuất hiện, lại ở đại chiến, tình huống gì? Quá nhiều người không khỏi vò đầu. Lần thứ hai thiên ma xâm lấn, hai người bọn họ hợp thể với Diệp Thần, cũng từng tham dự đồ đế, đáng lẽ nên là chiến hữu mới đúng, nhưng với tư thế này, thì phải đánh đến mức không chết không thôi mới đúng. Quỷ gì? Tu sĩ bốn phía nghi hoặc, nghị luận ầm ĩ, không dám tới quá gần. Sợ gặp phải dư âm, hai tên hung hãn kia đều mang binh cực đạo. Cơn sóng tinh không như biển, nhưng Hồng Trần Lục Đạo đều không để ý, một người đầu treo phượng hoàng cầm, một người dung hợp ngọc như ý, ra tay đều là cái thế thần thông, lật đổ mảnh tinh không kia. Hai người đánh nhau, lại đánh vào lỗ đen không gian. Diệp Thần đang tối tăm mặt mày đau đớn, thấy hai người bọn họ trở về, lập tức cong người lên, trong nháy mắt tỉnh táo tinh thần, vui tươi hớn hở nói, đã nói rồi mà. Sẽ không bỏ ta lại. Khiến cho hắn muốn chửi mẹ thì hắn mới vừa tiến đến, Hồng Trần và Lục Đạo lại bị đánh ra ngoài, trước khi đi còn có dư chấn khiến Diệp Thần ngã ra ngoài. Lỗ đen không gian lại yên lặng, tình không chư thiên lại náo nhiệt. Những người đang xem cuộc chiến vừa chuẩn bị tản đi thì đều quay người lại. Hồng Trần cùng Lục Đạo, cùng chung chí hướng, cũng thật có tình cảm, ở tinh không đấu mấy chục hiệp, liền lại chạy đen tiếp đánh, đánh đánh, lại đánh trở về tinh không. Cứ như thế xuyên thẳng qua, có hơn mười mấy lần. Tu sĩ tinh không xem chiến không có gì, ngược lại Diệp Thần kia tức giận chửi thề, mỗi lần nhìn thấy hy vọng đi ra ngoài đều rất nhanh lại trở nên tuyệt vọng, chỉ nhìn sáu đạo Hồng Trần chạy qua chạy lại. Hơn nữa, quay về không để ý tới hắn nữa. Hai tiện nhân này. Diệp Thần hung hăng che ngực, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau, đã không trông cậy vào hai người đem hắn mang ra ngoài rồi, hắn phải ở trong hố đen an tĩnh. Trong tinh không, Hồng Trần Lục Đạo đã đánh tới một vùng tinh vực khác, người quan chiến từng mảnh đi theo, đen kịt. Nhưng thân pháp Hồng Trần Lục Đạo sớm đã phá vỡ pháp tắc, hai người đánh nhau, cũng không biết đánh đi đâu rồi, người quan chiến một đường đuổi theo, cuối cùng sửng sốt bị mất dấu. Đợi lúc đại sở di chuyển tới, trong đôi mắt đã trở nên hoang tàn, không còn thấy bóng dáng của Hồng Trần Lục Đạo, cũng không nghe được những gợn sóng đại chiến kia, càng thêm không biết nên đi đâu để tìm hai người. Đã lâu như vậy rồi, Hồng Trần Lục Đạo vẫn đang đánh. Viêm Hoàng đứng lặng trên tinh không, quang mang trong mắt chập chờn bất định. Nghe những lời người xem cuộc chiến, hai người đó đều cầm binh khí cấp đế, hẳn là Phượng Hoàng cầm và Ngọc Như Ý chiến vương trầm ngâm. Đế binh Ngọc Như Ý ở trong tay Diệp Thần, Phượng Hoàng cầm cho Cơ Ngưng Sư mượn, sao lại chạy đến trong tay Hồng Trần Lục Đạo? Tìm được bọn hắn, hỏi chút sẽ biết, tất có biến cố. Đông Hoàng chậm chậm nói, xoay người đầu tiên, tách ra đi tìm, nhanh chóng tìm được hai người Diệp Thần và hắn. Đám chuẩn đế không trì hoãn, hai người một tổ, hướng về các phương, liên quan đến Hồng Trần Lục Đạo, mọi người đều rất để ý, mọi người vừa đi, một bóng hình xinh đẹp liền từ vực môn đi ra, dung nhan tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, chính là Đế Cơ. Cự Kình đại sở tới chậm, nàng cũng tới chậm, bỏ lỡ Lục Đạo, không biết lần sau gặp sẽ là năm nào. Một trận phong ba chiến đấu, tới nhanh, đi cũng nhanh, nhưng tinh không cũng không bình tĩnh, luôn thấy từng bóng người. Bọn họ đi về phía rất giống nhau, chính là tinh không nơi di tích thiên tôn tồn tại, lão bối tiểu bối đều có, đều muốn đi di tích tìm cơ duyên, chỉ vì di tích, đề cập đến Đại La Kim Tiên. Trong hố đen, Diệp Thần ngồi ở chỗ đó yếu xìu như không có mấy người, khoảng cách Hồng Trần cùng Lục Đạo tối đen cuối cùng, đã qua 3 năm ngày rồi, lại không thấy hai người bọn họ trở về. Nghiệp chướng A, Diệp Thần không chỉ một lần xoa mi tâm, nếu có đế binh, hơn phân nửa có thể đánh ra một cái lối đi, đáng tiếc, Phượng Hoàng Cầm và Ngọc Như Ý đều đã bị bắt cóc. Hắn cũng thử thông minh đế đạo, nhưng lại bị ngăn cách, từ trong hắc động, không cách nào từ minh giới thông minh xuất hiện Diêm La. Trừ cái này ra, hắn còn thử rất nhiều bí thuật thần thông, nhưng tiếc nuối là, không một cái nào có thể câu thông tinh không. Theo như tư thế này, thiền tôn di tích chỉ định không kịp. Diệp Thần lại ho ra máu, vốn định đi di tích đại khai sát giới thì sao? Bây giờ thì hay rồi, hắn bị nhốt trong cái hố đen này. Không có sự trợ giúp mạnh mẽ của hắn, tình cảnh của chư thiên đế tử sẽ rất gian nan, không đồng đều, sẽ thật sự bị diệt sạch ở di tích. Hơn nữa, ngay cả người nhặt xác cũng không có. Hửm. Đang lúc hắn cảm thấy trứng đau đớn, một luồng u mang từ phương xa xẹt tới, kẻ đang vùi đầu bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn kỹ cũng không phải là u mang mà là một cái quan tài đồng, bên trên khắc đầy phù văn, khí tức đen nhánh tràn ngập. Thiên ma. Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, mặc dù cách rất xa, nhưng có thể hắn rõ ràng ngửi được, cổ khí tức khiến hắn căm hận này, không ai hiểu rõ hơn hắn hơn thiên ma mùi vị, cũng chính là nói trong quan tài đồng kia chính là thiên ma. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức nhấc chân đuổi theo, ba vị đế binh trên người đồng thời dung nhập vào trong cơ thể, thêm vào chiến lực, đã không còn đế binh, chỉ đành dùng chuẩn đế binh, cái quan tài đồng kia không đơn giản, cần phải cẩn thận đối đãi. Như vậy, quan tài đồng ở phía trước, ở phía sau, một đuổi một trốn, tất cả đều nhiễm lấy tiên quang, ở trong hắc động, rất là chói mắt. Diệp Thần nhíu mày, ở trong hố đen, hắn không chỉ một lần gặp phải thiên ma, cũng không biết những thiên ma này từ đâu tới, giấu ở hố đen, tất có bí mật không thể cho ai biết. Quan tài đồng như có linh tính, cảm giác được sau lưng có người đuổi theo, liền tự động tăng tốc độ, trên đó có lôi mang xé rách. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, thi triển 7-8 cái xúc địa thành thốn, chớp mắt đuổi theo quan tài đồng, vùng kiếm chém xuống. Quan tài đồng rất cứng rắn, tuy rằng bị chém nát nhưng cũng không phải vỡ tan, chỉ có thể là tối om, ầm ầm rung động, còn có tiếng gào thét truyền ra từ bên trong, chứa đựng ma lực khiến người khác không cách nào kháng cự. Cấm. Diệp Thần kết ấn một tay, thi triển Thái Hư Bí Pháp, lấy ra lồng giam, bọc lại quan tài đồng cổ xưa. Chỉ là quan tài đồng quá bất phàm, đã trở nên to lớn như núi. Cái đầu kia đã miễn cưỡng phá vỡ cả nhà giam Thái Hư. Phá vỡ lồng giam, quan tài đồng không trốn, vật khổng lồ như núi, lăng thiên đánh về phía Diệp Thần, muốn nghiền nát Diệp Thần. Diệp Thần quá khẽ, chớp mắt bá thể vẫn là ngoại tướng bá thể, một quyền đấm ra, lại một lần nữa đánh bay quan tài đồng. Muốn chết. Bên trong quan tài đồng truyền ra một tiếng gào thét. Nếu có người ở đây, nhất định cả người sẽ giật nảy mình, đó là quan tài, vậy thì bên trong hẳn phải là người chết mới đúng, nhưng lại có tiếng gào thét, đó là xác chết vùng đất. Có thể giữ đủ hay không là lão yêu ngàn năm. Hai mắt Diệp Thần híp lại, nhưng hắn không nhìn thấy cổ quan tài đồng kia, càng không thể nhìn thấy người bên trong. Có điều hắn thấy, người trong quan tài, hoặc là xác chết sinh ra linh trí, hoặc là bị phong ấn bên trong, vốn là người sống. Nhưng bất kể hắn ta là vật sống hay là xác chết vùng dậy thì đều là thiên ma, đã là thiên ma thì không thể thả. Ông. Lúc Diệp Thần nhìn qua, nắp quan tài đồng lật lên lật ra ngoài, sát khí thiên ma cuồn cuộn tuôn ra, cuốn lấy từng tôn thiên ma, đều mặc áo giáp, tay cầm chiến mâu, con ngươi đỏ tươi đáng sợ. Chủ yếu nhất không phải những thứ này mà là số lượng thiên ma nhiều đến mức khiến người ta tê dại cả da đầu. Diệp Thần theo bản năng lui về phía sau một bước, nhìn mà hãi hùng khiếp vía, quan tài đồng kia sao có thể tán thân chết người chứ, đó là phong ấn người sống ở đâu. Hơn nữa, bị phong lại là một nhánh đại quân thiên ma, số lượng bực này đâu chỉ mấy vạn, ít nhất phải đến 50 vạn, chiến trận vô cùng khổng lồ. Thiên ma 50 vạn, 1 mét đứng một người, xếp thành một đội hình vuông, giống như một tấm thảm màu đen trải đầy ngàn dặm hắc động, thiên ma chiến kỳ phần phật, thiên ma sát khí tụ thành hải dương. Đúng là hoang cổ thánh thể. Cầm đầu là một vị huyết phát thiên ma, lộ ra hàm răng trắng bóng, con mắt màu máu lóe ra ánh sáng màu đỏ tươi, trong bóng tối vô cùng đáng sợ. Đây là một vị chuẩn đế thiên ma, chuẩn đế uy cuồn cuộn, nghiền đến hố đen ong ong, bên ngoài thân thể có lôi điện xé rách, nhìn qua đã biết là cường đại thân thể của mình, cũng không phải là chuẩn đế thiên ma bình thường. Phía sau hắn, mỗi một thiên ma đều lộ vẻ tham lam, liếm liếm cái lưỡi đỏ tươi, rất thích khí huyết tinh thuần của thánh thể, thích đến hưng phấn tới mức phát điên. Não tàn của thiên ma đô. Diệp thần mắng một câu, xoay người bỏ chạy không được a, đối diện là 50 vạn thiên ma, trong đó có không ít đại thánh và thánh vương, còn có 3 vị chuẩn đế thiên ma, trận chiến cỡ này hắn không thể đánh lại, chủ yếu là hắn không có cực đạo đế binh. Giết cho ta. Một vị đại thánh thiên ma vung kiếm chỉ về phía Diệp thần. Lệnh xuống, ít nhất phải có 10 vạn thiên ma tụ được cung thần và tên sát tiễn, đã dương cung cài tên. Hư hư hư. Từng mũi tên giết chóc như từng luồng sáng âm u lạnh lẽo xẹt qua lỗ đen tạo thành mưa tên. Diệp thần bỗng nhiên đứng dậy, tay cầm chuẩn đế kiếm, múa lên rất nhanh, thi triển thiên cương kiếm trận. Tràn đầy. Tiếng kim loại va chạm, ngay lập tức vang lên, từng mũi sát tiễn nổ tung, không thể phá vỡ phòng ngự của Diệp thần. Còn Diệp thần lại khá áp lực, hắn bắn ra 10 vạn thiên ma, một khi không để thần, sẽ bị bắn thành cái sàn. Thôn diệt cho ta. Một vị đại thánh thiên ma giết tới, tay cầm một cây chiêu hồn phi màu đỏ, vung tay một cái, triệu hoán ra một mảnh huyết hải, quét sạch trời đất, nuốt chửng Diệp thần. Mở. Diệp thần lạnh lùng quát, vung chuẩn đế kiếm vạch ra một dải ngân hà, bổ ra biển máu rồi xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Đại thánh thiên ma thứ hai đuổi theo, một chỉ u mang đâm về phía đầu lâu của Diệp thần. Diệp thần tránh thoát trong gang tấc, nhưng lại bị đại thánh thiên ma thứ ba dùng một chưởng hất văng ra ngoài. Bắt sống cho ta. Sau đại quân thiên ma, tụ ra một tòa vân đài, trên đó đặt 3 tôn vương tọa, thiên ma 3 vị chuẩn đế, nhàn nhã nằm nghiêng, tràn đầy trêu chọc. Vừa mới nói xong, đại quân thiên ma đã quay cuồng, che mất Diệp thần. So với bóng dáng như thủy triều của bọn họ, bóng dáng Diệp thần chỉ hơi có vẻ đơn bạc, ném vào trong đám người, cũng là kiểu nhìn thấy. Nhưng Diệp thần, rất có chí tiến thủ, luôn cảm thấy mình còn có thể cứu được một lần nữa. Thằng nhãi này như phát cuồng, ở trong đại quân thiên ma xông loạn lung tung, tay cầm chuẩn đế kiếm thấy người liền bổ, không có chút chiêu thức nào đáng nói, đại quân thiên ma đang nghiền nghịch, cứ thế bị hắn giết ra một con đường máu. Thánh vương nho nhỏ, muốn chết. Đại thánh thiên ma xông đến, một chưởng của Lăng Thiên đánh về phía Diệp thần Ngô. Chỉ trong một cái chớp mắt này, đại quân thiên ma lại vây tới, trước sau trái phải đều bị vây quanh không biết bao nhiêu vòng, hoặc là thần thông bí pháp, hoặc là sát trận bảo khí, toàn bộ đánh tới. Diệp thần nghiêm nghị, mở ra dị tượng hỗn độn, dùng cái này làm phòng ngự. Nhưng thiên ma quá nhiều, một đợt công kích đánh tới, đại thế giới hỗn độn bị đánh đến tàn phá không chịu nổi, cho đến khi tan vỡ thành hư vô. Bắt sống. Thiên ma đồng loạt xông lên. Diệp thần bị chọc cho phát bực, hắn mở bá thể ngoại tướng, thân hình to lớn chừng trăm trượng, nguy nga như ngọn núi nhỏ. Kiếm trong tay hắn cũng biến thành vài chục trượng, một kiếm quét qua, hàng loạt thiên ma bị chôn vùi. Thánh thể đại triển thần uy, hai tay cầm kiếm, một đường chém tới, có bá chủ uy lực bên ngoài cơ thể, 50 vạn thiên ma đại quân, người bị đánh cho ngã ngựa đổ, toàn bộ đã tan rã. Dương mắt nhìn về phía xa xa, bên trong đại quân thiên ma, bề ngoài bá thể cao trăm trượng, kim quang óng ánh, rất chói mắt, như một viên trân châu sáng ngời, khảm nạm trong bóng tối. Phá cho ta. 8 đại thánh thiên ma đứng ở 8 hướng, bấm niệm ấn quyết tương tự. Chợt, phía trên hư vô, tụ ra một tia sấm sét to lớn, bổ thẳng về phía Diệp thần. Theo một tiếng ầm vang, tướng ngoại bá thể của Diệp thần bị đánh cho vỡ nát, hắn cũng bị nổ tung bay ra ngoài, thánh khu nhúng máu, từng giọt chói mắt. Bắt sống. Một tôn thiên ma gào thét, bóng người như sóng biển, đó là sóng sau cao hơn sóng trước, lại tập thể công phạt, hoặc là quyền ảnh, hoặc là kiếm quang, hoặc là chưởng ấn, che ngập bầu trời. Bắt muội của ngươi. Diệp thần hừ lạnh, triệu hoán vẫn thiết địa tàng, bảo vệ quanh thân. Âm thanh len keng một mảnh tiếp một mảnh, vô số công kích, đánh vào trên vẫn thiết. Nếu nói giấu địa vẫn thiết, thật sự không phải là cứng rắn bình thường, nhiều thiên ma như vậy, cùng nhau công kích, đều không phá vỡ hắn. Có điều, dù là như thế, Diệp thần cũng bị chấn động đến mức tung bay, rơi vào trong đại quân thiên ma. Thiên ma tre già măng mọc, vây quanh hắn. Có gan đơn đấu. Diệp thần chửi ầm lên, không phải hắn không làm được mà là đối phương nhiều người quá, một chọi 50 vạn thánh thể cũng phải sợ, một người nhổ nước bọt cũng có thể dìm chết hắn. Đối với sự tức giận mắng mỏ của hắn, thiên ma lại làm như không nghe thấy, nên hạ thủ hay là thế nào đây, có thể quần ẩu, kiên quyết không đơn đấu, ai bảo chúng ta nhiều người. Khuôn mặt Diệp Thần đen sì, hắn giật lấy Hóa Vũ thành bụi, trốn vào trong không gian bụi mù. Hóa Vũ thành trần. Một đại thánh thiên ma cười lạnh, bỗng nhiên đánh ra một chưởng, bao trùm lấy phiến hắc động kia, vừa rồi Diệp Thần trốn vào không gian bụi bặm, ngay cả một hơi thở cũng không thở nổi, không gian đã bị phá, bị ép ra ngay tại chỗ. Không có biện pháp, thiên ma không chỉ có nhiều người, nhân tài đông đúc, thật sự có người khác thánh thể thần tàn, Hóa Vũ vi trần huyền ảo, ở trước mặt hắn, cứ thế mà biến thành một vật trang trí khôi hài. Không thể dựa vào Hóa Vũ mà độn thân thành bụi, Diệp Thần có chút thảm rồi, vừa mới ổn định thân hình thì công kích của thiên ma đã đến rồi, thánh khu của bá đạo, suýt nữa bị đánh nổ cũng may có thánh đạo hồi thiên khôi phục. Phong cho ta. Lại có thêm 8 đại thánh thiên ma tụ ra đại trận phong cấm, ép về phía Diệp Thần. Phong cho ta. Diệp Thần mắng to, một tên di thiên hoán địa, cùng một thánh vương thiên ma cách đó trăm trượng trao đổi vị trí. Hắn tránh được phong cấm, nhưng thánh vương thiên ma bị hắn đổi vị trí kia, kết cục không tốt chút nào, bị cấm thành cho bụi ngay tại chỗ, ngay cả kêu thảm thiết cũng đỡ được. Một cái chớp mắt này, Diệp Thần không nhàn rỗi, liên tiếp thi triển di thiên hoán địa để trao đổi vị trí với hơn 10 thiên ma. Đi vị không phải là chạy bình thường, cho hắn thêm chút thời gian là hắn có thể chạy ra ngoài. Nhưng, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là vô nghĩa. Vẫn là câu nói kia, thiên ma không chỉ nhiều người, nhân tài cũng nhiều, cũng có thông hiểu di thiên hoán địa giả, hơn nữa không chỉ một người, lại cứ thế mà trao đổi lại cho hắn. Hắn đi thì sao, chính là làm sao trở về được. Đáng giận nhất không phải là cái này mà là một vị đại thánh thiên ma ba mắt, còn mắt thứ ba bắn ra một luồng u quang, đánh trúng Diệp Thần, đúng là bí pháp di thiên hoán địa phong tỏa Diệp Thần. Ta. Phốc. Diệp Thần không thở nổi một hơi, phun máu ngay tại chỗ, một nhánh đại quân thiên ma này, toàn bộ nhân tài con mẹ nó, gắt gao đè chết hắn, còn có 3 chuẩn đế thiên ma chưa động tới nữa chứ. Này nếu toàn bộ đè lên, có thể đem hắn đánh thành tro. Thủ tiện. Vừa liều mạng xung phong, trong lòng Diệp Thần còn bạc tai hai cái, thành thành thật thật gác lại cái ghế kia. Lại muốn đuổi tới. Một quyền kia không sao, đánh ra một nhánh đại quân thiên ma. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ tại sao một quan tài đồng nho nhỏ lại nhét vào 50 vạn người. Trong lúc nói chuyện, 4 thánh thiên ma đồng loạt đè xuống, một người cầm sát kiếm, một người nắm chưởng ấn, một người diễn đạo pháp, một người cầm thần kính. Cút. Diệp Thần hét to, khí huyết bốc lên, một kiếm chém giết đại thánh thiên ma đang song pha nhất, lật tay tung một quyền, thiếu chút nữa đánh nổ tên đại thánh thiên ma thứ hai. Vì thế hắn bị thương, bị đại thánh thiên ma thứ ba chém trúng, một cánh tay bị chặt đứt, vẫn chưa đứng vững gót chân, vị đại thánh thiên ma thứ tư đã đến, thần kính trong tay ong ong, quét ra một vệt thần mang, đánh ra một lỗ máu nơi lồng ngực hắn. Phong thần quyết. Diệp Thần hừ lạnh, một bên khôi phục thánh khu, một bên tế kiếm, một kiếm phong thần, tuyệt sát đại thánh thiên ma thứ ba, tùng thiên ma kia chết đi đều là phiền muộn, sao lại bị diệt. Dệt. Thiên ma đại quân nhào tới. Pháp thân, hiện. Diệp Thần chuyển động pháp thân, hai người dựa lưng vào nhau cùng thi triển vạn kiếm triều tông. Vạn kiếm tề minh bắn về phía thiên ma. Phốc. Phốc. Phốc. Thiên ma đang xông lên có chút thảm, liên miên đổ nhào xuống. Phế vật. Đại thánh thiên ma hừ lạnh, vây giết tới. Lớn lên đi. Diệp Thần và hổ khu pháp thân chấn động, trong cơ thể bắn ra hàng trăm tia thần mang. Mỗi tia thần mang đều là một pháp khí, yếu nhất cũng là thánh vương binh. Bạo. Hai người quát lớn, trên trăm món pháp khí cùng lúc bùng nổ. Chuyện này thật náo nhiệt, đại thánh thiên ma đi đầu đụng phải, còn chưa kịp hỏi qua đại chiến thần đã bị một pho tượng đánh bay. Mà thiên ma xông phía sau bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Ngay cả đại thánh cũng bị nổ tung, chứ đừng nói tới bọn họ, thánh vương thiên ma liên tiếp chảy máu, thân thể nổ tung thành sương máu, chỉ còn nguyên thần, mà dưới cấp thánh vương lại liên miên hóa thành tro bụi. Một đợt Diệp Thần và pháp thân này, ít nhất có hơn vạn thiên ma nổ tung. Giết ra ngoài. Diệp Thần hét to, tay cầm chuẩn đế kiếm, chém thẳng về phía yếu nhất. Hắn cùng với pháp thân phối hợp rất ăn ý, trước khi bản tôn xung phong liều chết, phòng ngự phía sau pháp thân, một con đường máu bị giết ra. Đáng chết. Đám đại thánh thiên ma bị nổ tung giận tím mặt, từ 4 phía đánh tới, bị một vị thánh vương nổ tung, vô cùng nhục nhã, phía sau còn có chuẩn đế thiên ma đang nhìn. Khuôn mặt già nua của bọn ta biết để ở đâu. Nổ ra tiếng khóc của các ngươi. Diệp Thần một đường giết một đường gào thét, pháp khí liên miên bay ra khỏi cơ thể, vì để giết ra ngoài hắn cũng không tiếc bất cứ giá nào, sau khi ra khỏi hỗn độn đỉnh và vài món pháp khí quan trọng cần thiết thì liều mạng lấy ra. Thiên ma ngăn cản nó vui vẻ, xông lên một mảnh nổ tung, người có tu vi mạnh như Đại Thánh Thiên Ma còn có thể bảo mệnh, mà Thánh Vương trở xuống Thiên Ma, đều nổ tung thành huyết hoa. Nói với hắn, Diệp Thần vết ra một con đường máu, không bằng nói là một đường máu đã nổ tung. Công lao đều do hắn cất giữ, quá mẹ nó giàu có, pháp khí một đường đánh cướp mà đến, nhiều không kể xiết, vứt đi tặng người, còn có rất nhiều thứ, cũng đủ để hắn lãng một phen. Nếu để cho hắn bức bách, chuẩn đế binh cũng sẽ tự bạo, mệnh cũng không còn, muốn pháp khí có treo lên dùng. Đây là một bầu trời đầy sao tĩnh mịch, mênh mông vô ngần. Trong tinh không, bóng người như nước thủy triều, đứng đầy bốn phía, hơn 9 phần 10 đều che phủ áo bào đen. Lúc này, bọn họ đang đứng lặng bên ngoài một vùng hỗn độn hải ngoại. Hỗn độn hải không đơn giản, rộng vô biên, ngay cả chuẩn đế cũng không thể nhìn thấu, cổ xưa mà thần bí. Cẩn thận nhìn kỹ thì còn có thể thấy được, trong biển hỗn độn đang diễn biến dị tượng. Cẩn thận lắng nghe thì vẫn có thể nghe được, trong biển hỗn độn có thiên âm đại đạo vang vọng. Mà cái gọi là di tích thiên tôn, chính là ẩn núp ở sâu trong hỗn độn hải, chỉ có tại thời gian đặc biệt định ra, mới có thể hiển hóa. Đối với di tích thiên tôn, từ vạn cổ tới nay, có rất nhiều cách nói, lưu truyền một loạt truyền thuyết. Đáng tin cậy nhất chính là Đại La Kim Tiên, sau khi chết thân thể bất diệt, trải qua năm tháng tang thương, hóa thành di tích thiên tôn, cảm ngộ khi còn sống của nó đối với đạo, đều khắc ở bên trong di tích, bí khí pháp bảo khi còn sống của nó, cũng đều tiềm tàng trong đó, ngay cả mảnh vỡ, cũng là bảo vật vô giá. Nguyên nhân chính vì như thế mới khiến thế nhân đi vào tầm bảo, người đời này đạt được cơ duyên tạo hóa nhiều không đếm xuể. Nhưng cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, vào được, liền vị tất ra. Vô tận tuế nguyệt, cái này phiến di tích, cũng nhiễm đầy sinh linh máu, càng là trở thành đế đạo truyền thừa gian chiến trường, có sự ký ghi lại, ít nhất có mấy chục tôn đế tử, tán thân bên trong di tích. Gia gia, trong đó thật sự có cơ duyên sao? Một góc tinh không, có thiếu nữ nhỏ giọng hỏi, nàng che hắc bào, mà bị nàng hóa thành gia gia, cũng che phủ hắc bào, chính là một vị chuẩn đế. Thiếu nữ này và chuẩn đế, mắt to nhìn qua, không phải là đế cửu tiên và cửu tiêu chân nhân sao? Tất nhiên là có. Cửu tiêu chân nhân mỉm cười, ta có thể ở 3.000 năm hỏi đỉnh chuẩn đế vị, đều quy công vào di tích thiên tôn, đó là tạo hóa nghịch thiên, di tích chính là bảo tàng tự nhiên. Tương tự như ở di tích viễn cổ thôi. Tiểu cửu tiên cười hì hì nói. Nói như vậy cũng không có gì sai, nhưng di tích viễn cổ kia cùng di tích thiên tôn này cũng không phải cùng một cấp bậc. Cửu tiêu chân nhân cười nói, thế nhân đều có thể tiến vào, ngay cả chuẩn đế cấp cũng sẽ bị áp chế tu vi, lần này mang ngươi theo, đi vào đừng chạy loạn, theo sát bên cạnh ta. Nói xong, cửu tiêu chân nhân còn hơi liếc mắt nhìn bốn phương, đại thần thông giả rất nhiều. Đại La Kim Tiên, cấp bậc gì? Minh Tuyệt ở một góc khác che hắc bào, kéo Bạch Miễu một góc, sư tôn chưa từng nói với ta, đế quân đã từng nói với ngươi. Không có. Bạch chỉ tùy ý trả lời một câu, một đôi mắt đẹp, không ngừng nhìn quanh bốn phương, giống như đang tìm người, chính là đang tìm người. Tìm ai đây? Tất nhiên là đang tìm thiên sóc. Đáng tiếc, biển người tấp nập, phần lớn đều khoác áo choàng đen, phần lớn đều dùng bí pháp che giấu bản nguyên, dù tầm mắt của nàng cũng chưa thể tìm ra được một chút gì, cùng với truyền thừa đế đạo của chư thiên. Diệp Thần đi ra trước chúng ta hơn hai người, người đâu rồi? Minh Tuyệt cũng đang tìm, nhưng lại không tìm. Nhanh lên, cuối cùng cũng đuổi kịp. Lúc hai người nói chuyện thì một người áo đen khác, đứng bên cạnh hai người mà không thấy được hình dáng của hắn, chỉ thấy một đôi mắt thâm thúy. Minh Tuyệt Bạch Hổn đều nghiêng đầu, nhìn người này từ trên xuống dưới, Tiêu Thần. Là ta. Tiêu Thần dưới áo choàng đen, không khỏi nở nụ cười. Mới bao lâu không gặp ấy nhỉ? Huyết mạch cùng chiến lực của ngươi, sao lại trở nên bá đạo như thế? Minh Tuyệt tặc lưỡi, Bạch Hổn cũng không tìm thiên sóc nữa, hai mắt híp lại liếc nhìn Tiêu Thần, với sức chiến đấu của hai người bọn hắn, cũng rất kiên kỵ Tiêu Thần, ngay cả huyết mạch bản nguyên cũng rung động. Nói ra rất dài dòng, trở về nói tỉ mỉ. Tiêu Thần cười cười, cũng không nói ra chuyện ống đồng của chiến thần, đây quả thực là một cơ duyên nghịch thiên, bể quan mấy tháng, lúc này mới chạy ra ngoài. Diệp Thần không tới sao? Một vùng tinh không khác, mấy người đứng lặng, không có ngoại lệ đều che hắc bào, sớm quét mắt nhìn bốn phương tinh không, chính là thần vật, thiên sóc đám truyền thừa đế đạo kia. Xem ra, ngay cả người dọn xác cũng không có. Mộc Dương thổn thức. Cơ bản đế tử của Hồng Hoang đều đã tới rồi. Ánh mắt Ly Phong thu thâm thúy, không ngừng nhìn phía hắn, tuy những người đó đều che áo bào đen, lại khó thoát hắn nhìn trộm, đây chính là ăn ý giữa đế tử, che lấp căn nguyên, nhưng không che được huyết mạch. Chiến đấu trong vô tận năm tháng, lần này mấy người chúng ta hơn phân nửa sẽ toàn quân bị diệt. Tử Vũ mang theo bầu rượu, nhìn như tiêu sái, nhưng khó che giấu bi thương, từng tận mắt nhìn thấy từng tôn chư thiên đế tử chôn vùi, loại này tâm tình, không thể nói ra. Đi vào thì không định đi ra. Phong Du nhún vai, đệ tử Hồng Hoang, liều chết một người là một. đệ tử Thao Thiết thuộc về ta, đừng có giành giật với ta. Vũ Không đệ tử Cửu Lưu, hung hăng vặn vẹo cổ. Dung Dế. Truyền thừa của chư thiên đế đang nhìn đệ tử Hồng Hoang lại làm sao có thể xem bọn họ, từng khuôn mặt đen xì kia gầm lên, đều mang theo ý cười đùa bẩn cợt, một đôi mắt, u quang lóe lên. Náo nhiệt, thật là náo nhiệt. Cửu Trần cũng tới, trốn ở nơi hẻo lánh, ra sức thổn thức, dù là huyết mạch cùng chiến lực của hắn, cũng che giấu hắc bào, chỉ quái lạ, lần này tới yêu nghiệt, quá nhiều, đơn đã độc đấu hắn không sợ, chỉ sợ bị một đám súc sinh quần ẩu. Ta nói rồi lão đại, chúng ta đi thôi. Một phương khác, Tiểu Viên Hoàng che chở hắc bào vội ho nói, đạo hạnh này của hai ta, còn chưa đủ để người ta nhét kẻ răng. Nhìn bộ dạng sợ hãi của ngươi kìa. Quyền Ngưu mắng to, cầu phú quý trong nguy hiểm, người không hiểu sao. Nam Đế, Bắc Thánh, Trung Hoàng cùng Tây Tôn cũng tới, còn có Huyền Vũ Thái Tử cùng Chu Tước Công Chúa, mỗi người đều rất điệu thấp, phủ một lớp áo choàng đen, toàn thân cũng không quên gia trì các bí pháp che giấu. Di tích Thiên Tôn này, không thể so với di tích viễn cổ, cường giả cùng yêu nghiệt rước lấy nhiều vô số kể, dù có tu vi áp chế, cũng có khả năng bị diệt bất cứ lúc nào. Trừ bọn họ ra, Long Kiếp, thần nữ Linh Tộc, Thái Tử Vu Tộc và thần nữ Cổ Tộc cũng đều ở đây, lại không đứng chung một chỗ, phân ra ở bốn phía, một chữ tình, khiến họ thực sự tổn thương hòa khí. Tiểu bối không ít, lão bối cũng rất nhiều, đều che phủ hắc bào, cũng chỉ có mấy vị tự xưng cường đại, không chỗ nào cố kỵ, sau khi tự nhận đi vào, không ai dám động. Mở rồi. Lúc vạn người chờ đợi, không biết ai thét lên một tiếng, hấp dẫn tất cả ánh mắt. Chỉ thấy vùng hỗn độn hải kia mãnh liệt, sóng lớn cuồn cuộn vạn trượng, mà sâu trong mây mù thấp thoáng có một cánh cửa đá che trời hiện ra, phản phất như cánh cửa thiên giới, một cổ khí tức cổ xưa tang thương tràn ra từ bên trong. Thấy thế, một ông lão mặc mãng bào bước vào hỗn độn hải, đi thẳng tới cửa đá, người này không mặc áo bào đen, càng không có bí pháp che giấu, một bộ tư thái cao cao tại thượng, cái vẻ mặt kia giống như là đang nói, lão tử thiên hạ đệ nhất. Nhìn thấy không, người có số đó đi vào sẽ bị người ta đánh chết. Quyền Ngưu ý vị thâm trường nói. Mau mau mau. Sau lão mãng bào, tu sĩ bốn phương đều hành động, tuôn về phía cửa đá kia, đi vào sớm tìm bảo bối, đều là loại tâm lý này. Đối với những người này, đại thần thông giả chân chính đều lộ ra nụ cười khinh miệt, thật sự cho rằng Thiên Tôn di tích khắp nơi là bảo vật sao? Được tạo hóa cần phải có cơ duyên, đó không phải là vấn đề đi vào sớm muộn gì. Nhân tu dần dần tràn vào, tinh không trở nên trống trải hơn không ít, cũng có không ít người không đi vào, không phải không muốn đi vào, mà là không dám đi vào, không phải nhát gan, là sợ bị diệt. Rất nhanh, bên trong Thiên Tôn di tích liền truyền ra ầm ầm, có huyết vụ bay ra, vừa nhìn liền biết, trong đó có đại chiến, hơn nửa vòng chiến không phải một. Bên này náo nhiệt, không gian hắc động cũng náo nhiệt, tiếng hô hét không ngừng vang lên. Diệp Thần kéo theo thánh khu đẫm máu, liều mạng bỏ chạy, vết thương rất nặng, đã không thấy bóng dáng. Từ ngày vết ra khỏi vòng vây, hắn đã chạy không biết bao lâu rồi, chưa từng dừng lại dù chỉ một khắc. Phía sau, Thiên Ma đang truy sát với vẻ mặt hung ác dữ tợn, vừa đuổi vừa đánh, xem ra phải giết chết Diệp Thần mới tính là xong. Hồng Trần, Lục Đạo, hai người các ngươi đâu? Diệp Thần một đường gào thét, khuôn mặt đen như than, nếu không có hai người bọn hắn, hắn cũng sẽ không bị nhốt trong hố đen. Nếu không có hai người bọn hắn, Phượng Hoàng Cầm và Ngọc Như Ý cũng sẽ không nên đi, mà hắn cũng không đến mức bị đuổi giết thê thảm như vậy. Một đường trốn xuống, pháp khí mà hắn cất giữ bị nổ thành tinh quang, trốn là trốn thoát được, nhưng Thiên Ma ở phía sau lại theo sát không rời, ngay cả ba vị chuẩn đế Thiên Ma cũng tham dự đuổi giết. Cứ tiếp tục như vậy, hắn không bị diệt thì cũng sẽ bị hao tổn mà chết. Thế nhưng là, đối với hắn hô hoáng, lỗ đen không có nửa điểm hồi âm, khả năng Hồng Trần Lục Đạo không tại lỗ đen không gian, có thể hai người kia cách nơi này quá xa, cũng có thể là đánh quá thương người, đều tìm đất chữa thương đi, chờ thương tốt, tiếp tục đánh. Người không đi được. Thiên Ma Tam Chuẩn Đế hừ lạnh, đuổi theo cực hung, sắc mặt cũng khó coi nhất. Hắn và ba người vốn là đang thưởng thức cuộc chiến, vốn tưởng rằng Thiên Ma Đại Quân có thể dễ dàng bắt được Diệp Thần, nhưng đánh một trận mà vẫn không tóm được Diệp Thần, ngược lại còn bị Diệp Thần giết ngã ngửa. Pháp khí này nổ cho bọn họ đều mộng. Đại quân Thiên Ma không bắt được Diệp Thần, cũng chỉ có thể để bọn họ ra tay. Nhưng xấu hổ chính là, thân pháp của Diệp Thần quá huyền diệu lại quá quỷ dị, tốc độ đào thoát kia quả thực không phải là giả, có đế binh bổ sung, dù là ba chuẩn đế bọn họ cũng không đuổi kịp. Có gan đuổi kịp ta. Diệp Thần bỏ chạy không quên quay đầu lại mắng một câu, nếu có binh khí cấp đế hắn sẽ không bỏ trốn, không những không trốn mà còn phải diệt trừ đám Thiên Ma này. Nhưng mà, chuẩn đế binh có ba vị, lại thua xa một đế binh, chênh lệch nửa cấp bậc, chính là một ngày một vực. Hắn mắng to, ba Thiên Ma chuẩn đế đều tức giận đến nổ tung, nghiến răng nghiến lợi thiêu đốt tinh nguyên, tốc độ tăng mạnh, trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách với Diệp Thần. Lần này, Diệp Thần thành thật, chỉ lo bỏ chạy, không dám kích thích ba chuẩn đế Thiên Ma kia nữa, nếu không cẩn thận lại bị vây khốn thì chỉ có thể tự bào bản mệnh pháp khí và ba chuẩn đế binh thôi. Hắn liều mạng chạy, ba tộc chuẩn đế thiên ma cũng phát cuồng, liều mạng đuổi theo. Phía sau bọn họ là đại thánh thiên ma, thánh vương thiên ma, ầm ầm ầm, ai nấy đều máu gà. Hình ảnh này có chút châm chọc, ba chuẩn đế thiên ma, hơn 1000 đại thánh, mấy chục vạn thiên ma, đội hình khổng lồ bực này lại chỉ bắt một thánh vương, hơn nữa còn không đuổi kịp. Cũng may quân vương của bọn họ không còn, nếu là ở đây, nhất định sẽ tức giận, nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, không đuổi kịp một thánh vương, còn không biết xấu hổ. Chật chật chật. Nhìn thấy một màn hắc động như vậy, Minh Đế ở trên U Minh Sơn không khỏi tặc lưỡi, hắn từ đầu đến cuối, ngay cả vị đại đế là hắn đây, cũng không nghĩ tới Diệp Thần có thể giết ra. Kẻ tàn nhẫn giết đế, quả nhiên không phải người có thể xây. Sở Giang Vương cũng ở đây, thổn thức không ngừng. Khác với hai người bọn họ chính là, Đế Hoang nhìn chính là di tích của Thiên Tôn. Đối với Diệp Thần, hắn có niềm tin tuyệt đối, so với đồ đế, đây chỉ là chuyện nhỏ đánh nhỏ nháo. Có gan đơn đấu. Trong hố đen không gian, tràn đầy tiếng Diệp Thần mắng chửi. Hắn bị đuổi theo có chút phát cuồng. Người trốn không thoát. Ba vị chuẩn thiên ma hét lên, đuổi theo không tha, Diệp Thần bị đuổi đến phát điên, bọn họ cũng phẫn nộ đến mức cả người đau đớn, nhiều thiên ma như vậy, lại bắt không được một thánh vương. Hồng Trần, Lục Đạo. Diệp Thần hắn giọng, kêu gọi hai người kia. Đoạn đường này y làm như vậy, kỳ vọng Hồng Trần Lục Đạo có giết trở về cũng không cần hai người này tới, một người tới là được, người không đến cũng được, giao Cực Đạo để binh lại cho y, thế nhưng ngữ khí của hắn không tốt lắm, đừng nói Hồng Trần Lục Đạo, ngay cả một con chim cũng không nhìn thấy. Đoạn đường này bị đuổi giết, hắn không bị đánh chết, cũng sắp bị tức chết rồi, quá con mẹ nó ngạn khuất, Đế Đô tàn sát bốn người, lại bị một đám tôn nhỏ đuổi đánh, quả thực xấu hổ nói. Phía trước, kinh động một mảnh biển mây, toàn thân đỏ đậm, âm vụ lượn lờ, mông lung, nhìn không thấu nơi sâu. Diệp Thần hoảng hốt không chọn đường, cắm đầu chui vào. Chớp mắt trước sau, ba chuẩn đế thiên ma cũng dết vào theo. Oanh. Loảng xoảng. Âm. Leng keng. Chợt nghe thấy những âm thanh lộn xộn, truyền ra từ biển mây màu đỏ. Sau đó, chỉ thấy Diệp Thần bay ra ngoài với thái độ thê thảm, máu me đầm đìa. Lại là ba thiên ma chuẩn đế cấp trước sau, cũng liên tiếp bay ngược ra ngoài. Ba tên đó còn thảm hơn cả Diệp Thần, một trong ba còn lại vỡ mất hơn nửa cái đầu. Đại quân thiên ma đuổi tới, thấy cảnh này đều sửng sốt. Là đồ vật gì? Diệp Thần lão đảo đứng dậy, kiên kỵ nhìn biển mây, lúc trước vọt vào, không nhìn thấy gì cả, nhưng tích tắc sau đã bị một luồng sức mạnh đánh bay ra, suýt chút nữa đánh nổ tung hắn. Là đồ vật gì? Ba vị chuẩn đế thiên ma ổn định thân hình, cũng kiên kỵ nhìn biển mây màu đỏ, giống như Diệp Thần, bọn họ cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ biết trong biển mây có một loại lực lượng đáng sợ, mà bọn họ chính là đụng phải lực lượng đáng sợ kia, suýt nữa thì bị diệt. Yeah. Một giây hai giây trầm tĩnh, tiếng la giết bỗng nhiên vang lên, đại quân thiên ma lao thẳng đến Diệp Thần. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần gào thét, một kiếm chém ra tiên hà, bổ ra một con đường đẫm máu, liều mạng xung phong, trong lòng thầm mắng biển mây màu đỏ kia, nếu không phải biển mây đỏ ngăn cản hắn cũng sẽ không gặp biến cố, lần này hắn đã không bị vây. Bắt sống. Ba vị chuẩn đế thiên ma như chó điên gào thét điên cuồng, muốn bắt sống Diệp Thần, muốn Diệp Thần sống không bằng chết. Vậy thì cứ làm đi. Diệp Thần điên cuồng nhìn, thiêu đốt tinh nguyên, lập tức mở ra mười mấy loại cấm pháp gia trì chiến lực, một cái đối mặt, sinh phách một tôn đại thánh, lật tay một chưởng, quét sạch một mảnh, máu tươi đỏ tươi, trở thành mưa to xối xả, cơ bắp thân thể, đổ đầy hố đen không gian. Diệt. Một thiên ma đại thánh khác ngay lập tức giết tới, một chỉ thần mang từ sau lưng Diệp Thần đâm ra lỗ máu. Diệt ta. Diệp Thần bỗng nhiên quay người, một kiếm chém viên thiên ma đại thánh, chính đạo thần cương hợp nhất, nháy mắt tiêu diệt nguyên thần của thiên ma đại thánh kia, chỉ còn lại một thân thể rơi xuống. Phong. Bốn thiên ma đại thánh leo lên hư vô, tạo ra phong cấm trận, lăng không áp đảo Diệp Thần. Mở cho ta. Diệp Thần tung một quyền nghịch thiên, hủy diệt đại trận. Vì thế, hắn cũng bị thương, bị một vị thánh vương một mâu đâm xuyên thánh khu, sau đó bị một vị thiên ma đại thánh hủy đi mấy cây thánh cốt, còn chưa ngừng lại thân hình, thiếu chút nữa bị công kích pháp thân đánh thành tro. Bắt sống. Không xuống mấy chục vị thiên ma đại thánh vây tới, đều treo đại khí sát sinh trên đầu. Bước ta. Hai mắt Diệp Thần đỏ rực, mi tâm bắn ra thần mang, chính là một thanh tiên kiếm màu bạc, chuẩn xác hơn, là một binh khí chuẩn đế xông thẳng vào thiên tiêu, lực lượng tịch diệt sụp đổ. Bào. Diệp Thần hét lên một tiếng, đế kiếm màu bạc kia ầm ầm nổ tung, lấy điểm này làm trung tâm, một vầng sáng màu bạc lan tràn ra bốn phía, lỗ đen lay động. Lui. Mười mấy tôn thiên ma đại thánh thần sắc đột biến, đều xoay người lui về phía sau, chuẩn đế binh tự bạo, cũng không phải là đang đùa giỡn, đại thánh thì như thế nào, một tên không lưu ý thì cũng phải bị nghiền diệt. Thế nhưng, mặc dù bọn họ lui rất nhanh, nhưng vầng sáng màu bạc càng nhanh hơn, mấy chục vị đại thánh đều bị nổ văng ra ngoài, hơn phân nửa trở lên, ngay tại chỗ sụp đổ thành tro, còn lại một nửa, thân thể tan vỡ, chỉ còn nguyên thần bay ngược. Ngay cả bọn họ cũng như vậy, những thánh vương và thiên ma dưới thánh vương càng dứt khoát lưu loát hơn, ngay cả tiếng kêu la thảm thiết cũng bớt đi, hóa thành từng mảnh huyết vụ, tiêu diệt thiên ma dưới uy của đế, tối thiểu hơn vạn, máu tươi đỏ tươi, nhuộm đen ngòm, máu me đầm đìa. Nhìn từ xa, đại quân thiên ma đã rơi vào khoảng không đông nghịt, tất cả đều bị chuẩn đế binh đánh nổ, mà hố đen kia chỉ còn lại một mình Diệp Thần. Đến đây. Tiếp tục công a, Diệp Thần gầm lên, tay trái cầm một chuẩn đế kiếm màu đỏ, tay phải cầm một thanh chuẩn đế đao màu vàng kim, sát khí mãnh liệt tựa như một tôn ma thần vậy. Lại nhìn thiên ma bốn phía, tuy vây quanh một vòng, lại không có một ai dám tiến lên, ngay cả tay cầm chiến mâu cũng run rẩy. Sát khí của Diệp Thần chi khiến bọn họ run rẩy. Phải biết rằng, đó là sát khí của đế, cẩn thận đi phân biệt, còn có thể ngửi được khí huyết của thiên ma vực đại đế hắn, cũng chính là nói, vị tiểu thánh vương trước mặt này đã từng tàn sát thiên ma đại đế. Mặt khác, bọn họ cũng sợ Diệp Thần lại tự bạo đế binh, ngay cả đại thánh cũng bị nổ thành tro, bọn họ lần này thật nhỏ, xông lên chính là pháo hôi, chính là loại hồn phi phách tán kia. Phế vật. Một chuẩn đế thiên ma giết vào, tuy cũng sợ binh khí cấp đế tự bạo, nhưng hắn là chuẩn đế, cho dù là bị thương, cũng không thương tổn được gốc rễ, phẫn nộ đã che đậy cơ trí nên có của hắn. Thằng nhãi này đủ mạnh, một chưởng che trời, nặng như núi cao, nghiền sụp hố đen. Đơn đấu. Diệp Thần xông ngược lên trời, vạn kiếm phong thần hợp nhất, một kiếm xuyên thủng chưởng ấn. Nhất định chém ngươi. Trong cơ thể chuẩn đế thiên ma bắn ra một tia máu, hóa thành một mảnh ma sát huyết hải, nuốt chửng Diệp Thần, ma hải huyết hải hòa tan bản nguyên của hắn, bên trong ngưng tụ ra 9 con cự long. Dựa vào ngươi. Diệp Thần lại dung hợp hai chuẩn đế binh còn sót lại, bàn tay trần, một quyền đánh nổ một con huyết long, lật tay một chưởng, nghiền nát con thứ hai, con cự long thứ ba vô cùng bi thảm, bị một cước của hắn đạp chết. Sau khi tiêu diệt được ba con rồng lớn, Diệp Thần cũng hóa thành hình rồng lao vút lên trời, thoát khỏi ma sát huyết hải, sau đó dừng lại bên ngoài bá thể, một chưởng như đao thần, chém ma hải kia thành hai nửa. Chớp mắt này, chuẩn đế thiên ma giết tới, cầm thanh chiến mâu cổ xưa trong tay, dùng côn đập tan sự bá thể của Diệp Thần. Cùng lúc đó, mi tâm hắn mở ra con mắt thứ ba, bắn ra lôi mang đen nhánh, tấn công thẳng vào nguyên thần Diệp Thần. Diệp Thần đột nhiên đứng dậy, dùng thần cương đối đầu, phá vỡ tia sét, nhưng nguyên thần vẫn bị đánh ầm ầm như cũ, lão đảo lùi về phía sau, máu tươi tuôn ra trong miệng không ngừng, không có binh khí cấp đế trợ uy, hắn khó có thể ngăn cản chuẩn đế. Thấy hắn bị thương, hai thiên ma chuẩn đế khác cũng muốn xông lên trợ chiến, cùng nhau trấn áp Diệp Thần. Lui ra. Chuẩn đế thiên ma đang đối chiến với Diệp Thần quát lớn, cùng là chuẩn đế, thân phận của hắn coi như tôn quý, không cho phép người khác nhúng tay vào, muốn đích thân truy bắt Diệp Thần, sau đó đem hắn luyện thành khôi lỗi, đời đời kiếp kiếp đều phủ phục dưới chân hắn. Mệnh lệnh của hắn vẫn là rất dễ xử, đại quân thiên ma ở phía sau, hai thiên ma khác cũng ở phía sau chân, ở bốn phương tụ tập ra kết giới, đem cái hố này phong cấm, phòng ngừa Diệp Thần lại trốn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay lại bị diệt nữa rồi. Diệp Thần ho ra máu, thánh đạo trở về trời cấp tốc vận chuyển, khôi phục thân thể bị thương, trận thế vây giết bực này, hóa vũ vi trần bị khắc chế, di thiên hoán địa bị phong, luân hồi mắt đang ngủ say, pháp khí còn lại không có mấy, đã không có khả năng xuất hiện. Sâu kiến, run rẩy đi. Chuẩn đế thiên ma từng bước đi tới, từng cái răng nanh trắng ẩn lộ ra ngoài, con ngươi đỏ tươi, cười dữ tợn, trong hố đen, diện mục của hắn tựa như quỷ ma. Vậy thì cứ làm đi. Diệp Thần quát lên, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng cũng cường thế, đạp lên trời đánh về phía chuẩn đế thiên ma, cho dù bị diệt, cũng phải chết có giá trị, ít nhất, phải liều chết vì chuẩn đế này. Chiến lực của hắn, đang công kích bên trong, lại leo lên đỉnh cao, thiêu đốt chân nguyên, toàn thân 720 huyệt vị, đều đang phun ra nuốt vào tinh khí, thánh khu lấp lánh, dấy lên ngọn lửa màu vàng ống. Chuẩn đế thiên ma nhe răng cười, Diệp Thần xung phong, lại chọc hắn tức giận, từ chính diện đánh tới, ma trảo đen kịt quét về phía Diệp Thần. Diệp Thần mở ra hộ thuẫn, một quyền đón đỡ, mặc dù đánh lui ma trảo, nhưng nắm đấm cũng huyết cốt đầm đìa, bị chấn động đến phun máu. Chớp mắt, chuẩn đế thiên ma vụt tới, một chưởng đánh vào lồng ngực Diệp Thần, kéo ra ba đoạn xương, sau đó tay hắn lập tức hóa thành tro bụi. Trả lại một chỉ của ngươi. Diệp Thần đánh một quyền, đánh nổ cánh tay đế thiên ma tí. Đấu chiến ngừng lại, tiếng ầm ầm như sấm nổ. Một thánh vương thánh thể mang đế binh, đối diện với một chuẩn đế thiên ma, cảnh tượng vô cùng máu tanh. Diệp Thần liên tiếp bại lui, thánh khu lần lượt nổ tung, không địch lại sự công phạt của đế thiên ma. Nhưng chuẩn đế thiên ma cũng chẳng khá hơn là bao, hơn nữa càng đánh càng kinh hãi, sinh mệnh lực của Diệp Thần ngoan cường vượt xa dự đoán của hắn, giống như đánh không lại hắn, hơn nữa trong lúc đó còn có vài lần bị Diệp Thần phản công, còn khiến hắn bị thương nặng. Hắn là chuẩn đế. Tôn Quý nhường nào, lại bị một tôn thánh vương đánh trọng thương, bị coi là vô cùng nhục nhã. Công phạt của hắn càng mãnh liệt hơn, đều là đại thuật sát sinh, đánh cho Diệp Thần huyết cốt bay đầy trời. Thật mẹ nó nghẹn khuất. Diệp Thần gào lên trong lòng, có chút không cam lòng. Hết lần này tới lần khác ở trạng thái suy yếu nhất, gặp phải nhánh thiên ma đại quân này. Nếu có đế binh, nếu luân hồi không ngủ say, hắn sẽ giết thiên ma mảnh giáp không còn. Chỉ tiếc, không có đế binh, luân hồi nhãn cũng tự phong, rất nhiều bí thuật, cũng từng cái khắc chế, đối mặt mấy chục vạn đại quân thiên ma, hắn có thể chống đỡ đến giờ phút này, đã là đáng quý. Chết đi. Chuẩn đế thiên ma lại đánh tới, thần mang chỉ vào, đâm về phía mi tâm Diệp Thần. Vậy cùng nhau lên hoàng tuyền. Diệp Thần không tránh né, để cho chuẩn đế thiên ma xuyên thủng mi tâm hắn, lỗ máu lành lạnh, kim huyết dâng lên chói mắt, chân thân nguyên thần suýt nữa bị lấy đi. Còn hắn, mỗi lần bắn ra thần mang chính là chuẩn đế kiếm, cắm vào lồng ngực chuẩn đế thiên ma. Sắc mặt chuẩn đế thiên ma thay đổi, đã muốn ép ra khỏi chuẩn đế kiếm. Nhưng tất cả đều đã muộn, Diệp Thần tự bạo chuẩn đế kiếm. Theo một tiếng ầm vang, thân thể của chuẩn đế thiên ma ầm ầm nổ tung, mục tiêu chuẩn đế binh tự bạo, uy lực chỉ về phía hắn, dù là cấp chuẩn đế, thân thể cũng đã bị chuẩn đế chôn vùi, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, Diệp Thần cứng rắn đỡ một ngón tay của hắn, mục đích là ở đây, đây là đấu pháp đồng quy vu tận. Cùng lên đường thôi, tốt lắm. Diệp Thần nở nụ cười, xách chuẩn đế đao đẫm máu chém tới. Hộ giá, hộ giá. Một bên thiên ma chuẩn đế hậu động, một bên gào thét. Không có căn cơ nhục thân, chỉ còn nguyên thần, thời khắc nào hắn cũng có khả năng bị Diệp Thần chém chết. Hắn cũng không phải sợ Diệp Thần, mà là sợ chuẩn đế đao trong tay Diệp Thần, nếu như tự bạo hắn nhất định gánh không được. Đáng chết. Hai chuẩn đế thiên ma còn lại hét lên, vồ giết tới. Diệp Thần không nhìn, chỉ nhìn chằm chằm vào đế thiên đối diện. Đã biết phải chết, đương nhiên phải kéo một chuẩn đế thiên ma tới làm đệm lưng. Thấy Diệp Thần lao thẳng về phía hắn, vị đế thiên ma kia điên cuồng bỏ chạy, vẻ mặt sợ hãi. Từ trong mắt Diệp Thần, hắn cảm nhận được khí tức của tử vong. Hắn còn chưa muốn chết. Chết đi. Vị chuẩn đế thiên ma thứ hai gào thét, cách một bầu trời ném ra một cây chiến mâu. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, cơ thể Diệp Thần bị xuyên thủng tại chỗ, suýt nữa ngã xuống. Mà hắn lại chẳng hề quan tâm tới chiến mâu đang xuyên thủng thánh khu của chính mình, cặp mắt màu máu còn nhìn chằm chằm vào chuẩn đế thiên ma đang bỏ chạy. Chuẩn đế đao trong tay hắn biến đổi hình thái, hóa thành một thanh chiến mâu màu vàng, phủ đầy tịch diệt lôi đình. Cùng nhau xuống địa ngục. Theo tiếng gầm thét truyền ra, hắn ném chiến mâu màu vàng ra ngoài. Chiến mâu màu vàng như là tiên mang, xẹt qua lỗ đen trông rất bắt mắt. Chuẩn đế thiên ma nguyên thần vẫn đang bỏ chạy, bị một mâu đính giữa không trung. Bạo. Diệp Thần ho ra máu lạnh quát tháo. Không. Không không. Hai mắt đế thiên ma lồi ra, sợ hãi đến mức con ngươi co rút lại. Lại một tiếng vang ầm ầm, chuẩn đế đao bị Diệp Thần kích nổ, uy lực của nó cũng chỉ hướng về chuẩn nguyên thần của thiên ma, tiên quang rực rỡ chói mắt, tiêu diệt nguyên thần chuẩn đế thiên. Đến chết hắn mới phiền muộn, đường đường một chuẩn đế lại bị một tôn thánh vương diệt. Đến chết thì hắn đã hối hận, quá coi thường Diệp Thần, đến nỗi rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Chuẩn đế đã bị chôn vùi, tiên quang thu liễm, hổ đen kia chỉ còn lại một mình Diệp Thần. Thật con mẹ nó xấu hổ. Diệp Thần thổ huyết, kinh ngạc, hai tay nắm chặt chiến mâu xuyên thủng thân thể thánh của hắn, rút ra từng tấc một, kim huyết chói mắt, dâng lên theo. Đợi chiến mâu bị rút ra thì hắn bị phịch một tiếng quỳ sụp xuống mặt đất, toàn thân tiên quang ảm đạm tới cực điểm, toàn thân máu tươi chảy tràn, thánh khu tả tơi, nhiều chỗ đều lộ cả gân cốt. Lạnh lẽo nhất vẫn là lỗ máu nơi mi tâm của hắn, còn có sát cơ còn sót lại chuẩn đế thiên ma, lóe ra u quang, nuốt chủng lấy tinh khí của hắn, chẳng những không khép lại, ngược lại còn khuếch trương. Tự phát ra hai chuẩn đế binh, liều mạng với một chuẩn đế, mục đích đã đạt được. Mà cuối cùng hắn cũng sắp nghênh đón sinh mệnh, ngoài trừ hỗn độn đỉnh, hắn không còn bất cứ pháp khí nào nữa, không chừng đế binh trợ uy, hắn cũng chỉ là một thánh vương, còn là một thánh vương nửa sống nửa chết. Bắt sống. Hai vị chuẩn đế thiên ma hừ lạnh. Sau khi mệnh lệnh, đại quân thiên ma từ bốn phương vây quanh, tất cả đều rất cẩn thận, không dám mạo hiểm quá, thánh thể của thánh vương này khiến người ta quá khiếp sợ, tiêu diệt chuẩn đế, nhưng phải cẩn thận một chút, nếu không để ý thì sẽ mất mạng. Bọn chuột nhắt này. Diệp Thần cười lạnh, co quắp ngồi ở đó, quá mỏi mệt, không còn sức đứng dậy tái chiến, hắn còn giữ lại một phần tâm lực, kéo theo càng nhiều thiên ma chôn cùng. Thần hải của hắn, hỗn độn đỉnh ong ong. Đan hải của hắn, bản nguyên mãnh liệt. Thánh cốt, kim quang bắn ra bốn phía. hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, chỉ đợi thiên ma tới gần sẽ tự bạo. Nhất mạch này đều là loại người cương liệt, hắn cũng không ngoại lệ. Thánh thể có chết trận, nào có thánh thể bị bắt làm tù binh, uy danh của tiền bối không thể bị hắn bôi nhọ được. Nhìn xuống hố đen, cảnh tượng đó có chút bi thương, khoảng mấy chục vạn đại quân thiên ma từ bốn phương tám hướng, vòng vây càng ngày càng nhỏ lại, mà thân hình Diệp Thần, lỗ đen không gian kia thật sự quá mỏng manh, so sánh với thiên ma ở đại dương, hắn chỉ như muối bỏ biển, nhỏ bé như con kiến. Nhưng vào thời khắc này, một luồng đế uy cực đạo từ hố đen phương xa lan tràn tới, rất đáng sợ, hơn nữa cũng không phải là một đế binh. Binh khí cấp đế. Hai đại quân chuẩn đế thiên ma biến sắc, thiên ma cũng sao động. Cho rằng đại sở ta không có ai cả. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, vang vọng hắc động. Lời còn chưa dứt, liền thấy một vệt bóng người ánh vàng đã dắt tới, người mặc áo giáp, tay xách chiến phủ, nhìn kỹ, không phải chính là chiến vương sao? Trong tay mang theo chính là đế binh khai thiên phủ. Không chỉ chiến vương, thái vương, sở hoàng, viêm hoàng cũng đều đến, cả bốn tôn hoàng giả, đều mang theo đế binh. Diệp Thần ngước mắt lên nhìn mà ngạc nhiên, không ngờ rằng bốn tên hoàng giả lại đến hố đen, điều mà hắn thắc mắc hơn chính là làm thế nào để tiến vào lỗ đen của hoàng giả. Rất nhanh, hắn ta đã hiểu ra, phía sau bốn vị hoàng giả còn có một bóng người, mái tóc bạc trắng giống như tiên vương, mà nhìn kỹ thì chính là Khương Thái Hư. Diệp Thần không cần hỏi cũng biết tứ đại hoàng giả là do Khương Thái Hư mang vào. Khương Thái Hư thân phụ tiên luân nhãn, mở ra thiên đạo liền có thể câu thông hố đen, lấy chiến lực chuẩn đế đỉnh phong của hắn, mang bốn đại hoàng giả vào tuyệt không phải việc khó. Các hoàng giả cũng không ngốc, đoán được ông ta đang ở trong hố đen, lúc này mới mời Khương Thái Hư hỗ trợ, đến lỗ đen tìm kiếm, vận khí của bọn họ không tệ, vận khí của hắn cũng không tệ. Mạng không đến tuyệt lộ rồi. Diệp Thần lấy chiến mâu chống đỡ, lay động đứng dậy, không đợi được Hồng Trần cùng Lục Đạo, lại chờ đến hoàng giả đại sở cùng Khương Thái Hư, năm vị chuẩn đế, năm vị đế binh, đội hình cỡ nào, diệt mấy chục vạn thiên ma là vô cùng dễ dàng. Lui, lui mau. Hai chuẩn đế thiên ma gào thét, đã đi trước một bước. Đối phương mặc dù tới 5 người, nhưng xem khí thế, tuyệt đối không phải chuẩn đế bình thường. Cái này không phải quan trọng nhất là, bọn hắn đều mang theo đế binh. Chạy đi. Thiên ma đang bao vây Diệp Thần đều quăng mũ cởi giáp, liều mạng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tiếng hừ lạnh của chiến vương vang vọng, tốc độ nhanh nhất, một bước vượt qua, một búa lăng lệ chém thẳng vào một vị chuẩn thiên ma, ngay cả cấp bậc nguyên thần của hắn cũng tương đương, chính là tuyệt sát. Không. Không không. Vị chuẩn đế thiên ma thứ hai hoảng sợ gào thét, bị sở hoàng đuổi kịp một bước, để kiếm hiên ong ong, chém ra tiên hà rực rỡ, nhục thân cùng nguyên thần, một khối bị miễu sát. Hai chuẩn đế thiên ma bị diệt, thiên ma đại quân cũng vậy, tiếng kêu thảm thiết ô ô đã nối thành hải triều, viêm hoàng, thái vương và Khương Thái Hư đại triển thần uy, mỗi lần đế binh vung lên, đều hủy thiên diệt địa, vô luận đại thánh, thánh vương hay thánh nhân, đều ở trong nháy mắt bị dập tắt thành tro bụi. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, mấy chục vạn thiên ma, không ai có thể ngăn cản được một kích của hoàng giả đại sở, thì cốt chất thành núi, máu chảy thành sông, thảm tới mức không ai nhìn thẳng được. Trước sau không quá nửa khắc đồng hồ, nhánh này thiên ma đại quân đã bị diệt, không một ai đào thoát. Tứ đại hoàng giả và Khương Thái Hư đều tập trung ở chỗ Diệp Thần, thấy vết thương của Diệp Thần thì vội vàng tìm cách cứu. Lại đến trễ một chút, ta sẽ không còn. Diệp Thần cười gượng, trong miệng còn đang trào máu. Hồng Trần và Lục Đạo đâu? Viêm Hoàng hỏi. Đừng nhắc tới hai người bọn họ. Diệp Thần xua tay, lại che ngực, lại ho ra một ngụm máu già, lười giải thích, truyền cho năm người một luồng thần thức, hòa vào những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua, bao gồm cả đế khu, bao gồm Hồng Trần Lục Đạo, bao gồm cả thiên ma. Năm người đọc xong, lập tức biến sắc. Ta chưa từng nghĩ xà đế thân thể lại khôi phục thần trí. Viêm Hoàng thổn thức không thôi, giờ phút này nghe xong còn có chút sợ hãi. Nói như vậy, lại thêm một tôn đế bị giết rồi. Năm người đều nhìn Diệp Thần, hơn nữa biểu cảm rất kỳ quái, ánh mắt dường như đang nói, ngươi là chuyên gia của đồ đế sao? May mắn. Diệp Thần cười lớn, cũng may có Hồng Trần Lục Đạo. Hai người bọn hắn vì sao đại chiến? Năm người nghi ngờ hỏi. Ta cũng muốn biết. Diệp Thần lau chặt mi tâm, vẫn chưa hiểu rõ là vì hắn tàn sát thân thể xà đế, còn chưa mở miệng đã bắt đầu đánh rồi. Thiên ma đại quân này lại là chuyện gì đây? Chiến vương vừa chữa thương cho Diệp Thần vừa hỏi. Không biết. Diệp Thần lắc đầu, lúc đầu chỉ là một cái quan tài đồng, ai ngờ lại phong ấn đại quân thiên ma. Trước tiên đi ra ngoài đã. Khương Thái Hư nói xong, liền muốn mở ra thiên đạo. Tiền bối chậm đã. Lúc này Diệp Thần đứng dậy chỉ về biển mây màu đỏ phía xa, bên trong giường như có bảo bối vậy. Nghe vậy, năm người đều quay người lại, theo phương hướng Diệp Thần biết, nhìn về phía biển mây màu đỏ. Đặc biệt là Khương Thái Hư, còn mắt sâu nhất, thân phụ tiên luân nhãn, hắn nhìn thấy càng nhiều. Có lực lượng thần bí che lấp, không thể nhìn thấu. Bốn tôn hoàng giả nhíu mày nhìn về phía Khương Thái Hư. Khương Thái Hư không nói, hai mắt híp lại, lông mày cũng nhíu lại. 3-5 giây sau, Diệp Thần mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, tiền bối, rốt cuộc bên trong có thứ gì? Nửa mặt thần kính nhuốm máu. Khương Thái Hư chậm rãi nói. Nhưng đế khí. Bốn tôn hoàng giả nhau nhau mở miệng, không phải đế khí. Khương Thái Hư lắc nhẹ đầu. Không thể nào. Diệp Thần nói ngay, lúc trước ba vị chuẩn đế thiên ma đều bị đánh bay ra ngoài. Gương thần không phải đế khí, nhưng trên đó nhiễm máu, lại là đế huyết. Khương Thái Hư chậm rãi nói. Đế huyết. Không chỉ Diệp Thần mà ngay cả bốn vị hoàng giả cũng kinh dị. Đại đế vang dội xưa nay, tồn tại sánh ngang với đại đạo, một giọt máu của hắn có thể trong nháy mắt nghiền nát một chuẩn đế bình thường, chấn động ba chuẩn đế thiên ma, đế huyết hoàn toàn làm được. Khương Thái Hư trầm ngâm, từ biển mây màu đỏ thu hai mắt lại. Không phải đế binh, lại nhiễm huyết đế. Diệp Thần sờ cằm, chẳng lẽ từng có người dùng gương thần kia tàn sát đại đế rồi sao? Tuyệt đối không có khả năng này. Lúc này bốn tôn hoàng giả khoát tay, không phải đế binh cấp, không phá được đế thể. Ta càng tò mò hơn, máu trên nửa mặt thần kính kia là của vị đại đế nào? Khương Thái Hư nói. Chuyện này đơn giản, mời ra xem là biết ngay. Diệp Thần cười nói, ta có 5 đế binh, không sợ đế huyết. Việc này, giao cho chúng ta điều tra là được. Khương Thái Hư nói, đặt một tay lên vai Diệp Thần, về phần ngươi vẫn nên nhanh chóng đến di tích Thiên Tôn thì muộn, sẽ bỏ lỡ mất. Ngược lại quên đi chuyện này. Diệp Thần cười gượng. Dứt lời, Khương Thái Hư liền động thiên đạo, trong nháy mắt biến mất tại lỗ đen, cùng biến mất còn có Diệp Thần. Hai người lại hiện thân, là một ngôi sao tĩnh mịch. Tiền bối không định đi xem di tích Thiên Tôn sao? Diệp Thần vừa nhét đang dược vào trong miệng vừa hỏi Khương Thái Hư. Đến cấp bậc này của ta, chỉ cảm thấy hứng thú đối với cơ duyên thành đế, cái gọi là di tích, đi hay không đi, không quan trọng. Khương Thái Hư cười nói, thời đại của hậu bối, chúng ta cũng lười tranh cãi. Như thế, vãn bối đi trước. Diệp Thần chắp tay, bước một bước vào tinh không, tế ra truyền tống vực môn. Lại là núi thay biển máu. Khương Thái Hư thở dài, lại động thiên đạo, quay về hố đen không gian. Bốn tôn hoàng giả cùng đứng, cùng bốn người Khương Thái Hư đầu treo đạo cực đế binh, đi vào biển mây màu đỏ, gạt ra từng tầng mây mù, thẳng đến nửa thần kính kia. Càng gần tới nửa mặt thần kính kia, đế binh của bọn họ càng sao động lợi hại. Ta có một dự cảm, máu trên thần kính không thuộc về đại đế của chư thiên. Viêm Hoàng nói thong thả, hoặc là nói, không ở trong 130 đế của Huyền Hoang, tựa như đế binh của năm đại cấm khu, cũng không phải là đế khí bản mạng của Huyền Hoang 138 đế. Mang ra ngoài, đi tới cấm khu hỏi là biết. Sở Hoàng thôi động Hiên Viên kiếm, lại đẩy ra mây mù sương mù sương mù. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi thông đạo vực môn, cùng lúc đó còn tế ra vực môn. May mà bây giờ tinh không của hắn cách di tích Thiên Tôn không quá xa, chắc cũng đuổi kịp. Dọc theo đường đi, hắn đều liều mạng nuốt đan dược, thánh đạo xoay chuyển trời nhanh, khép lại đoạn liệt thánh khu, thánh thể căn nguyên, huyết mạch chi lực và hỗn độn đạo tắc dung hợp, tiêu diệt sát cơ trong cơ thể. Thương thế của hắn, người bị thương nhất vẫn là nguyên thần. Lúc trước, vì liều chết chuẩn đế thiên ma mà cứng rắn chống đỡ được một ngón tay, mi tâm bị xuyên thủng, thần hải suýt nữa sụp đổ, làn đến nguyên thần, nếu không phải nội tình của hắn thâm hậu, nếu không, sớm đã bị miểu sát rồi. Với hắn mà nói, một trận chiến này, thật đúng là liều chết thảm liệt, toàn thân trên dưới, trừ hỗn độn đỉnh, lại không có nửa cái pháp khí, ngay cả địa tàng vẫn thiết, cũng bỏ lại ở hắc động, chỉ có thể đợi luân hồi nhãn giải phong, lại đi lỗ đen tìm. Hắn nên cảm thấy may mắn, may mắn là bốn vị hoàng giả và Khương Thái Hư đến kịp thời. Muộn hơn chút nữa thì hắn đã tự bạo, lôi kéo rất nhiều thiên ma chôn cùng. Đột nhiên phát hiện mình rất nghèo. Diệp Thần mở túi trữ vật ra, liếc mắt nhìn vào bên trong, thấy trống không, chợt cảm thấy đau lòng, cất giữ nhiều như vậy đã bị hắn làm cho sạch sẽ. Phải đi di tích Thiên Tôn chấm mút. Thu túi trữ vật, người này sờ cầm, ánh mắt nhanh như chớp chuyển động, tính toán lấy từ đế tử Hồng Hoang kia, kiếm chút bảo bối, có tiền mới có lực lượng. Trong lòng nghĩ vậy, hắn lấy ra một giọt máu, động đến đế đạo thông minh. Triệu hoán Sở Giang Vương ra, lần trước ước định thời gian vốn là một ngày, nhưng bởi vì Hồng Trần lục đạo cùng thiên ma, nên chậm trễ không ít. Đối diện, Sở Giang Vương bị trao cho thần trí bèn tặc lưỡi chật lưỡi, nhìn Diệp Thần như nhìn quái vật, tiểu tử, ngươi được lắm. 50 vạn thiên ma, hơn ngàn đại thánh, ba chuẩn đế, cũng chưa thể tiêu diệt ngươi. Như thế nào, tại minh giới cũng có thể trông thấy hắc động không gian chư thiên. Diệp Thần nhướng mày. Chỉ cần đế quân và minh đế muốn nhìn, không nhìn thấy gì cả. Sở Giang Vương khoanh tay. Một câu nói, vẻ mặt của Diệp Thần có chút kỳ quái, còn mang theo một chút đặc sắc. Đối với Đế Hoang, hắn rất yên tâm. Nhưng đối với Minh Đế, hắn lại có chút không yên lòng, hình ảnh Minh Đế cùng Thiên Ma Đế mắng nhau, quả thực vô pháp vô thiên. Đó là một đại đế hiếm thấy, trời mới biết, hắn ở lúc đêm dài vắng người, có thể xuyên thấu qua hai giới Minh Nhân Minh hay không, nhìn một chút không nên nhìn, thí dụ như tình tiết nam nữ ở trên giường nói chuyện lý tưởng. Làm như vậy, lên giường còn có chút ngượng ngùng. Diệp Thần lẩm bẩm nói: Hồng Trần là tương lai của ngươi, lục đạo là Hồng Trần tương lai, quan hệ bậc này khiến cho lão phu khiếp sợ không thôi. Diệp Thần thì thầm, Sở Giang Vương nhếch miệng lại tặc lưỡi, điên đảo thời không và luân hồi, Hồng Trần lục đạo quá nghịch thiên, mà ngươi cũng thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của ta. Những ngày sau này chậm rãi vuốt, rồi sẽ biết. Diệp Thần ho khan. Hồng Trần đấu với lục đạo, không phải là bắn tên không đích. Sở Giang Vương nói, nghiêm chỉnh hơn không ít, Đế Quân và Minh Đế đều nói, sở dĩ hai người chiến đấu là vì áp bách đối phương. Không biết. Diệp Thần mắt đầy nghi hoặc, cái gọi là áp bức là ngụ ý gì? Nói trắng ra là hai người bọn họ muốn mượn sự áp bức của đối phương để lột xác, sau đó nghịch thiên thành đế. Sở Giang Vương giải thích nói, hai người thần trí đần độn, thành đế. Chính là hành vi tiềm thức của bọn họ. Hai người bọn họ rất nóng lòng. Diệp Thần thổn thức, tiên võ đế tôn đi chưa được hơn 9.000 năm, lạc ấn đế đạo và cực đạo vẫn còn, trong tình huống như thế, chư thiên ai có thể thành đế? Không có chuyện gì tuyệt đối. Sở Giang Vương xua tay, hai người bọn họ vốn là sự tồn tại trái với pháp tắc, ngay cả thời không và luân hồi đều có thể bị lật đổ, ai có thể đảm bảo, bọn họ không thể đột phá sự ràng buộc của đế đạo. Lời này, không có tật xấu. Diệp Thần lại nhét đan dược vào miệng, nếu thật sự có thể xưng đế nghịch thiên thì đó mới là náo nhiệt, lại đưa đế quân thông minh đến đây, chư thiên vạn vực ta mới thật sự vững như thành đồng. Hai người bọn họ thành đế, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Sở Giang Vương giọng điệu tràn đầy sầu lo, nếu như sau khi thành đế, khôi phục thần trí còn tốt, nếu vẫn là trạng thái đần độn, là phúc là họa khó nói. Không nói hai người bọn hắn, nói Tru Tiên Kiếm. Diệp Thần chuyển đề tài, nhắc tới ba chữ Tru Tiên Kiếm này, con người của hắn phủ đầy hàn mang, đối với cái gọi là Thượng Thương Chi Kiếm kia, đã hận đến linh hồn. Đế quân và Minh Đế cũng không tìm được tung tích của nó. Sở Giang Vương lắc đầu, quá quỷ dị. Chuyện này thì khó giải quyết rồi. Diệp Thần nhíu chặt mày. Tru Tiên Kiếm xuất quỷ nhập thần, như U Linh, luôn thích làm âm mưu, luôn thích đánh lén, đại đa số thánh thể nhất mạch của hoang cổ đều chết ở trong tay của nó, tồn tại cỡ này làm người ta đau đầu nhất. Mau chóng tăng lên cảnh giới là hàng đầu, đưa đế quân thông minh tới đây, rất nhiều bí mật mới có thể phá giải từng cái. Sở Giang Vương vỗ bả vai Diệp Thần, thân thể lại từ từ hóa thành từng sợi tro bụi. Tiền bối đã từng nói, tu vi của ta đến đẳng cấp nào biệt mới có tư cách đưa hắn thông minh tới đây. Diệp Thần vội vàng hỏi. Trời mới biết. Sở Giang Vương nhún vai, chuyện cỡ này, chớ nói bản phủ, ngay cả đế quân cũng không biết, dù sao, chưa từng có tiền lệ, cũng càng không có tham chiếu, hết thảy, đều chỉ là một ẩn số. Nói xong, Sở Giang Vương liền tiêu tán. Diệp Thần duỗi mày, nếu như đến chuẩn đế mới có thể thông minh, vậy thì mới vô nghĩa, nếu trong lúc đó có thiên ma xâm lấn, sẽ còn nói nhảm, có đế đạo thông minh, nhưng lại không có cách nào triệu hoán. Hai bên đều là dương mắt nhìn. Sau 9 canh giờ, hắn thoát ra khỏi vực môn, hiện thân tại một mảnh tĩnh mịch tinh không. Xa xa, hắn liền nhìn thấy biển hỗn độn kia, cùng với sâu trong biển hỗn độn, cánh cửa kình thiên như ẩn như hiện, khí thế bàn bạc, đại khí rộng lớn, có đạo âm vang vọng, tang thương cổ xưa. Bên ngoài hải vực hỗn độn có không ít bóng người, tất cả đều đi tới đi lui, muốn đi vào nhưng lại không dám tiến vào. Diệp Thần phủ hắc bào, đeo mặt nạ quỷ minh, lại dùng diễn thiên che bản nguyên. Lúc này mới bước một bước vào hỗn độn hải, tốc độ cực nhanh, giống như một tia tiên mang, chỉ vì cự môn đang khép kín. Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã tiến vào di tích Thiên Tôn. Mà phía sau hắn cũng có top 5 top 3 người đi theo vào, trong lúc cơ duyên và e ngại, cuối cùng lựa chọn cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Thần hiện thân trên di tích Thiên Tôn, đứng trên một đỉnh núi, dõi mắt nhìn về nơi xa gần đó. Đập vào mắt hắn là một vùng đất mênh mông vô bờ, núi lớn đầm đìa, sông dài cuồn cuộn, một mảnh rừng hoang, xanh um tươi tốt. Linh lực cực kỳ nồng đậm, có mây mù lượn lờ, lúc chạng lúc chiều. Không hề nhỏ hơn Nam Sở. Diệp Thần trầm ngâm, sau đó đưa mắt nhìn vào bản thân, phát hiện tu vi bị một luồng sức mạnh thần bí áp chế, đừng nói hắn mà ngay cả cấp bậc hỗn độn đỉnh cũng bị áp chế. Chỉ nhìn cấp bậc bị áp chế, liền có thể nhìn ra, Thiên Tôn di tích này so với Huyền Hoang viễn cổ di tích vị cao hơn. Di tích viễn cổ tuy cũng áp chế tu vi, nhưng lại áp chế tới chuẩn thánh. Trong lòng nghĩ, hắn xuống ngọn núi, đi thẳng vào chỗ sâu. Một đường đi tới, phần nhiều thấy xương máu tung bay, còn có chân cục tay cục, nhìn qua liền biết đã trải qua đại chiến. Dưới vách đá, hắn chậm rãi định thân, vách đá nhuộm đầy máu tươi, vốn là cố ý nhưng lại bị phá hủy. Dừng lại không bao lâu, hắn liền xoay người, đi vào một mảnh rừng hoang. Rừng hoang cổ thụ che trời, dây leo rủ xuống, nhìn không ra tuổi tác của nó, mùi máu tanh nơi này càng nồng nặc, tùy ý có thể thấy được một bãi huyết nhục, càng có thi thể, tử tướng cực thảm, bảo bối cả người cũng bị đánh cướp không còn, phần lớn là người tu chư thiên, cũng không nhìn thấy nửa thân thể hồng hoang tộc. Tiểu bối, giao bảo vật ra đây, đồng ý cho ngươi an tâm sinh tử pháp. Diệp Thần vừa đi, một tiếng cười âm u vang lên, đã thấy không gian vặn vẹo, một người mặc tử kim bào bước ra, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ thấy ánh mắt lấp lóe lạnh lão như rắn rết. Diệp Thần nhướng mày, chỉ nhìn lướt qua, liền nhìn thấu chân dung và căn nguyên của hắn, tu vi bản thân là đại thánh, hơn nữa còn là nhân tộc chư thiên, về phần thế lực nào hắn không nhận ra. Người rất không nghe lời. Người áo tím cười nhạt, trong lòng bàn tay có bí thuật diễn biến. Ngưu khí như vậy, vì sao không đi đánh cướp tộc nhân hồng hoang? Diệp Thần không khỏi cười lạnh. Ta đổi ý rồi, muốn đem ngươi luyện thành khôi lỗi. Người mặc áo bào tím không hề ngượng ngùng chút nào, lập tức ra tay, huyễn hóa ra bàn tay to hư ảo, chụp lấy Diệp Thần. Thật là buồn cười. Diệp Thần bĩu môi, ngay cả bí thuật cũng không dùng được, một quyền đánh tới. Một kích, bàn tay hư ảo kia bị oanh kích, dù là người mặc áo bào tím cũng đạp đạp lui về phía sau, toàn bộ cánh tay đều nổ tung, một chiêu bị bại hoàn toàn. Làm sao có thể? Người mặc áo bào tím sắc mặt đột biến, cướp bóc nhiều người như vậy nhưng chưa từng thấy ai mạnh như hắn. Ở bên ngoài ngươi là đại thánh, tiến vào di tích, còn dám ngông cuồng. Diệp Thần bước lên trời một bước, bàn tay lớn màu vàng óng đè xuống, người mặc áo bào tím vừa mới dừng lại lúc nãy đã bị một chưởng nghiền thành huyết nhục. Tha mạng. Trong bãi máu thịt kia, nguyên thần của người áo tím thoát ra, bỏ mạng chạy trốn, trong mắt đầy sợ hãi. Người đang giang hồ bồng bềnh, sao có thể không bị gọt mòn? Diệp Thần huyễn hóa một thanh kim đao, một đao đảo qua, thật đúng là gọt cho người áo tím, nguyên thần cấp đại thánh trong nháy mắt tán thân dưới đao này. Xưa nay đều là ta cướp người khác, còn dám cướp của ta. Diệp Thần một tiếng, vung tay lên, thu lại túi trữ vật của người áo tím, đúng là tiếng len ken nghèo nàn, bất kể là cái gì hắn cũng thu. Làm xong những thứ này, hắn phân biệt phương hướng một chút, liền đi thẳng đến một phương. Cái kia phương hướng, có tiếng ầm ầm, xa xa phóng tầm mắt, còn có thể tầm thấy sơn nhạc sụp đổ. Hoang lâm thành mảnh nghiêng ngả. Lướt qua rừng hoang là một dãy núi, quả thật có người đại chiến. Một người trong đó, hắn còn biết, đó chính là thái tử của Thiên Hạc tộc, tuy chỉ khoác áo bào đen nhưng vẫn dùng bí thuật che lấp, khó có thể ngăn cản được hắn nhòm ngó. Người đang chiến đấu với Thiên Hạc chính là một thanh niên tóc tím, hắn được bao phủ bên dưới chiếc áo đen, còn mắt của hắn tựa như tinh không thâm thúy, khí huyết dâng trào, huyết mạch bản nguyên của hắn rất là cổ xưa, có sức mạnh thần bí ẩn chứa bên trong. Hắn rất quỷ dị, rõ ràng là có máu có thịt, nhưng thân thể lại là hư ảo. Công phạt của Thiên Hạc thái tử tuy mạnh, nhưng công kích của mỗi một tông đều xuyên thấu qua thân thể hư ảo của hắn, đánh tới không trung. Đế đạo phiếu miểu. Diệp Thần thì thào, nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc tím kia, tự như nhận ra thần thông hư ảo trong thân thể hắn. Đế đạo mờ mịt, cũng thuộc cực đạo tiên thuật, bản chất của nó chính là một loại đạo pháp không gian đoạt thiên tạo hóa. Thân ở trạng thái mông lung của đế đạo, nhưng ở trong thời gian giới định, đem thân thể hư hóa. Ngoại giới công kích, càng đáng sợ chính là công kích của hắn tuyệt đối có hiệu quả. Chỉ là nghe qua, chưa bao giờ thấy qua, quả là huyền ảo. Ánh mắt Diệp Thần rạng rỡ, đang âm thầm suy diễn đế đạo phiếu miểu, kỳ vọng có thể tìm được một ít ảo diệu bên trong ngoại giới, không quan tâm công kích bên ngoài, nhưng công kích của bản thân lại hữu hiệu, đây là thần cấp treo mà. Người rốt cuộc là ai? Thiên Hạc thái tử gào thét, hai mắt đỏ tươi như máu, đấu không dưới trăm hiệp, sửng sốt cũng không có đánh tới, hắn cũng coi như là thân kinh bách chiến. Nhưng lần đầu tiên gặp phải đối thủ quỷ dị như vậy. Người đoán xem. Thanh niên tóc tím cười vang, đạp lên vô thượng đạo quẩn, dạo bước trong hư thiên nhàn đình, đúng là không thèm để ý công kích của Thiên Hạc thái tử, bên cạnh hắn còn có rất nhiều dị tượng cổ xưa như ẩn như hiện. Muốn chết. Thiên Hạc thái tử tức giận, lập tức mở ra ngoại pháp tướng, chính là một mảnh đất hoang đen kịt, muốn dùng phương pháp này giam cầm thanh niên tóc tím. Phương pháp này đối với bổn vương vô dụng. Thanh niên tóc tím cười lạnh, bỏ qua sự ràng buộc của dị tượng Thiên Hạc thái tử, ngàn vạn đạo pháp hòa một chỉ, tấn công thẳng vào mi tâm của Thiên Hạc thái tử. Thiên Hạc thái tử biến sắc, vội vàng cuống cuồng bỏ chạy, công kích của hắn không có hiệu quả, nhưng công kích của đối phương lại hữu hiệu. Hắn muốn rời đi, nhưng đã muộn, thanh niên tóc tím chỉ tay một cái, cách không gian, một ngón tay xuyên thủng mi tâm của Thiên Hạc thái tử, máu tươi dâng trào chói mắt, thân thể Thiên Hạc thái tử ầm ầm ngã xuống đất, đúng là bị một ngón tay tuyệt sát, người đều đã chết, nhưng trong đôi mắt vẫn còn có vẻ hoảng sợ. Đường đường là thái tử của Thiên Hạc tộc, tôn quý cỡ nào chứ, cường đại cỡ nào, ngoại trừ đế tử thì chưa từng có địch thủ, nhưng lại bị đối phương dùng một ngón tay miểu sát, hơn nữa, cho đến khi chết hắn vẫn chưa biết đối phương là ai. Chư thiên ngọa hổ tàn long. Diệp thần thổn thức, có thể chỉ miểu sát thiên hạc thái tử, chiến lực của thanh niên tóc tím đã ngang vai với đế tử, điều khiến hắn lúng túng là hắn chưa bao giờ nghe qua nhân vật như thế này. Nhân ngôn thánh thể khí cái bát hoang, hôm nay gặp mặt, thế nhân thật sự không lừa ta. Lúc Diệp thần thổn thức thì thanh niên tóc tím từ xa đến nay, trong tay còn mang theo thi thể của thiên hạc thái tử, xem ra nếu mang ra ngoài một nồi nấu canh thì toàn thân trên dưới toàn thái tử hồng hoang tộc đều là bảo bối. Có thể nhìn thấu được chu thiên che giấu, nhãn giới này của đạo hữu, tổ truyền đi. Diệp thần cười tủm tỉm nói. Lời này ta thích nghe. Thanh niên tóc tím mỉm cười, nhận lấy thi thể của thiên hạc thái tử, lấy bình rượu ra, vẫn không quên đưa cho Diệp thần một bình, đồ đế tàn nhẫn, đến đâu cũng tự có vòng sáng. Thế nào, không định tự giới thiệu bản thân, à Diệp thần nhận lấy bình rượu, vẫn không quên trêu chọc một tiếng, ta phải trở về khuyên bảo nhân tài của đại sở ta, ngày sau gặp ngươi phải tránh xa một chút. Võ Vương Đông Chu, Tiêu Vũ. Hoàng tộc Đại Chu. Diệp thần không khỏi nhướng mày, chưa từng nghe qua chữ Vũ, lại nghe nói qua hoàng tộc Đại Chu, chính là vương triều cổ xưa nhất mạch, thời đại của nó là hoang cổ trung kỳ, niên đại cực kỳ lâu đời, là hoàng tộc Đại Sở, hoàng tộc Đại Hạ và hoàng tộc Đại Hán, cũng xưng là tứ đại vương triều hoang cổ. Trong đó, hậu duệ hoàng tộc Đại Sở chính là một mạch Sở Hoàng, hắn từng nghe Sở Hoàng Yên nhắc qua, mà hậu duệ hoàng tộc Đại Hạ ngày nay chính là Đại Hạ Long triều, từng xuất hiện một vị đại đế. Về phần hoàng tộc Đại Hán, tương truyền sớm đã chôn vùi trong hỗn chiến cuối thời hoang cổ. Lại là một quái vật khổng lồ nhất mạch. Diệp thần tặc lưỡi, người nên nói chuyện với Sở Hoàng nhà ta mới đúng chứ. Nói chuyện, trở về nói chuyện. Kỳ Vũ nói xong, tiện tay ném bầu rượu, liền chạy vội một phương bay đi, sau đó, còn có một tiếng mắng to truyền về, ngươi chỉ là một con cá chặt nhỏ, chạy đi đâu. Diệp thần ngước mắt nhìn trời cao, mới nhìn thấy Vũ Dư đang đuổi theo một người. Mà tiểu nê thu trong miệng nó không phải là tiểu nê thu thật sự, mà là tộc nhân của Hồng Hoang huyết thu, bản thể khá giống với cá chặt. Nhìn khí thế của huyết thu, cho dù không phải thái tử thì ít nhất cũng là hoàng tử, huyết mạch mạnh mẽ, lại bị Côn Vũ truy đuổi tán loạn khắp bầu trời, xem ra hai người cũng không phải lần đầu tiên đánh nhau rồi. Nếu không thì sao hắn lại là huyết thu chứ? Giống như cá chạch, không phải trơn trượt bình thường, chạy cực nhanh, thân pháp kia, trong cùng cấp không ai có thể so sánh, chạy nhanh, chính là không cùng Tiêu Vũ đánh. Thấy ngươi truy sát hồng hoang tộc, ta yên tâm rồi. Diệp thần ý vị thâm trường lên một tiếng, xoay người đăng nhập hư thiên, tiếp tục đi vào sâu bên trong, vừa là di tích, cơ duyên tạo hóa hơn phân nửa sẽ ở chỗ sâu, đó mới là chiến trường đế tử, lần này chạy vào, chính là trợ chiến cho chư thiên đế tử. Di tích thiên tôn rất náo nhiệt, tiếng vang ầm ầm liên tiếp, giết người cướp của, cướp đoạt cơ duyên bảo vật, so sánh đều như nhau, luôn có một số người cường đại, cho dù là chuyện không biết xấu hổ. Chính bởi vì giết chóc, một tòa di tích bảo tàng thật tốt, lại biến thành một chiến trường chiến đấu, tùy ý có thể thấy máu tươi cùng hài cốt, liền không trung, cũng có huyết vụ tung bay, che trời xanh. Phía trước, đã đến một vùng biển cả, Diệp thần đạp biển mà đi, thần thức tản ra, không quên tìm kiếm cơ duyên. Đừng nói dưới đáy biển, quả thật có bảo vật, chỉ là một mảnh vỡ pháp khí mà thôi, chỉ to bằng bàn tay trẻ con, nhìn hình dáng thì đây chính là mảnh vỡ sau khi một chiếc lưu đồng vỡ tan, mà cấp bậc của chiếc lưu đồng này tuyệt đối là chuẩn đế binh. Không lấy thì phí. Diệp thần phất tay ném vào hỗn độn đỉnh, để nó tùy ý nuốt hết. Người mẹ nó có bệnh không? Mới vừa bước ra khỏi Thương Hải, Diệp thần đã nghe thấy tiếng mắng to, nghe được ánh mắt của Diệp thần sáng lên, tiếng mắng kia rất quen thuộc, rất hiển nhiên, người mắng to là người quen. Không chờ hắn liếc mắt, hai đạo thân ảnh chật vật liền chạy thẳng đến bên này, vừa lộn vừa bò. Nhìn kỹ, chính là Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng, từng thân hình chật vật, nhìn tư thế là bị truy sát. Lại nhìn đám người truy sát, một chiếc kim bào che kín toàn thân, khí thế thông thiên, khuấy động sóng biển dâng trào vạn trượng, cặp mắt màu máu lấp lánh ánh sáng âm u, khóe miệng nhếch lên đầy trêu đùa. Đang lo không tìm được hồng hoang tộc. Diệp thần lắc mạnh cổ, nhìn ra được, người mặc áo bào vàng kia chính là tộc nhân hồng hoang, cũng không phải là hoàng tử, thái tử và đế tử, chính là bối phận của hồng hoang tộc, tu vi của hắn là chuẩn đế, tiến vào di tích thiên tôn, cảnh giới cũng bị áp chế lên thánh vương. Trong khi nói chuyện, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng đã đến, bị thương không nhẹ, ho ra máu kịch liệt, đặc biệt là Quỳ Ngưu, xương sống đều bị giật ra một nửa, chỗ vết thương còn có khí hồng hoang quanh quẩn, hóa giải tinh nguyên của hắn. Tiểu Viên Hoàng cũng không khá hơn chút nào, người có tàn tật lỗ máu nhiều nhất trước ngực đã bị một ngón tay đâm ra. Đạo hạnh không đến nhà, cũng đừng tiến vào lãng mà. Diệp thần nhét một viên đan dược vào tay mình. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng ngạc nhiên, nhìn Diệp thần, đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó dò xét nói, lão thất. Vui không? Diệp thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Cao hứng, quá cao hứng. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng lần lượt đứng dậy, sống lưng thẳng tắp không phải bình thường, lực lượng cũng không phải là tộc bình thường, có Diệp Thần ở đây còn sợ con chim, Thánh Vương trong di tích thuần một dòng nước, thánh thể hoang cổ cùng cấp vô địch, đều có thể khiến hắn nức nở. Đầu óc tàn phế, não tàn của Hồng Hoang. Trên Thương Hải sóng lớn mãnh liệt, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng mở miệng mắng, cũng không chạy trốn nữa mà đứng bên cạnh Diệp Thần, mắng đến nước bọt bay đầy trời. Người áo bào vàng đã tới, thân thể nặng nề đáp xuống biển xanh, tạo nên sóng biển cao vạn trượng. Sát khí của hắn cùng sát khí cực kỳ nồng hậu, không cần đi hỏi, liền biết hai tay dính đầy máu tươi, mà máu tươi này, không cần nói chính là tu sĩ chư thiên, cuồng ma giết người không hơn không kém. Máu tươi thật tinh thuần. Người mặc áo bào màu vàng liếm cái lưỡi đỏ tươi, trong mắt tràn đầy ánh sáng tham lam, mặc dù không nhìn ra huyết mạch của Diệp Thần ra sao, nhưng lại có thể ngửi được một cổ khí tức cực kỳ tuyệt vời. Người rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần nhìn người mặc kim bào từ trên xuống dưới, có thể nhìn thấy bản thể của hắn, ba phần giống hùng sư, nhưng lại có sừng hưu, cả người phủ đầy lân phiến, giống như cá sấu vậy. Còn sâu cái kiến ti tiện. Kim bào nhân cười âm hiểm, thần mang ở chỗ sâu mi tâm hóa thành một thanh đao màu bạc, là công kích nguyên thần, nhắm thẳng vào chân thân của Diệp Thần. Theo lão thấy, chuẩn đế bị áp chế đến thánh vương, so với thánh vương bình thường, cường đại hơn rất nhiều, có thể nháy mắt hạ gục một thánh vương cùng cấp. Nhất định phải đem ngươi hầm cách thủy. Diệp Thần bỗng nhiên giơ tay lên, một chưởng quét ngang nguyên thần đao. Xem thường ngươi. Người mặc áo bào màu vàng hừ lạnh một tiếng rồi lập tức biến mất, lại chớp mắt giết tới trước người Diệp Thần, bàn tay sắc bén như đao, còn có những chữ triện lưu chuyển bổ về phía đầu Diệp Thần. Diệp Thần chỉ tùy ý khẽ nghiêng đầu, dễ dàng né tránh, trả lại chính đạo thần kim bào nhân. Thần sóc hợp nhất cửu đạo vô cùng sảng khoái, dù là người mặc kim bào cũng bị đánh thần hải ông ông, may mà hắn là chuẩn đế bị áp chế thành thánh vương, nếu đổi lại là thánh vương khác thì đã sớm quỳ rồi. Một tiếng ầm vang, người áo vàng còn chưa tỉnh táo lại bị Diệp Thần một cước đá bay ra ngoài. Một cước này không phải là giỡn chơi, đá cho kim bào nhân bụng dưới nổ tung, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, làm tốt lắm. Tiếng sói tru của Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng phấn khởi, bị lão già này truy sát một đường, nén một bụng tức giận. Người đáng chết. Kim bào nhân giận tím mặt, trong cơ thể lao ra một tòa bảo tháp, toàn thân tỏa ra lưu ly quang, 99 viên thần châu khảm nạm, mỗi một viên đều lóe ra hàng mang chói mắt. Chính là bản mệnh khí của hắn, được đúc từ tiên kim thiên ngoại, dung hợp với pháp tắc bản mệnh. Nhưng cái đế khí chuẩn này cũng giống như chủ nhân của hắn, cấp bậc bị áp chế, vốn là thần binh chuẩn đế, lại bị ép tới cấp thánh vương, uy lực của nó cũng giới hạn ở cấp thánh vương. Bảo tháp đáng sợ, nó trở nên khổng lồ như núi, áp đảo Diệp Thần trên trời, như muốn nghiền Diệp Thần thành tro bụi. Ngươi có, ta cũng có. Diệp Thần tâm niệm vừa động triệu hoán hỗn độn đỉnh. Pháp khí bản mệnh của hắn cũng rất mãnh liệt nói, bảo tháp trở nên lớn bao nhiêu, nó liền biến lại bao lớn, phong cách cổ xưa tự nhiên, từng sợi đạo tắc hỗn độn rõ ràng có thể thấy được, xen lẫn dị tượng hỗn độn sơ khai, độn giáp thiên tự sắp xếp, càng có đại đạo thiên âm huyền ảo vang vọng. Hỗn độn đỉnh. Người mặc áo bào vàng thấy thế thì biến sắc, hắn cũng nhận ra hỗn độn đỉnh, đương nhiên cũng nhận ra thân phận của Diệp Thần, ở chư thiên vạn vực, người có được thần đỉnh đáng sợ cỡ này cũng chỉ có Diệp Thần. Đoán đúng rồi. Diệp Thần nhe hết cả hàm răng cười, vẻ mặt vô cùng hiền lành. Biểu hiện này của nó giống như một đứa bảo bối ngoan ngoãn, mà chiếc đỉnh của nó thì rất hung hãn. Một đòn đã đánh cho bảo tháp kia vỡ tan tành, cái gì mà tiên kim thiên ngoại chứ, cái gì mà chuẩn pháp khí cấp đế chứ, tất cả đều là phù vân cả. Phốc. Kim bào nhân nhất thời phun máu, bản mệnh khí bị phá, hắn cũng bị cắn trả, đạp đạp lui về phía sau. Khoảnh khắc này, hỗn độn đỉnh giết tới, khí hỗn độn trút xuống ép người mặc kim bào nửa quỳ dưới đất, chỉ ba giây sau đã nghiền thân thể người áo kim thành một đống máu thịt. Bắt đầu cho ta. Người mặc áo bào màu vàng gào thét, khiêng hỗn độn đỉnh lên. Nguyên thần hư ảo bỏ mạng bỏ chạy, tư thái cao cao tại thượng lúc trước đã không còn sót lại chút gì, đối mặt với Diệp Thần chân chính mới biết được sự đáng sợ của thánh thể ở bên ngoài là cấp chuẩn đế. Hắn giơ tay lên là có thể đẩy núi đẩy biển tiên, nhưng di tích này đến, hắn chỉ là một vị thánh vương, khó đấu với công phạt của Diệp Thần, bại gọn gàng dứt khoát. Chờ ngươi bỏ vào nồi, chạy đi đâu? Diệp Thần dương cung cài tên, một mũi tên xuyên thủng nguyên thần của kim bào nhân. Không. Người áo vàng hoảng sợ gào thét, nhưng cũng khó ngăn cản được nguyên thần tan vỡ, trong nháy mắt tán diệt. Ta đã nói mà. Lão thất ra tay, khí phách lộ ra ngoài. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng điên cuồng chạy tới, bảo vật và bí khí của người áo bào vàng, thậm chí là mảnh vỡ bảo tháp, đều bị hai người thu lại tinh quang, nói chuyện rất tự giác. Giữ lại cho ta một ít. Đợi đến khi Diệp Thần đi qua thì cái gì cũng không còn nữa. Ngươi có tiền, những thứ này thuộc về chúng ta. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng vui vẻ cười ha hả. Sắc mặt Diệp Thần đen lại, có một loại xúc động muốn đánh cướp hai huynh đệ này, hắn rất giàu có, nhưng đó là trước kia, sau trận chiến với thiên ma, hắn đã đánh bại sạch sẽ của cải trong nhà hắn. Ngươi đã tới, áp lực của các đệ tử sẽ giảm đi rất nhiều. Quỳ Ngưu vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Sao thế, đệ tử bị đánh rất thảm. Lúc này Diệp Thần hỏi. Cơ bản đều là một đánh ba, ngươi nói đi. Tiểu Viên Hoàng thổn thức, đệ tử Hồng Hoang tộc quá nhiều, hơn nữa người nào cũng vô liêm sỉ, không đến đơn đấu, mẹ nó toàn đi ẩu đả. Lão già Hồng Hoang cũng không đăng xuất, giết người khắp di tích, xem ra phải giết hết đám tu sĩ chư thiên rồi mới tính là xong. Đây làm sao là tìm cơ duyên tạo hóa, đây là một trận tàn sát. Bọn ta và đám Nam Đế Bắc Thánh bị đánh tan tác rồi, không hiểu được mấy người bọn họ có còn mạng hay không. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng ngươi một lời ta một câu, càng nói càng kích động, mắng tộc Hồng Hoang mấy lần. Chớ lưu lại di tích nữa, nhanh chóng đi ra ngoài. Diệp Thần nói rồi như một tia tiên mang chạy vào sâu bên trong. Được rồi, ta lại trở thành gánh nặng rồi. Quỳ Ngưu ho khan, vẻ mặt xấu hổ. Đi đi đi, ta sớm đã nói rồi, đây không phải là nơi chúng ta tới. Tiểu Viên Hoàng nâng Quỳ Ngưu lên rời đi. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi Thương Hải, vượt qua một mảnh thương nguyên bước vào một cái sơn cốc. Sơn cốc có đại chiến, hơi thở Hồng Hoang mãnh liệt, huyết vụ cũng quay cuồng, tiếng rú thảm không dứt bên tai. Xa xa, Diệp Thần nhìn thấy mấy người quen cũ, cùng Kỳ Lục Hoàng tử, Thao Thiết Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, Đằng Xà Tam Hoàng tử, Quỷ Mạc Anh đầu lĩnh còn có một vị chuẩn đế kim lễ tộc. Bọn họ đều đã biến ảo bản thể, thân thể cao lớn nguy nga, cái miệng như chậu máu há to, hút hết tất cả vào trong. Mà bị bọn họ giết chóc, đều là người tu chư thiên, tuy đều là thánh vương, nhưng huyết mạch bị áp chế tuyệt đối, bị giết không thành quân, đều muốn chạy trốn, nhưng bị Hồng Hoang tộc tế ra trận pháp cản lại. Vùng thung lũng kia đã thành một bãi tàn sát. Đúng như Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng nói, Hồng Hoang đại tộc lần này phải diệt sạch sẽ nhân tu chư thiên trong di tích, để độc hưởng cơ duyên và tạo hóa. Diệp Thần giết tới, bỏ qua pháp trận bước vào sơn cốc. Còn có kẻ không sợ chết. Xà Tam Hoàng tử cười âm hiểm, nghiền nát thân thể khổng lồ nhào tới, con người to lớn đỏ tươi như máu tươi tràn đầy bạo ngược, một ngụm nuốt trọn Diệp Thần vào trong bụng. Thôn ta! Diệp Thần trong bụng giận dữ, một kiếm hóa ra bụng rắn. Rắn kêu rên, trở về hình người, bụng dưới máu tươi dâng lên. Diệp Thần không nói một lời, bàn tay khổng lồ màu vàng khổng lồ che khuất cả bầu trời, nghiền Xà Tam Hoàng tử thành xương máu. Muốn chết! Kim chuẩn đế lên trời đến, miệng phun ra một thanh tiên kiếm màu đỏ, bổ về phía Diệp Thần. Nhưng đáp lại lời ông ta, đúng là hỗn độn đỉnh của Diệp Thần, bá đạo trước sau như một, đánh cho xích sắc kiếm nổ tung, cũng đụng tới kim lễ chuẩn đế phun máu. Hỗn độn đỉnh, hắn là Diệp Thần. Yến Hoàng tử gào thét, hóa thân thành hình người, xoay người bỏ chạy, hung danh của Diệp Thần, bọn họ sớm biết như vậy, tồn tại vô địch trong cùng cấp bậc, cũng chỉ có đệ tử mới có thể ngang hàng. Đi được chưa? Diệp Thần quát lạnh, tay cầm đạo kiếm, đuổi dứt hoàng tử lưng còng, một kiếm chém đạo căn của hắn, lật tay một cái, đập hắn thành một vũng máu bùng. Lui, lui mau. Kim Tiêu chuẩn đế ổn định thân hình, vừa gào thét vừa thi triển động pháp. Không cần hắn nói, chỉ còn lại Thao Thiết hoàng tử, cùng Kỳ hoàng tử và Quỷ Hạo thủ anh cũng đều chạy trốn rồi, Diệp Thần lập tức hạ gục hai vị hoàng tử trong nháy mắt, đánh lui một vị chuẩn đế, cũng có thể tuyệt sát bọn họ. Đi. Diệp Thần cười gằn không đuổi theo, chỉ dương cung cài tên, lôi đình thần tiễn bẻ gãy nghiền nát. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Kim từ chuẩn đế chạy nhanh nhất bị một mũi tên của Diệp Thần bắn rơi xuống hư thiên, Diệp Thần lại bắn thêm một mũi tên nữa, mũi tên này đã khóa chặt nguyên thần kim lễ chuẩn đế thần, trực tiếp bắn chết đối phương. Một chuẩn đế là chuẩn đế của Hồng Hoang tộc, đến chết cũng rất buồn bực, tốt xấu gì cũng là cấp chuẩn đế, hai mũi tên bị tiêu diệt, quả thực rất bất ức. Phốc, phốc, phốc. Lại ba đóa huyết hoa, hoàng tử Thao Thiết đã độn ra sơn cốc, Quỷ Hạo thủ ung dung suy sụp, anh hùng đầu nghề cũng lần lượt rơi xuống hư không. Thân thể ở trong khi rơi rụng, đều nổ tương ứng thành một mảnh huyết vụ. Ngay cả nguyên thần cũng khó tránh khỏi bị tru diệt, bị hỗn độn đỉnh nghiền thành tro bụi, ngay cả Keo La cũng đỡ. Mấy vị hoàng tử cũng phiền muộn, vốn tưởng rằng người ác độc như Diệp Thần, giờ phút này nên liều mạng với đám đệ tử ở nơi sâu xa, ai ngờ vẫn đang ở bên ngoài, con mẹ nó còn để bọn họ đụng phải. Gọn này, trực tiếp bị diệt, vốn là tới dọn sạch nơi ở, lại bị người ta dọn sạch. Lúc này, khe núi đã yên tĩnh trở lại, sương máu màu đỏ tươi bay lượn. Những tu sĩ chư thiên còn chưa bị tàn sát kia nhìn Diệp Thần như nhìn một vị thần, mấy hơi thở trước và sau của Ngũ Đại Hồng Hoang hoàng tử, một vị Hồng Hoang chuẩn đế cứ như vậy bị trừng trị, uy danh thánh thể quả nhiên không phải nói chơi. Nơi nào nhiều Hồng Hoang tộc nhân? Diệp Thần nhìn về phía nhân tu. Phía Tây Nam. Một lão giả già nua, chỉ về một phương xa. Tự cầu nhiều phúc. Diệp Thần để lại một câu nói rồi xoay người bước ra khỏi thung lũng. Trước khi đi hắn còn lấy chiến lợi phẩm, giờ nghèo lắm rồi, bây giờ nghèo lắm mới chỉ được nhờ vào chúng nó một lần nữa phát tài. Hắn đi rồi, còn sót lại 3 năm chư thiên nhân tu, liếc mắt nhìn nhau một cái, liền thở dài một tiếng, thẳng đến lối ra mà đi, cơ duyên tạo hóa mặc dù không ít, vậy cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Mục đích của đại tộc Hồng Hoang là cực kỳ rõ ràng, là muốn thanh tẩy đấy. Không có chiến lực cỡ Diệp Thần, không có nội tình cường hãn, sống trong di tích đều trở thành pháo hôi. Lần này cũng may mà gặp được Diệp Thần, nếu không bọn họ sớm đã tán thân rồi. Như bọn họ như vậy, không ít nhân tu đều trốn ra ngoài, trong đó không thiếu chuẩn đế, vẫn là câu nói kia, ở bên ngoài bọn họ là chuẩn đế, ở chỗ này chỉ là thánh vương, thời khắc đều có nguy cơ bị diệt. Ngay cả những chuẩn đế lúc trước trâu bò hống hò hét, giờ phút này cũng đều trở nên ngoan ngoãn như cừu non, chạy nhanh hơn so với bất kỳ ai khác, còn có một chút uy nghiêm của chuẩn đế. Phốc, phốc, phốc. Bên trong di tích, huyết quang không ngừng lóe lên, mỗi phân mỗi giây đều có người chết. Rời khỏi sơn cốc, Diệp Thần một đường dết tới, phàm là Hồng Hoang tộc, hắn sẽ không chút do dự tế ra Lôi Đình Tuyệt Sát, tự nhiên, Hồng Hoang tộc trung lập không nằm trong săn giết của hắn. Cuộc giết chóc này máu chảy đầm đìa, chung kết tộc nhân Hồng Hoang trong tay hắn ta, không tới 1000 cũng có 800 người, không thiếu hoàng tử Hồng Hoang và thái tử, cũng có chuẩn đế Hồng Hoang và đại thánh, sát thần chân chính. Vẫn còn ở chỗ càng sâu. Chém giết một hoàng tử của xà tộc, Diệp Thần đứng trên đỉnh một ngọn núi, nhìn về phương xa. Hắn cho rằng mình đã đủ thâm nhập, có thể một đường dết tới, vẫn chưa nhìn thấy nửa cái chư thiên đế tử nào. Về phần đám người Nam Đế và Bắc Thánh, cũng không nhìn thấy một ai, thấy nhiều hơn chính là chư thiên nhân tu bỏ chạy, cùng với Hồng Hoang tộc nhân tùy ý dết chóc, toàn bộ di tích thiên tôn hỗn loạn. Oanh! Âm! Âm âm! Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm ầm khiến Diệp Thần chú ý, đó là một dãy núi kéo dài, khi nhìn tới thì còn có thể thấy từng ngọn núi lớn đều sụp đổ, dị tượng này vô cùng to lớn, tịch diệt. Dù cách rất xa cũng có thể thấy rõ ràng. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, một bước bước vào hư thiên, hướng về phía bên kia, biết có đại chiến, cũng biết một phương đại chiến là Hồng Hoang tộc. Nhưng mà, hắn vừa dứt tới thì chưa kịp tiến vào thì đã thấy hai bóng người từ trong dãy núi bay ngược ra ngoài. Hai người kia, một người che áo bào đen, một người che áo trắng, đều là tộc nhân Hồng Hoang tộc, hơn nữa, còn là cấp chuẩn đế bị áp chế thành thánh vương, mặc dù khí huyết dâng trào, nhưng thân hình lại chật vật. Rất hiển nhiên, hai chuẩn đế Hồng Hoang tộc này đang bị truy sát. Diệp Thần nhướng mày, ngước mắt nhìn về phía sau hai người có thể ác chiến với hai chuẩn đế, người đó ít nhất cũng là cấp đế tử. Âm, âm, âm. Hư thiên ù, không thấy người, nhưng trước tiên nghe thấy tiếng ầm ầm, chậm chạp có tiết tấu. Cẩn thận lắng nghe chính là âm thanh bước đi của con người, có lẽ thân thể quá nặng nề, cho nên mỗi lần bàn chân chạm xuống đất thì trời xanh đều dẫm ầm ầm. Diệp Thần nhìn xuống, một thanh niên mặc chiến giáp tử kim bước ra khỏi dãy núi, đôi mắt hắn như ngôi sao, tóc đen như thác nước, khí huyết mênh mông như biển, sát khí ngập trời tàn phá bừa bãi, toàn thân tỏa ra thần mang chói mắt, từng sợi đạo tắc vần quanh người hắn như ẩn như hiện, rất là huyền ảo. Dị tượng của hắn chính là một vòng kiêu dương và một vầng trăng sáng, lơ lửng trên bầu trời, hàng tỷ thần mang cùng bắn. Nhật Nguyệt thần thể. Diệp Thần sờ cằm, không nhận ra thanh niên kia, lại nhận ra huyết mạch của thanh niên, rất có sâu xa với Thái Dương chân thể và Thái Âm chân thể. Trên người mang hai loại huyết mạch, mỗi người một nửa thần tàn, dùng ngày làm dương, đúc càn chi đạo, lấy trăng làm âm, tạo khôn chi đạo. Liên quan đến truyền thuyết Nhật Nguyệt thần thể cực kỳ xa xưa, nhất mạch này được thế nhân coi là một nửa hỗn độn thể. Diệp Thần thật bất ngờ, huyết mạch cổ xưa kia lại còn tồn tại nhân gian, có thể đánh cho hai chuẩn đế Hồng Hoang tan tác, hắn không khiếp sợ chút nào. Chí Viêm, Những Ngô hai nhà, nước giếng không phạm nước sông, thật sự là muốn không chết không thôi. Chuẩn đế áo bào trắng gầm lên, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, cả người đều chảy xuống máu tươi. Lời này khiến ngươi nói ra, ta thiếu chút nữa đã cho rằng ngươi vô tội. Thanh niên tên gọi Dung Viêm kia bị chọc cười, từ Hồng Hoang giải phong, ngươi tàn sát bao nhiêu sinh linh, sợ là ngay cả bản thân ngươi cũng không nhớ rõ chứ. Ngươi không nghĩ tới, trong những sinh linh bị ngươi tàn sát vô tình kia, cũng có người của Nguyệt tộc ta. Đều là hiểu lầm, tộc ta chắc chắn sẽ bồi thường. Hắc Bào chuẩn đế lạnh lùng nói. Bổ cái đầu ngươi. Cực Viêm hừ lạnh, cũng là một tên chủ nhân sát phạt quyết đoán, một bước vượt qua thương thiên, đầu treo kiêu dương và trăng tròn, cùng nở rộ hào quang, Nhật Nguyệt quang huy trong nháy mắt dung hợp, phổ chiếu thế gian, phàm là nhiễm phải hào quang kia, vô luận hoa cỏ hay cây cối, đều trong nháy mắt héo rũ. Mà hai chuẩn đế mặc hắc bào được ánh trăng chiếu rọi, chiến lực trong nháy mắt giảm mạnh, khí huyết mãnh liệt, đạo tắc quấn quanh thân, bản nguyên cuồn cuộn, cũng đều dưới hào quang, gần như bị hóa diệt. Tiên pháp đế đạo, Nhật Nguyệt trọng quang. Diệp Thần khẽ thì thào, hắn đã từng nghe qua bí thuật này, chính là đạo pháp độc quyền của Nhật Nguyệt thần thể, có thể nói là đạo pháp diệt thế, dưới ánh trăng chiếu rọi, vạn vật đều bại. Lui, lui mau. Hắc bào chuẩn đế quát lên, sắc mặt trắng bệch, tự như cũng biết bí pháp này đáng sợ, liều mạng bỏ chạy với bạch bào chuẩn đế, muốn thoát ra khỏi phạm vi ánh sáng chiếu khắp trong thời gian ngắn nhất. Đến cũng đến rồi, đừng đi nữa. Cực viêm quân lâm cửu tiêu, như tiên vương cái thế, lời nói uy nghiêm mà băng lãnh, còn kiêu dương và viên nguyệt treo lơ lửng kia, đúng là hợp thể, hòa là một hỗn độn, thiên băng địa liệt dị tượng bỗng nhiên hiện ra, nhật nguyệt song song nổ tung, lực lượng hủy diệt, nhắm thẳng vào hắc bạch lưỡng chuẩn đế. Không. Hắc bào lưỡng chuẩn đế gào thét, lại khó thoát thân, lực lượng hủy thiên diệt địa kia, nhắm vào chính là nguyên thần bọn họ, chỉ trong nháy mắt, chân thân đã không xóa bỏ, chân chính tuyệt sát. Nhật nguyệt mai một, rồi lại một tông đế đạo tiên pháp. Diệp thần thổn thức, trước là Đông Chu Võ Vương Trích Vũ, sau là Nhật Nguyệt thần thể cực viêm, chư thiên ngọa hổ tàng long, quả là không giả, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hắn nên cảm thấy may mắn là yêu nghiệt như Thiêu Viêm và Côn Vũ, là đối địch với Hồng Hoang tộc, nếu như đối đầu với chư thiên, đệ tử chư thiên đang ở trong di tích kia sẽ rất nhức hết cả bi. Bên kia, cực viêm đã thu được bảo vật hắc bạch hai chuẩn đế, ánh mắt bể nghễ, nhìn thẳng Diệp thần, thánh thể. Không thể giả được. Diệp thần cười ha hả nói rất là quen thuộc, một cánh tay khoác lên bả vai hắn, nhảy mắt nói, có hứng thú thì chơi một vố lớn với anh đây. Lớn thế nào? Cực viêm cười ung dung. Đi chỗ sâu hơn, bao vây đám đế tử hồng hoang kia. Diệp thần cười nói, âm thầm tính toán, không thể để chính mình đi tìm mấy người giúp đỡ, hơn nữa còn là người ngoan độc có thể cứng rắn như hồng hoang đế tử. Rất hiển nhiên, trước mặt hắn, Nhật Nguyệt thần thể chính là có thực lực đó, có thể kéo được một người thì chạy nhanh hơn so với Đông Chu Võ Vương, nếu không thì đã túng được hắn lên thuyền. Bao viên. Cực viêm bị chọc cười, ta nói lão đệ, người có biết đã tới bao nhiêu hồng hoang đế tử, một người một tông đế đạo tiên pháp, cũng đủ hai ta lên hoàng tuyền rồi, còn muốn bao tròn. Ngươi ngốc à, ta không liều mạng thì ta sẽ bắt một người, giết chết một người. Diệp thần khẽ vén tóc, nói với ý vị thâm trường, ở phương diện binh pháp, cái này gọi là đánh tan từng bộ một, chính là sáu lộ này. Có thể quần ẩu, kiên quyết không phải đơn đấu chứ. Cực viêm xách bầu rượu ra. Trẻ nhỏ dễ dậy. Hả? Nữ tử kia tại sao không mặc quần áo? Không mặc quần áo, có không? Lúc này Diệp thần quay đầu lại, đừng nói là nữ nhân không mặc quần áo kia ngay cả một con chim cũng không có. Ý thức được lời lừa gạt, Diệp thần lại quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng Sĩ Viêm đâu. Quấy rầy như vậy sao? Khóe miệng Diệp thần giật giật, xưa nay đều là hắn dùng phép này lừa gạt người khác, chưa từng nghĩ tới, thần thể Nhật Nguyệt cũng dùng nhanh như vậy, buồn cười là hắn còn mắc bẫy. Còn Nhật Nguyệt thần thể nữa. Đi đến từ cửa sau đi. Diệp thần xoa mi tâm, không đi thì không đi, chạy cái gì cơ? Tốt xấu gì cũng có thể nói là một nửa hỗn độn thể, tư thế đào tạo này còn ngang ngược hơn so với bậc hắc. Cuối cùng nhìn thoáng qua phương hướng đốt lửa rời đi, Diệp thần lắc lắc đầu rồi bay vào sâu trong, bên trong sẽ có một trận cậy mạnh chờ hắn, nếu làm không tốt, cũng sẽ như Tru Thiên Tử vậy, bị quần ẩu chí tử. Một khắc đồng hồ sau, hắn vượt qua dãy núi, lại lướt qua một con sông dài. Qua sông dài này, mùi máu tanh, sát khí càng thêm nồng đậm, lại có máu tươi chảy ra, tụ thành dòng suối nhỏ chảy vào sông dài, nhuộm nước sông thành màu máu, nhìn thấy mà giật mình. Con sông dài này tự như được phân chia ranh giới trong lòng sông, phân chia trong ngoài di tích, càng lúc càng dồi dào linh lực, đạo quẩn cũng càng huyền ảo hơn, đi ra bên ngoài, linh lực mỏng manh rất nhiều, khó ngửi thấy được thiên âm đại đạo. Trốn đi. Diệp thần nhìn xung quanh, phía trước liên tục vang lên tiếng quát. Dương mắt nhìn lên, chính là từng bóng người chật vật, tu sĩ thuần một dòng nước, hoặc là ba năm một tổ, hoặc là năm người một đám, phần phật một mảnh, mỗi người đều mang theo thương tích, tên cầm đầu chính là người chạy nhanh nhất. Nhìn điệu bộ này, không ngờ lại bị đuổi giết, giống như đang chạy trốn. Diệp thần đưa tay ngăn cản đám người, hỏi, có từng gặp đám chư thiên đế tử và nam đế bắc thánh không? Đế tử không gặp, đám người nam đế bắc thánh bị nhốt trong một tòa u uyên. Một lão đầu đáp lại, nói xong, còn chỉ một phương xa xa, giờ phút này, đang bị hồng hoang thái tử vây giết. Tiểu bối, chớ quên đi sâu trong, các đại tộc hồng hoang điên rồi. Một lão giả khác khuyên giải, chính là đại thánh một tôn bị áp chế thành thánh vương, bọn họ, từ khi tiến vào đã bắt đầu dọn dẹp, gặp người liền giết, lão phu tận mắt nhìn thấy, một tôn chuẩn đế bị đóng đinh ở trên vách núi. Diệp thần không nói gì, đã bỏ mình rời đi, theo phương hướng lão nhân chỉ đi tìm sát cơ, thứ cốt của nam đế bắc thánh, lạnh như băng, những nơi lão đi qua, trời đất như đóng băng. Nghe con mới sinh không sợ cọp, cũng giống như lão phu năm đó. Một đám lão bối thổn thức. Không nghe lời của lão nhân, chịu thiệt ở trước mắt. Một lão già nói xong vội vàng bước qua huyết hà. Chư thiên nhân tu nhau nhau đuổi theo,